Tô Cảnh còn thỉnh thoảng sẽ đi mướn phòng đây. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh lấy điện thoại ra cho Bạch Ni đánh qua, để Bạch Ni tìm xem có cái gì hoàn cảnh tương đối an tĩnh tòa nhà, khu biệt thự, bàn giao thỏa đáng. Tô Cảnh về quán cà phê, đặt cảnh đội, yêu thú Nguyên Đại Tông. Đối với Nguyên Đại Tông, Tô Cảnh tuy nhiên cảm thấy hứng thú nhưng là có thể hoãn một chút, chủ yếu là đặt cảnh đội, bản thân đến dành thời gian tìm hiểu một chút, thuận tiện nhìn xem có thể hay không tìm tới tiểu long nữ. Trở lại quán cà phê, Tô Cảnh trước cho Tô Văn Tú gọi điện thoại tán gẫu vài câu, miễn cho để Tô Văn Tú cảm thấy mình là chiếm được liền không có hứng thú. Tán gẫu vài câu về sau, Tô Cảnh lúc này mới chuẩn bị xuất ra địa thư, Hạ Đông Xuân. Cái này trước đó Tô Cảnh liền định tiếp xúc nhận thức một chút, dù sao Go Him sự tình Tô Cảnh có thế không có quên, tuy nhiên không gấp đi tìm nàng, nhưng là cũng không khả năng để Go Him lại hại Hạ Đông Xuân, lấy được đầu của nàng. Huống chi Hạ Đông Xuân là cảnh sát, nói không chừng đối với đặc cảnh đội sự tình cũng có thể biết rõ một chút. Xuất ra địa thư, Tô Cảnh vừa muốn đánh chữ, ngón tay đặt ở bàn phím lại ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Cửa ra vào, một nữ nhân đẩy cửa tiến đến, nhìn thấy Tô Cảnh sau hơi có chút chần chờ, sau đó đi tới, còn chưa tới 3 ngày. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, sự tình đều đã xử lý tốt, cũng không tất yếu lại nhiều kéo mấy ngày. A Lê nhìn thấy Tô Cảnh ra hiệu, nàng mới ở Tô Cảnh đối diện ngồi xuống. Tô Cảnh gật gật đầu, ngươi tới thật đúng lúc, ta vừa mới thu cái yêu, đối với yêu thú sự tình có chút hứng thú. Ngươi có hay không nghe qua đặc cảnh đội cái này chuyên môn ứng phó yêu thú tổ chức? Đặc cảnh đội, A Lê sửng sốt một chút, nói, có chút nghe thấy, bất quá đây chẳng qua là yêu sự tình thôi, ta không có quá mức chú ý, cho ngươi cái nhiệm vụ, đi điều tra một lần đặc cảnh đội tình huống. Tô Cảnh nói, tốt. A Lê dứt khoát đồng ý, chương 952, Hạ Đông Xuân. A Lê đáp ứng sau liền đứng dậy rời đi. Nàng không nói Tông Phàm sau này sự tình xử lý như thế nào, Tô Cảnh cũng không hỏi. Đợi đến A Lê đi rồi, Tô Cảnh lúc này mới tiếp tục ở trên địa thư gõ lên. Chỉ chốc lát sau, Tô Cảnh tay ngừng lại, sau đó đem địa thư cất đi. Nội dung cốt truyện đã thiết lập tốt, tiếp xuống liền đợi đến làm từng bước phát triển liền tốt. Hướng về Triệu Tử Vũ vẫy tay, Triệu Tử Vũ rất nhanh bưng cà phê qua tới, uống vào cà phê, nhìn xem bên ngoài ngựa xe như nước đường phố, Tô Cảnh tâm tình rất tốt. Cái gọi là hai đóa hoa nở, mỗi bên biểu hiện khác nhau, tạm thời không nói Tô Cảnh, lại nói đặc cảnh đội A Long, Tô Cảnh ở tại bọn hắn dưới mí mắt, ở nắm chắc phần thắng tình huống phía dưới cứu đi Huyễn Cơ, đặc cảnh đội tựa như nổi điên bắt đầu tiếp tục tìm kiếm, đuổi bắt. Đáng tiếc, không có đầu mối, A Long không phải hoài nghi tới chiếc kia nửa đường xuất hiện xe, chiếc xe này là duy nhất đi qua nơi này, hơn nữa sau đó còn ở cách đó không xa dừng lại thật lâu. Thời gian vừa lúc ngay tại Huyễn Cơ được người cứu đi về sau, thật sự quá xảo hợp. Nhưng là, thông qua giám sát, phát hiện xe này cũng không có cái gì cử động dị thường, chỉ là đậu ở chỗ đó. Về sau một đường mà đi, cũng chỉ là đi tửu điếm, thậm chí lúc xuống xe đều giám sát đều không có đập tới vấn đề gì. A Long đập người đi điều tra qua, kết quả không thu hoạch được gì, manh mối, phản phất lập tức gãy, nhưng là A Long tự nhiên không chịu cứ như vậy coi như thôi. Nỗ lực tìm kiếm lấy manh mối, đội trưởng, có biến, thủ hạ người bỗng nhiên vội vã hướng về A Long hô, tình huống như thế nào, nhà ga một chiếc đoàn tàu bên trên xuất hiện vụ án, tình huống phi thường quỷ dị, nói rõ chi tiết, nghe nói, chiếc này đoàn tàu bên trên người gần như đồng thời chết. Không có bất kỳ cái gì đụng phải tập kích, hoặc là xuất hiện tai nạn xe cộ hiện tượng, hơn nữa cơ hồ là đồng thời tử vong, quả thật có chút quỷ dị, nghe tựa hồ rất giống như là yêu thú làm. Đi, thông tri một chút đi, tiếp nhận vụ án này, chúng ta xem một chút thi thể, là, đặc cảnh đội thuộc về đặc thù bộ môn, rất ít người biết, nhưng là chức quyền xác thực đủ cao, giống loại án này muốn tiếp nhận không có nửa điểm vấn đề. Nhưng là, lần này, hết lần này tới lần khác liền gặp vấn đề, làm A Long dẫn đội đi tới nhà xác chuẩn bị kiểm tra thi thể thời điểm, lại gặp trở ngại, một người cảnh sát. Một cái nữ cảnh sát không cam tâm cứ như vậy đem bản án chuyển giao, Hạ Đông Xuân đúng không? Vụ án này đã giao lại cho ta đặc cảnh đội, hy vọng ngươi phục tùng mệnh lệnh. A Long nhìn trước mắt cái này nữ cảnh sát, ngữ khí mặc dù cũng không xông, nhưng lại cho người ta một loại không thể nghi ngờ cảm giác. Hạ Đông Xuân mặc dù biết, nhưng lại không cam tâm liền từ bỏ như vậy. Nàng mới vừa vặn trở thành cảnh sát không bao lâu, một mực đều không có biểu hiện gì cùng cơ hội lập công. Chuyện lần này vẫn là nàng cái thứ nhất phát hiện, Lúc đầu nàng bỗng nhiên bị điều động đến trạm xe phụ trách một chút tiểu thâu A, hoặc là đào phạm loại hình sự tình. Bất quá Hạ Đông Xuân cũng không có không cam lòng, ngược lại tích cực cố gắng. Kết quả là để cho nàng phát hiện cái này đoàn tàu dị trạng. Ngay từ đầu để Hạ Đông Xuân giật nảy mình, loại tình huống này thật sự là quá quỷ dị. Nàng lập tức liền báo lên cảnh đội, thậm chí nàng còn làm bước đầu điều tra, nhưng không nghĩ đến đảo mắt công phu, bản án cứ như vậy bị giao ra, vẫn là cái gì đặc cảnh đội, cái này khiến Hạ Đông Xuân tự nhiên không phục, vụ án này là ta phát hiện, các ngươi không thể hất ta ra. Hạ Đông Xuân nói, A Long khẽ lắc đầu, ta lặp lại lần nữa, bản án hiện tại đã do chúng ta đặc cảnh đội tiếp thủ. Hiện tại, vụ án này do chúng ta phụ trách. Nói xong, A Long hướng về một bên gật gật đầu, rất nhanh có người đem Hạ Đông Xuân mang đi. Hạ Đông Xuân tuy nhiên không cam tâm nhưng cũng không có biện pháp, hừ, được mang đi ra. Hạ Đông Xuân buồn bực hừ một tiếng, lần nữa cho cấp trên gọi điện thoại muốn tranh thủ một lần. Đáng tiếc, cấp trên thái độ phi thường kiên quyết, chính là để Hạ Đông Xuân không cần để ý tới vụ án này. Vụ án này kỳ quái như thế, còn có cái này đặc cảnh đội, nghe rất phổ thông, nhưng thoạt nhìn hoàn toàn liền không giống như là bình thường đặc cảnh đội A, đến cùng là nguyên nhân gì, để một lần này đoàn tàu người không có bất kỳ cái gì vết thương, bất kỳ triệu chứng nào toàn bộ tử vong, không được, không thể cứ tính như vậy. Ta phải nghĩ một chút biện pháp. Thật vất vả đụng phải bản án, vẫn là đặc biệt như vậy bản án, Hạ Đông Xuân không cam tâm cứ tính như thế, nàng biết rõ, vụ án này tương đối đặc biệt, chính vì vậy, Hạ Đông Xuân thì càng nghĩ biết rõ. Bởi vì nàng cũng có tình huống đặc thù, kia liền là nàng có thể trông thấy hắc sắc tuyết, chỉ có chính nàng mới có thể trông thấy. Hơn nữa mỗi lần khi nàng nhìn thấy hắc sắc tuyết lúc, bằng hữu bên cạnh đều sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Đây là bí mật của nàng, chưa từng có cùng người nói qua bí mật. Cho nên, làm nàng phát hiện vụ án này giống như vậy đặc thù thần bí thời điểm, nàng thì càng nghĩ biết rõ. Từ bệnh viện nhà xác đi ra, Hạ Đông Xuân nhất thời có chút mờ mịt, không biết bước kế tiếp nên làm cái gì. Cơ hồ là chẳng có mục đích, Hạ Đông Xuân dọc theo đường phố một bên đi, một bên tự hỏi, đi đi, cũng không biết đi được bao lâu. Hạ Đông Xuân chợt phát hiện mình đã đi ra ngoài thật xa, nhất thời không phản ứng kịp đây là đi đến địa phương nào. Theo bản năng quay đầu nhìn bốn phía, một bên bất ngờ chính là một cái quán cà phê, Tử Thần Quán Cà Phê, danh tự thật kỳ quái. Hạ Đông Xuân lầm bầm một câu, cũng không biết có phải hay không đi mệt, hay là cảm thấy cái tên này rất kỳ quái, để cho nàng có một loại phản phất cùng vụ án này có liên quan gì cảm giác một dạng. Bên này một đoàn tàu người bỗng nhiên vô cớ tử vong, sau đó bản thân liền đi tới một cái Tử Thần Quán Cà Phê. Tuy nhiên Hạ Đông Xuân cũng cảm thấy rất hoang đường, không có bất kỳ cái gì căn cứ, nhưng nàng vẫn là đi vào. Vừa đi vào, Hạ Đông Xuân cũng có chút ngoài ý muốn, sinh ý tốt như vậy. Lại có điểm không còn chỗ ngồi cảm giác, mặc dù chỉ là lơ đãng quét qua, nhưng là Hạ Đông Xuân chú ý tới một người nam sinh. Rất đẹp trai, đây là nàng thấy qua nam sinh bên trong đẹp trai nhất, hơn nữa có một loại đặc biệt mị lực, cho dù là chúng sinh tề tụ, cũng có thể để cho người ta liếc thấy gặp hắn, vô cùng đặc biệt, bắt mắt, nghĩ nghĩ, Hạ Đông Xuân đầu tiên là đi điểm ly cà phê, sau đó cầm cà phê đi về phía nam hài kia phương hướng, nếu quả thật muốn lựa chọn cùng bàn mà nói, nàng tình nguyện lựa chọn một cái xuất khí một điểm, ngươi tốt, ta có thể ngồi ở trong này sao? Hạ Đông Xuân hỏi. Chương 953, gặp lần đầu. Đương nhiên. Tô Cảnh mỉm cười khẽ gật đầu, tạ ơn. Hạ Đông Xuân thuận thế ngồi xuống. Ngồi xuống sau, Hạ Đông Xuân liền theo thói quen đánh giá Tô Cảnh. Quần áo trên người tuy nhiên không biết là nhãn hiệu gì, nhưng vừa người vừa vặn hẳn là không rẻ. Nhan trị dung mạo cực cao, thần thái thoạt nhìn nhàn nhã nhẹ nhõm, có khả năng nhất hẳn là cái phú nhị đại A. Chung quanh đây hẳn là trường học, cho nên là tới tán gái sao. Cho rằng như vậy phân tích xem như Hạ Đông Xuân làm cảnh sát sau một chủng tập quán A, nàng đang quan sát Tô Cảnh, Tô Cảnh cũng tương tự đang quan sát nàng, trẻ tuổi hào phóng, một đầu đuôi ngựa thoạt nhìn vô cùng già dặn, tuy nhiên trẻ tuổi, nhưng là ánh mắt lại mang theo loại kia dò xét cảm giác, rất già dặn dáng vẻ, ngươi tên gọi là gì? Tô Cảnh mở miệng, ngươi đây? Ngươi tên gọi là gì? Hạ Đông Xuân cũng không trả lời, ngược lại là càng cường thế hơn chủ động hỏi. Tô Cảnh. Tô Cảnh cười nói, ngươi là làm cái gì? Hạ Đông Xuân lại hỏi, Tô Cảnh cười nói, thật không hổ là làm cảnh sát, ngươi nhận biết mỗi người đều muốn trước thẩm vấn một lần sao? Hạ Đông Xuân sững sờ. Làm sao ngươi biết ta là cảnh sát? Ta không vẹn vẹn biết rõ ngươi là cảnh sát, ta ta còn biết ngươi kêu Hạ Đông Xuân, ngươi chính đang vì một cái bản án phát sầu. Tô Cảnh hơi hơi nhếch mép lên, tiếp tục nói. Hạ Đông Xuân một lần này nhìn về phía Tô Cảnh ánh mắt hoàn toàn không giống, tay theo bản năng kéo hướng bên hông. Đó là thương, ngươi đến cùng là ai, vì sao lại biết rõ ta sự tình? Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết trên đời này rất có nhiều đặc thù sự tình, cũng có chút năng lực đặc thù người. Vừa lúc, ta chính là một cái trong số đó, hơn nữa nên tính là tương đối mạnh. Ta đối với ngươi không có ác ý, hơn nữa, ta có thể trợ giúp ngươi. Tô Cảnh ngừng một chút nói thí dụ như ngươi lần này gặp phải bản án, trước kia. Ta gặp được một lần tình huống giống nhau. Trong vòng một đêm tất cả mọi người chết rồi, không có bất kỳ cái gì ngoại thương, thậm chí là vết thương trí mạng, chết vô thanh vô tức, không có bất kỳ cái gì manh mối cùng mánh khóe. Hạ Đông Xuân nhìn xem Tô Cảnh. Ta nghĩ, chúng ta hẳn là ra ngoài tâm sự, đi theo ta. Tô Cảnh đứng dậy nói ra, Hạ Đông Xuân theo sát phía sau. Bất quá Tô Cảnh lại không có mang theo nàng ra ngoài, mà là đi phòng nghỉ. Cái này khiến Hạ Đông Xuân hơi sững sờ. Sau một khắc nàng cũng cảm giác được bản thân phản phất lập tức trở thành tiêu điểm. Trong quán cà phê người nhao nhao hướng về bản thân nhìn lại, ánh mắt bên trong còn mang theo hâm mộ cùng ghen ghét. Cái này khiến Hạ Đông Xuân rất là mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Vào đi. Cửa phòng nghỉ ngơi, Tô Cảnh hướng về Hạ Đông Xuân nói, đây là địa phương nào? Ngươi thật giống như đối với mình rất quen thuộc, phòng nghỉ. Tô Cảnh cười nói. Mặt khác, đây là ta cửa hàng, ta đương nhiên quen thuộc. Nói xong, Tô Cảnh trực tiếp tiến vào. Hạ Đông Xuân lại sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn là từ từ đi vào. Tiến vào sau dựa vào cửa, Hạ Đông Xuân chuyện thứ nhất liền dò xét trong phòng bố trí cùng hoàn cảnh. Bất quá rất nhanh Hạ Đông Xuân liền phát hiện, đây thật chỉ là phòng nghỉ. Hạ Đông Xuân nhìn xem Tô Cảnh. Ngươi biết tên của ta, biết rõ thân phận của ta, ngươi lúc nhìn thấy ta không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, tự hồ đã sớm biết ta sẽ đến, ngươi. Không giải thích một chút sao, không có gì tốt giải thích, ta không phải đã nói rồi sao. Trên cái thế giới này đặc thù người hoặc là sự tình nhiều, chỉ bất quá trước ngươi không biết thôi. Hơn nữa, bản thân ngươi cũng rất đặc thù, không phải sao, nói đến cùng chúng ta cũng không có xung đột, nếu như ngươi muốn tiếp tục điều tra vụ án kia, chúng ta có thể hợp tác, ta có thể giúp ngươi. Nếu như ngươi không nghĩ, liền làm nhận biết một cái đặc thù bằng hữu. Tô Cảnh nói, muốn theo ta kết giao bằng hữu cũng không có dễ dàng như vậy. Hạ Đông Xuân nói, chí ít, hiểu nhau, tín nhiệm lẫn nhau mới có thể trở thành bằng hữu, cho nên. Tô Cảnh nhìn xem Hạ Đông Xuân cười nói, vụ án lần này, ngươi đến cùng có còn muốn hay không điều tra? Nếu như không có ta giúp ngươi, đừng nói ngươi căn bản không có cơ hội điều tra, cho dù có. Ngươi cũng điều tra không ra đầu mối, chẳng lẽ ngươi không muốn biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không? Chẳng lẽ ngươi không muốn để cho đặc cảnh đội người nhìn xem, ngươi có thể làm được bọn họ làm không được sự tình sao? Tô Cảnh mấy câu hỏi Hạ Đông Xuân không cách nào trả lời, muốn sao? Nàng đương nhiên muốn, chỉ là nàng đối với Tô Cảnh cũng không tín nhiệm, đây hết thảy mọi thứ đều quá đột ngột, không muốn sao? Nhìn thấy Hạ Đông Xuân không mở miệng, Tô Cảnh nói, vậy thật đúng là tiếc nuối, nhìn đến ta chỉ có thể tự đi điều tra, dù sao. Vụ án này ta cảm thấy rất hứng thú, nói xong, Tô Cảnh làm ra một bộ tiễn khách bộ dáng, Hạ Đông Xuân nhìn chằm chằm Tô Cảnh nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn là không chịu nổi đối với vụ án này hiếu kỳ. Tốt, ta hợp tác với ngươi, nhưng là ngươi nhớ kỹ, ngươi tốt nhất đừng có đùa hoa dạng gì, ngoại trừ ngươi người này bên ngoài, ngươi cảm thấy ta sẽ còn mưu đồ ngươi cái gì? Tô Cảnh vừa cười vừa nói, về sau ngươi thì sẽ biết, ta là đang cứu ngươi, ý tứ gì? Hạ Đông Xuân truy vấn, Tô Cảnh lắc đầu, lời nói xoay chuyển nói, đặc cảnh đội người xử lý là yêu thú sự tình, nhưng là vụ án này cùng yêu thú không quan hệ, chỉ bất quá đám bọn hắn tạm thời còn không có phát hiện, bất quá bọn hắn muốn điều tra hẳn là cũng không có đầu mối, như vậy đi, chúng ta đi trước nhà xác nhìn xem những cái kia hành khách, nhìn thi thể. Hạ Đông Xuân hỏi. Nhưng bây giờ nơi đó đặc cảnh đội người đã tiếp quản, làm sao đi vào, ta tự nhiên có biện pháp, theo ta đi là được, mặt khác. Ta nghĩ bọn họ hẳn rất không vui như ngươi loại này thi thể xưng hô. Tô Cảnh hướng về Hạ Đông Xuân cười thần bí, sau đó đi ra phòng nghỉ, ý tứ gì? Bọn họ đều đã chết, bản thân liền là thi thể a. Uy, Hạ Đông Xuân hô hào đuổi theo, từ quán cà phê đi ra, trực tiếp lên Tô Cảnh xe, Hạ Đông Xuân nói, vì sao ta vừa rồi đi lên còn có xuống thời điểm, trong tiệm người đều như vậy nhìn ta. Ngươi cái này phòng nghỉ, có vấn đề gì không? Ngươi không phải ưa thích phân tích sao? Vậy liền bản thân từ từ phân tích a. Tô Cảnh nói xong trực tiếp chạy xe, oanh, xe trong nháy mắt liền xông ra ngoài, y viện, nhà xác, nơi này lưu một đội đặc công nhân viên trông coi thi thể, một bộ phận khác là ra ngoài điều tra, mà A Long lại nhíu chân mày không hiểu. Đầu tiên là trước đó huyễn cơ sự tình, hiện tại lại xuất hiện một lần này đoàn tàu tử vong sự kiện, A Long cảm thấy sự tình tựa hồ biến càng ngày càng phức tạp. Chương 954, trêu đùa đặc cảnh đội. Đội trưởng, bỗng nhiên trong tai nghe có âm thanh vang lên. Tình huống như thế nào, nói. A Long nói, đội trưởng, trước đó tại mục tiêu nhiệm vụ cái kia xuất hiện xe lại xuất hiện, ngay tại bệnh viện bãi đổ xe. A Long híp mắt, người xác định là cùng một chiếc xe, xác định, người đâu, không có gặp có người xuống xe, hẳn là còn ở trong xe, nhìn chằm chằm, ta liền tới đây, quá trùng hợp. Tuy nhiên lần trước điều tra sau cũng không có phát hiện dị thường gì, nhưng là cùng một chiếc xe xuất hiện ở hai cái vụ án phát sinh địa điểm. A Long không tin có trùng hợp như vậy thời điểm, một phương diện để cho thủ hạ nhìn chằm chằm, một phương diện A Long nhanh chóng tiến về bãi đổ xe. A, bãi đổ xe, Hạ Đông Xuân chợt phát hiện cảnh sắc trước mắt biến, cái này khiến nàng không kìm hãm được phát ra một tiếng nghi hoặc, vừa rồi nàng còn ở trong xe ngồi, làm sao đột nhiên liền đi ra phía ngoài, hơn nữa, Tô Cảnh tay còn khoác lên trên vai của mình, ngươi làm cái gì? Hạ Đông Xuân nghi ngờ hỏi, xuyệt, đừng nói, nhìn xem là được. Tô Cảnh cười nói, tay của ngươi có thể lấy ra sao? Hạ Đông Xuân hỏi, Tô Cảnh lắc đầu nói, khó mà làm được, chờ một lát ngươi liền hiểu. Hạ Đông Xuân nghi ngờ cau mày, nàng cảm thấy Tô Cảnh cũng không đến nỗi cố ý chiếm bản thân tiện nghi. Lạch cạch, tiếng bước chân bỗng nhiên truyền đến, theo sát lấy Hạ Đông Xuân liền gặp được mấy người hướng về bên này đi tới, người cầm đầu chính là cái kia đặc cảnh đội đội trưởng A Long. Hạ Đông Xuân vừa định lôi kéo Tô Cảnh né tránh. Nếu như bị phát hiện muốn len lén lẻn vào nhà xác coi như không dễ dàng như vậy, thế nhưng là Tô Cảnh lại không nhúc nhích tí nào, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó, Hạ Đông Xuân liền phát hiện một cái cực kỳ cổ quái tình huống. A Long giống như không có nhìn bản thân một dạng, cứ như vậy từ bên cạnh mình đi qua. Không đơn thuần là A Long, ngay cả mặt khác đặc cảnh đội thành viên đều là dạng này, hoàn toàn nhìn không chớp mắt, loại kia cảm giác liền giống như đem nàng cùng Tô Cảnh trở thành không khí một dạng, gặp thoáng qua. Sau đó, thẳng đến Tô Cảnh xe đi, người đâu, khi bọn hắn vây quanh xe, sau đó phát hiện trong xe không có người về sau, A Long chất vấn tiếng vang lên theo, thông qua tai nghe hướng về phụ trách theo dõi người hỏi, không có người. Ngươi xác định không có người xuống dưới. Ngươi là muốn nói với ta, xe bản thân mở ra bãi đậu xe sao? Đáng chết. Chẳng lẽ là ẩn thân? Tìm, lập tức cho ta tìm bệnh viện tất cả giám sát, ta muốn biết hắn đi đâu. Người này khẳng định cùng lần trước yêu thú sự tình có quan hệ, A Long lớn tiếng hô, Hạ Đông Xuân trừng to mắt nhìn về phía Tô Cảnh lại cười xấu xa ôm nàng trực tiếp rời đi, đoạn đường này đi qua, tất cả mọi người giống như không nhìn thấy sự hiện hữu của bọn hắn một dạng, sau đó cứ như vậy nghênh ngang thẳng vào nhà xác, thậm chí cùng phụ trách trông coi nhà xác đặc cảnh đội viên gặp thoáng qua, cái này, vào nhà xác, trên giường che kín từng trương vải trắng, đều là lần này đoàn tàu sự kiện thi thể. Ngươi có thể ẩn thân. Có thể khiến cho ta với ngươi cùng một chỗ ẩn thân. Hạ Đông Xuân thật sự nhịn không được kinh ngạc trong lòng cùng hiếu kỳ hỏi lên. Ẩn thân a, đây cũng không phải là nhân loại có thể làm được a. Ngươi không phải tự mình thể nghiệm qua sao? Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Đặc cảnh đội người vì sao lại trực tiếp đi tìm ngươi xe? Còn có, hắn nói cùng lần trước yêu thú sự tình có quan hệ lại là chuyện gì xảy ra? Hạ Đông Xuân truy vấn. Tô Cảnh nói. Cái này cùng vụ án lần này có quan hệ sao? Trước ngươi nói, vụ án lần này cũng không phải yêu thú làm. Hạ Đông Xuân lại hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, ngươi là 3000 Wish of Blue Card sao? Bọn họ ngay ở chỗ này, có cái gì nghĩ điều tra, liền mau chóng đi điều tra. Hạ Đông Xuân trầm mặt chốc lát, vẫn là xoay người đi kiểm tra những thi thể này. Tuy nhiên trước đó nàng cũng biết kiểm tra thi thể báo cáo, cũng kiểm tra, nhưng cũng không có quá nhiều cơ hội. Cho nên một lần này nàng vẫn là muốn kiểm tra cẩn thận một lần, làm cảnh sát, liền không thể bỏ qua bất kỳ đầu mối nào. Kiểm tra kết quả cùng trước đó giống như đúc, không có bất kỳ cái gì ngoại thương cùng nội thương, nhưng người. Chính là như vậy chết, không được, dạng này căn bản kiểm tra không ra cái gì. Hạ Đông Xuân quay đầu nhìn về Tô Cảnh nói, ngươi có biện pháp nào, liền nhanh a, ngươi là lúc nào phát hiện bọn họ, Tô Cảnh hỏi, sáng hôm nay, thời gian chết đây. Tô Cảnh lại hỏi, Hạ Đông Xuân suy nghĩ một chút nói, chính xác thời gian ta không biết, không đợi ta lấy đến kết quả đây liền bị. Liền bị rút lui vụ án này, bất quá hẳn là cùng ta phát hiện chênh lệch thời gian không nhiều, dạng này a, vậy tạm thời không có gì điều tra, chờ a, ý tứ gì? Hạ Đông Xuân nhịn không được nói ra, ngươi nói ngươi có đầu mối cùng nắm chắc, sau đó mang ta đi tới nơi này lại nói cho ta biết chờ, nếu như ta không mang đến ngươi, ngươi sẽ tin tưởng ta có thể giúp ngươi phá án sao? Tô Cảnh hỏi, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Hạ Đông Xuân không biết nói gì, nếu như không có thấy tận mắt đến Tô Cảnh loại này đặc thù bản sự, khả năng nàng thật đúng là chưa chắc sẽ tin tưởng Tô Cảnh, cho nên, ngươi chỉ là vì lấy tín nhiệm ta. Không, không đúng. Tuy nhiên ta không lý giải ngươi, nhưng là từ ta gặp được ngươi đến bây giờ, những chuyện ngươi làm đều rất có trật tự, rất có kế hoạch, ngươi tuyệt đối không phải loại kia qua loa khinh thường người, cho nên ngươi biết rất rõ ràng đặc cảnh đội người nhận biết ngươi xe, ngươi còn đi chiếc xe này, thậm chí còn để đặc cảnh đội người phát hiện ngươi, hơn nữa ở tại bọn hắn dưới mí mắt ẩn thân, ngươi lại trêu đùa bọn họ. Nhưng là, cứ như vậy, đặc cảnh đội người cũng sẽ để mắt tới ngươi, cho nên, ngươi là cố ý. Hạ Đông Xuân nhìn chằm chằm Tô Cảnh, phân tích nói ra, Tô Cảnh vỗ tay, không hổ là cảnh sát, cái này lý giải cùng năng lực phân tích xác thực không tầm thường, vì sao, còn có. Ngươi đến cùng là ai, hoặc có lẽ là. Ngươi không phải người, uy uy uy, ngươi đây là mắng chửi người a. Ta đương nhiên là người, ta liền tính không phải người, cũng là thần, cũng không phải cái gì yêu. Tô Cảnh tức giận hướng về Hạ Đông Xuân nói, người cũng tốt, yêu cũng tốt. Quỷ cũng tốt, thần cũng tốt, kỳ thật nói trắng ra là bình thường, được, những cái này ngươi chậm rãi liền biết, chúng ta rời khỏi nơi này trước a, đoán chừng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đến đây. Tô Cảnh cùng Hạ Đông Xuân từ nhà xác căn phòng đi ra, mới vừa ra tới, quả nhiên nhìn thấy A Long dẫn đội đến đây, uy, nghĩ nghĩ, Tô Cảnh đột nhiên gọi lại A Long, A Long trong nháy mắt ngừng lại, sau một khắc liền gặp được đặc cảnh đội người nhao nhao cầm thương nhắm chuẩn bốn phía, quả nhiên là ngươi. A Long cắn răng hô. Ngươi ở đâu, có bản lĩnh, đi ra, chương 955, cùng một trận tuyến. Không đủ tư cách a. Tốt, Tô Cảnh cười nói một tiếng, sau đó. Mang theo Hạ Đông Xuân đi, đi, vô thanh vô tức, cứ như vậy rời đi. Hạ Đông Xuân sững sờ nhìn xem Tô Cảnh, còn tưởng rằng hắn thật muốn lộ diện đây, hoàn toàn không nghĩ tới Tô Cảnh đã vậy còn quá vô sĩ a, rõ ràng đáp ứng kết quả lại đi. Hạ Đông Xuân thậm chí có thể trông thấy đặc cảnh đội người từng cái bốn phía nhìn quanh, tự hồ chờ lấy Tô Cảnh xuất hiện đây, ngươi. Quá xấu rồi a, Hạ Đông Xuân nhịn không được nói ra, ngươi không cảm thấy rất sảng khoái sao? Tô Cảnh một bên nói, một bên hướng đi bãi đổ xe. Đặc cảnh đội người đoạt vụ án của ngươi, thoáng trêu đùa bọn họ một lần vì ngươi xả giận mà thôi. Hạ Đông Xuân biểu biểu môi, hắn cũng không cho rằng Tô Cảnh đây là vì bản thân xuất khí, đội trưởng. Xe từ bãi đổ xe lái đi, trong tai nghe truyền đến còn lại, A Long gắt gao nắm nắm đấm, dĩ nhiên bị đùa nghịch, đáng chết, chẳng cần biết ngươi là ai, ta nhất định phải làm cho ngươi trả giá đắt, tìm, cho ta tìm chiếc xe kia rốt cuộc là ai, không để ý phẫn nộ gầm thét A Long, Tô Cảnh lái xe mang theo Hạ Đông Xuân rời đi, bây giờ đi đâu? Hạ Đông Xuân hỏi, đưa ngươi về nhà. Tô Cảnh nói, bọn họ hẳn rất nhanh sẽ tìm tới ta. Trừ phi ngươi nghĩ cùng ta cùng một chỗ bị đặc cảnh đội người nhớ thương, bằng không mà nói việc này ngươi cũng đừng tham dự. Về phần vụ án này, buổi sáng ngày mai liền có thể kết án, làm sao kết án? Những cái này chết như thế nào, hung thủ là ai? Hạ Đông Xuân truy vấn, ngày mai ngươi sẽ biết, ngươi vì sao đều không nói cho ta, đây cũng không phải là hợp tác thái độ. Hạ Đông Xuân bất mãn nói, Tô Cảnh nhìn xem Hạ Đông Xuân, giống như cười mà không phải cười nói. Những người kia không chết, cái gì? Ngươi là nói đoàn tàu bên trên người những cái kia không chết. Điều này sao có thể, ta thế nhưng là cảnh sát, nếu như ngay cả người sống hay là người chết đều không phân biệt được, ta còn làm cái gì cảnh sát, huống chi một cái ta có thể tính sai, nhiều như vậy ta không khả năng đều tính sai, còn có thầy thuốc cũng đã tuyên bố bọn họ tử vong, ngươi xem, cùng ngươi nói ngươi lại không tin, cho nên, đừng hỏi nữa. Cái này đối với ngươi mà nói là một cái thế giới mới, liền giống như ngươi mới vừa từ tốt nghiệp trường cảnh sát làm cảnh sát một dạng, hiện tại ngươi chính là một tay mơ, nghe nhiều, nhìn nhiều, hỏi ít hơn, Tô Cảnh trêu ghẹo một câu, dừng xe lại, nơi này không có giám sát, ngươi đi xuống đi, nhớ kỹ, chờ ta đi trong chốc lát ngươi lại rời đi, Hạ Đông Xuân nói. Điện thoại, số điện thoại của ngươi nói cho ta biết, bằng không ta làm sao liên lạc ngươi, lẫn nhau trao đổi dãy số, Hạ Đông Xuân còn cố ý đánh qua một lần xác định không có vấn đề lúc này mới xuống xe, đưa mắt nhìn Tô Cảnh xe lái đi, lại đợi không sai biệt lắm hơn 10 phút, Hạ Đông Xuân lúc này mới ly khai sau đó chuẩn bị về nhà. Không thể không nói, Hạ Đông Xuân trong lòng tố chất cũng không tệ lắm, tuy nhiên một ngày này gặp phải sự tình đều phá vỡ nàng cố hữu thế giới quan, nhưng nàng cũng rất tỉnh táo hơn nữa rất nhanh tiếp nhận, dù là Tô Cảnh không chịu nói, nhưng Hạ Đông Xuân vẫn là bản thân phân tích lên, bất quá một lần này, không đơn thuần là phân tích vụ án lần này, càng nhiều là phân tích Tô Cảnh người này, cùng với hắn tham dự vào mục đích, két két, xe đứng ở cái nào đó công viên ven đường, Tô Cảnh từ trên xe bước xuống. Thảnh thơi không lo lắng hướng đi trong công viên, tìm sạch sẽ ghế dài ngồi dậy. Sau mười mấy phút, một người sắc mặt âm trầm từ đằng xa đi tới, một thân tây trang màu đen, trên áo sơ mi mặc cúc áo cởi ra mấy cái, hắn đi thẳng tới Tô Cảnh bên người ngồi xuống, biết rõ ràng thân phận của ta. Tô Cảnh mở miệng cười hỏi, Cảnh Lệ tập đoàn người sở hữu, Hồng Kông nhà giàu nhất, Hồng Kông đệ nhất khu ma sư, tử thần quán cà phê lão bản, ở Thiên Tân có một mảng lớn đất trống. Nghe nói là từ dân quốc thời kỳ liền đã mua lại. A Long giống như niệm báo cáo một dạng, lẩm bẩm Tô Cảnh thân phận. Đây, vẫn chỉ là trên mặt nổi, trên thực tế ngươi từng tại Hồng Kông tiêu diệt qua vô số cương thi cùng hấp huyết quỷ, cứu vớt qua mấy lần tận thế. Ngươi bộ hạ rất nhiều người, thống nhất được xưng là tử thần, có khu ma sư, có thiên sinh âm dương nhãn, còn có cương thi, từ mặt ngoài thân phận mà nói, ngươi là đỉnh tiêm phú hào, có rất mạnh kinh tế lực ảnh hưởng. Từ thân phận ngầm mà nói, ngươi cứu vớt qua mấy lần thế giới, là thế giới này thủ hộ giả, là anh hùng, ta hy vọng ngươi nói cho ta biết, dạng này ngươi. Vì sao lại tham dự vào chuyện này đến, ngươi, đến cùng có mục đích gì, nếu như không phải điều tra đến những tài liệu này, hiện tại xuất hiện coi như không đơn thuần là A Long mình, mà là một đôi đặc cảnh đội, A Long tuy nhiên tức giận, nhưng người vẫn rất có tinh thần trọng nghĩa. Biết rõ Tô Cảnh không phải yêu, biết rõ còn từng trải qua cứu vớt qua thế giới, tự nhiên có chút hảo cảm. Dù sao, Tô Cảnh làm sự tình cùng bọn hắn đặc cảnh đội làm sự tình một dạng, đều là vụng trộm bảo hộ lấy thế giới này. Thậm chí, Tô Cảnh so đặc cảnh đội làm càng tốt hơn, A Long còn nhớ rõ lúc trước hắn nghe nói qua một cái tin đồn, nghe nói ngay từ đầu đặc cảnh đội bộ môn muốn ở Hồng Kông thiết lập, nhưng không đợi khai triển đây liền phát hiện Hồng Kông hoàn toàn không cần bọn họ. Hoàn toàn không chen vào lọt tay, ngươi cảm thấy ta có mục đích gì? Tô Cảnh thuận miệng hỏi ngược lại, A Long lắc đầu nói, không biết, cho nên ta mới đến hỏi ngươi. Lần trước, chính là ngươi cứu đi Huyễn Cơ A. Còn có chuyện lần này, ngươi cũng tham dự vào, mục đích của ngươi rốt cuộc là cái gì? Mặc kệ từ góc độ nào nghĩ, chúng ta đều hẳn là đứng ở cùng một trên trận tuyến, cùng một trận tuyến. Không phải ta xem thường các ngươi, cái này. Các ngươi thật đúng là không đủ tư cách, thế giới này, xa xa so với các ngươi biết đến muốn nhiều phức tạp, yêu. Chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Tô Cảnh nói. Ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, Huyễn Cơ về sau là người của ta. Còn có. Các ngươi đặt cảnh đội hẳn là cũng có nữ nhân A. Xinh đẹp nhất mấy cái kêu cái gì, ngươi hỏi cái này để làm gì, ngươi có thể lựa chọn trả lời ngay, hoặc là. Chính ta chậm rãi điều tra. Đương nhiên, khả năng thủ đoạn liền sẽ không như vậy ôn nhu. Tô Cảnh nói, trừ phi ngươi nói cho ta biết ngươi có mục đích gì, bằng không mà nói ta là sẽ không nói cho ngươi biết, vậy liền rửa mắt mà đợi a. Tô Cảnh xem thường cười cười, đứng dậy chuẩn bị ly khai, ngươi cứ đi như thế. A Long nhịn không được đứng lên muốn đưa tay đi bắt Tô Cảnh bả vai, kết quả một trảo này, chợt bắt một cái không, đợi đến A Long kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn quanh, nơi nào còn có Tô Cảnh thân ảnh. Chương 956, Tử La. Không cam tâm, A Long rất không cam tâm, coi như Tô Cảnh là anh hùng, nhưng là cách làm của hắn cũng làm cho A Long cảm thấy rất sinh khí, mình cũng một dạng vào sinh ra tự ứng phó yêu thú không phải sao. Ly khai công viên về sau, A Long liền định đem chuyện này báo, để cấp trên tới xử lý, hắn cảm thấy, cứu đi Huyễn Cơ sự tình có thế không nói, dù sao Huyễn Cơ cũng không tính là gì tính nguy hại đặc biệt yêu thú, nhưng là... Yêu thú sự tình luôn luôn là từ bọn họ đặt cảnh đội phụ trách, có một lần khó bảo toàn không có lần thứ hai, nếu như Tô Cảnh nhiều lần dạng này mà nói làm cái gì, Đặc Cảnh đội còn bắt hay không yêu thú. Hơn nữa, trừ cái này sự kiện bên ngoài còn có lần này đoàn tàu sự kiện, coi như không cùng Tô Cảnh có quan hệ, rất rõ ràng hắn cũng biết thứ gì. Nếu như không phải là bởi vì Tô Cảnh thân phận đặc thù, A Long nhất định sẽ áp dụng hành động, thế nhưng là Tô Cảnh liền cùng Nguyên Đại Tông một dạng, đều có cường đại xã hội, kinh tế bối cảnh xem như ủng hộ, loại người này, tùy tiện không thể động. A Long cầm điện thoại lên liên hệ lấy cấp trên của mình, Trung đoàn trưởng Gia Sơn. Cái tên này, A Long cũng không xác định là thật tên hay là danh hiệu, nhưng là cho tới nay tất cả mọi người là xưng hô như vậy. Gia Sơn đội trưởng, liên quan tới Tô Cảnh. A Long đem tình huống trước mắt, Tô Cảnh xuất hiện sau đủ loại biểu hiện, bản thân đoán ý nghĩ nhau nhau nói ra. Cho nên, Gia Sơn đội trưởng, ta hy vọng phía trên có thể ra mặt hoặc là cho ta quyền quyết định. Nếu như cho ngươi quyền quyết định, ngươi định làm gì? Trước điều tra hắn cùng những chuyện này có quan hệ hay không, thời khắc mấu chốt có thể áp dụng cường ngạnh hành động. A Long nói, Tô Cảnh sự tình xử lý không tốt. A Long, ngươi hẳn phải biết chúng ta cái tổ chức này mục đích, chúng ta mục tiêu chủ yếu là yêu thú. Tất nhiên Tô Cảnh cứu đi cái kia gọi là huyễn cơ yêu thú, tương lai có tình huống như thế nào tự nhiên có thể trực tiếp tìm Tô Cảnh để hắn phụ trách, mà ngươi nói đoàn tàu sự kiện, trước mắt còn không xác định có phải hay không yêu thú làm, có phải hay không cùng Tô Cảnh có quan hệ. Cho nên lúc này, hết khả năng hay là không muốn cùng hắn phát sinh xung đột, thế nhưng là, hơn nữa, chúng ta bây giờ có mới phiền toái. Trên thị trường bỗng nhiên xuất hiện một loại gọi là khoái nhạc độc dược, loại độc dược này có thể làm cho người tinh lực tăng nhiều, để người bình thường cũng nắm giữ có thể so với yêu thú đồng dạng lực lượng. Ta hoài nghi cái độc dược này cùng Nguyên Đại Tông có quan hệ, cho nên, ngươi bây giờ lập tức từ bỏ trong tay sự tình trở về tổng bộ. Cái gì? A Long sững sờ, vội vàng hô, thế nhưng là ta bên này bản án còn chưa kết thúc a. Độc dược sự tình, ngươi có thể A Cường đi phụ trách a? Không được. Ta đã quyết định phái Tử La lại tiếp nhận ngươi vụ án, Tử La. A Long hít một hơi thật sâu. Gia Sơn đội trưởng, ta không phải cho rằng Tử La không có năng lực như thế, mà là cái kia cùng Tô Cảnh trước đó hỏi qua ta tổ chức của chúng ta bên trong mỹ nữ danh tự, để Tử La qua tới có phải hay không? Không quá phù hợp a, tất nhiên A Cường không thích hợp điều tra độc dược sự tình, không bằng để A Cường tới đón ta bên này nhiệm vụ. Chính bởi vì dạng này cho nên ta mới phái Tử La đi. Tốt, ngươi cái gì cũng không cần nói. Ta một hồi liền để Tử La xuất phát đi tìm ngươi, mau chóng đem nhiệm vụ giao tiếp tốt trở về báo đáp. Khoái hoạt độc dược sự tình mới là mấu chốt nhất. Nếu như loại độc dược này lưu truyền ra đi tạo thành nguy hại, không cần ta với ngươi nhiều lời. Gia Sơn đội trưởng nói xong, trực tiếp liền cúp điện thoại. A Long không cam lòng rống một tiếng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Chạng vạng tối, A Long gặp được Tử La, hắc sắc già dặn tóc ngắn, liên thể bạch sắc đai đeo váy liền áo, phía dưới còn ăn mặc tất chân màu da, gợi cảm bên trong mang theo già dặn. A Long, Tử La, lẫn nhau lên tiếng chào, A Long thần sắc hơi có chút sa sút, Tử La vừa cười vừa nói, sự tình ta đều nghe nói, Gia Sơn đội trưởng cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình, đến thời điểm hắn để ta cho ngươi biết, trở về sau sẽ để cho A Cường phối hợp ngươi cùng một chỗ điều tra khoái hoạt độc dược sự tình. Ngươi cũng biết A Cường thân phận, coi như chúng ta tin tưởng hắn, chung quy vẫn là có rất nhiều người không nguyện ý tin tưởng. Cho nên, đây là giúp A Cường chứng minh bản thân cơ hội tốt. Thật, A Long sau khi nghe được tâm tình ngược lại là tốt lên rất nhiều. Chuyện bên này ta để sửa sang lại, trừ cái đó ra còn có liên quan tới Tô Cảnh tư liệu. Tử La, ngươi phải chú ý Tô Cảnh người này, hắn. A Long không biết nên nói thế nào, Tử La cười nói, yên tâm đi. Ta xem qua tư liệu của hắn, ta có nắm chắc, vậy là tốt rồi, giao cho ngươi. Đối với Tử La, A Long vẫn là yên tâm, không đơn thuần bởi vì Tử La tin tưởng A Cường, ở trong đội cùng hắn quan hệ rất tốt, chủ yếu là Tử La tư lịch. Tuy nhiên Tử La là một phụ nữ, vẫn là thoạt nhìn rất xinh đẹp, rất nhu nhược nữ nhân, nhưng chết trên tay nàng yêu thú không biết bao nhiêu, thế nhưng là một đóa hoa hồng có gai. Giao tiếp xong sau, A Long liền trực tiếp ly khai về đến tổng bộ. Tử La xoay người lại đến lâm thời an bài gian phòng bên trong, tiện tay đóng cửa đi tới bên cạnh bàn, hơi hơi vểnh lên cái kia bị tất chân bao trùm chân dài, cầm lên tài liệu trên bàn nhìn lại, nàng xem trước chính là lần này đoàn tàu sự kiện tư liệu, sau đó lại nhìn Tô Cảnh tư liệu, bắt đầu giao nhau so sánh. Sau một lúc lâu, nàng bỗng nhiên đứng dậy mở cửa, để người bên ngoài lại đi lấy một phần tư liệu, Hạ Đông Xuân, cái này trước tiên phát hiện vụ án nữ cảnh sát tư liệu, làm Hạ Đông Xuân tư liệu lấy tới về sau, Tử La liền tiếp tục nhìn lại, ròng rã một đêm, đợi đến Tử La để văn kiện xuống, trời đã sắp sáng lên, mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng là Tử La khóe miệng lại dương lên, lộ ra một vòng rất lãnh diễm nụ cười, đứng dậy, Tử La tắt đèn, đi đến một bên trên giường nằm xuống, A Long đi như thế nào? Chẳng lẽ vụ án này, hắn mặc kệ? Hay là phái người khác tới tiếp thủ? Ánh nắng, sáng sớm tươi đẹp, Tô Cảnh ngồi trên xe cảm ứng đến A Long vị trí, giám thị tế bào, Tô Cảnh gặp A Long thời điểm ở hắn là trên người thả, có thể chính xác biết rõ A Long vị trí tình huống. Hiện tại, hắn lại phát hiện A Long đã ly khai, khoảng cách phi thường xa, hơn nữa còn đang di động bên trong, cửa xe mở, Hạ Đông Xuân lên xe, đi đâu? Hạ Đông Xuân hỏi, Tô Cảnh nhìn đồng hồ. Y viện, nhà xác, dẫn ngươi đi nhìn khởi tử hoàn sinh trò hay. Chương 957, khởi tử hoàn sinh những thi thể. Khởi tử hoàn sinh. Đoàn tàu sự kiện người chết sẽ không phải thật đều có thể phục sinh a. Cái này cũng quá khó mà tin nổi a. Tuy nhiên trước đó Tô Cảnh ám chỉ qua cái phương hướng này, bất quá Hạ Đông Xuân cũng không quá mức để ý, dù sao khởi tử hoàn sinh nghe cũng không tránh khỏi quá khoa trương. Đây quả thực là vi phạm với quy luật tự nhiên, nhưng là bây giờ, Tô Cảnh rõ ràng nói ra, liền để Hạ Đông Xuân không thể không tin, đến ngươi sẽ biết. Tô Cảnh cười lên tiếng trực tiếp phát động xe đi y viện, đến y viện, lần này, Tô Cảnh cũng không có ẩn thân, mà là mang theo Hạ Đông Xuân nghênh ngang trực tiếp đi về phía nhà xác, vừa mới đến nhà xác cửa ra vào, đặc cảnh đội người cản lại Tô Cảnh cùng Hạ Đông Xuân. Hạ Đông Xuân vừa muốn chứng minh mình là cảnh sát, liền gặp được nhà xác cửa mở. Từ bên trong đi ra một người, xoạch, xoạch, giày cao gót thanh âm rất thanh thúy, tất chân màu da, bạch sắc đai đeo váy liền áo, khí chất hơi có chút lãnh diễm, người tốt, Tô Cảnh tiên sinh, còn có Hạ Đông Xuân nữ sĩ. Nữ nhân đi tới mỉm cười vươn tay. Ta gọi là Tử La, vụ án này tạm thời do ta tới tiếp thủ. Hạ Đông Xuân đưa tay cùng với nàng nắm chặt lại, khi tay trưởng đi tới Tô Cảnh trước mặt, Tô Cảnh lúc này mới cười nắm chặt, không nghĩ tới là ngươi. Tô Cảnh cười nói, Tử La hơi sững sờ, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng quang mang. Ngươi biết ta, biết rõ, nhưng không biết ngươi tên gọi là gì, nguyên lai ngươi kêu Tử La. Tô Cảnh cười nói lấy, buông lỏng ra Tử La, nguyên lai, Tiểu Long Nữ, tên là Tử La A, trước đó A Long ly khai Tô Cảnh chỉ là có chút ngoài ý muốn, nhưng là Tử La xuất hiện quả thật làm cho Tô Cảnh có chút không nghĩ tới, lúc đầu hắn còn nghĩ thông qua A Long hoặc là A Lê đi nhận biết nàng đây. Không nghĩ tới như vậy khéo léo, đặc cảnh đội vậy mà liền A nàng điều qua tới tiếp nhận A Long nhiệm vụ. Hơn nữa nhìn thái độ của nàng, hẳn là càng tốt tiếp xúc một chút, quả nhiên, làm tự giới thiệu kết thúc, Tử La mở miệng nói ra, Tô Cảnh tiên sinh, đối với chuyện lần này, không biết ngươi có không có ý kiến gì. Trước mắt vụ án này, ta còn không có gì đầu mối, vậy mà trực tiếp liền hướng bản thân tìm kiếm trợ giúp sao, Tô Cảnh cười nói, không có, ta liền sẽ không tới. Mời đến, Tử La cười đưa tay, mời hai người tiến vào nhà xác. Nhà xác, vẫn là cái kia từng hàng che kín vải trắng giường, hẳn là không có người động đậy. Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn trên tường đồng hồ, hướng về Tử La nói, thời gian chết là mấy giờ? 9 giờ 15 phút, bây giờ là vừa vặn 9 giờ, vậy liền đợi thêm 15 phút đồng hồ. Tô Cảnh cười nói, chờ cái gì? Tử La tò mò truy vấn một câu, Hạ Đông Xuân nhịn không được tiếp lời nói, 15 phút đồng hồ. Chẳng lẽ sau 15 phút những người này đều có thể sống lại hay sao? Sống lại. Một lần này Tử La càng tò mò hơn. Tô Cảnh nhìn xem dáng vẻ của hai người, vừa cười vừa nói, tốt a, dù sao hiện tại thời gian còn sớm, ta liền nói cho các ngươi một chút vụ án này tình huống. Hạ Đông Xuân phát hiện những người này thời điểm, những người này ly kỳ chết ở đoàn tàu bên trên, không có bất kỳ cái gì tổn thương, cứ như vậy không lý do chết. Hạ Đông Xuân khả năng trước đó không tiếp xúc qua, nhưng là Tử La ngươi hẳn phải biết, trên đời này ly kỳ sự tình rất nhiều, không thể hoàn toàn dùng khoa học để giải thích. Tô Cảnh một bên nói, một bên Tử La đi theo gật đầu. Những người này sở dĩ chết, là bởi vì tuổi thọ không thấy, tuổi thọ, là ngang nhau ý tứ từ, hay là? Tử La hỏi, chính là tuổi thọ. Mỗi người tuổi thọ cũng là có hạn, nếu như tuổi thọ hết tự nhiên là sẽ chết. Đương nhiên, kiểu chết đều không đồng dạng. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, cái chết của bọn họ giống hay không là thọ hết chết già. Tô Cảnh nói, còn giống như thực sự là, vừa nói như thế, tử trạng xác thực như thế, ý của ngươi là, có yêu thú cầm đi tuổi thọ của bọn hắn. Tử La hỏi, Tô Cảnh gật gật đầu lại lắc đầu, bọn họ đúng là tuổi thọ bị cầm đi, nhưng không phải yêu thú làm. Yêu thú chỉ có thể coi là thế giới này một bộ phận, mà không phải toàn bộ, về phần hung thủ là ai, quay đầu ta có thể mang các ngươi xem một chút, bất quá, coi như nhìn cũng vô dụng, các ngươi không làm gì được nàng. Vì sao? Bởi vì nàng không chết được. Tô Cảnh nói, không chết được. Một lần này Hạ Đông Xuân cùng Tử La là càng tò mò hơn. Đối với cái này không chết được khái niệm rốt cuộc là cái gì rất ngạc nhiên. Bất quá lúc này cũng không tiện lại hỏi nhiều. Tử La nhìn về phía Tô Cảnh ánh mắt biến cực nóng. Đêm qua nhìn cơ hồ suốt đêm tư liệu liền để Tử La đối với Tô Cảnh có một cái trực quan lý giải. Hiện tại tận mắt nhìn thấy, lại tăng thêm Tô Cảnh nói đủ loại, để Tử La càng thêm cảm thấy hứng thú. Tuổi thọ, không chết được, liền để Tử La càng thêm tâm động, trường sinh bất tử, đây là mỗi người đều tha thiết ước mơ mong muốn, Tử La ở đặc cảnh đội lâu như vậy, tự nhiên cũng biết càng nhiều, đối với trường sinh tự nhiên càng thêm khát vọng, nhìn đến, ta ý nghĩ là đúng, Tử La âm thầm nghĩ lấy, 15 phút đồng hồ, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, rất nhanh thì đến, làm 15 phút đồng hồ thoáng qua một cái, chỉ nghe thấy phanh phanh phanh thanh âm vang lên. Nguyên bản an tĩnh nằm ở vải trắng phía dưới, nằm ở trên giường, thi thể, cơ hồ là cùng một thời gian phát ra thanh âm, có ngồi dậy, có là lớn tiếng hô hào, một màn này, liền giống như trá thi một dạng, dù là đã sớm chuẩn bị, Tử La cùng Hạ Đông Xuân vẫn sợ hết hồn, hơn nữa hai người cơ hồ đều là bản năng làm ra giống nhau sự tình, móc súng, Hạ Đông Xuân từ bên hông trực tiếp rút ra súng, mà Tử La lại đưa tay vào bản thân váy phía dưới, sau đó móc ra một khẩu súng. Động tác này nhìn Tô Cảnh không khỏi hơi hơi trừng to mắt, chợt lóe lên thời điểm Tô Cảnh trông thấy nguyên lai Tử La trên đùi có một cái bao súng, thoạt nhìn Tử La giống như không có vũ khí, trên thực tế lại là giấu đi, hơn nữa vị trí này, thật đúng là đủ. Khóc, chuyện gì xảy ra, chúng ta đây là ở đâu, xảy ra chuyện gì, Khởi Tử Hoàng Sinh người nhìn xem bốn phía, từng cái kinh hoảng hô, nghe thấy thanh âm, đặc cảnh đội người cũng vọt vào, kết quả thấy một màn như vậy. Toàn bộ trợn tròn mắt, những người này không phải đều đã chết rồi sao? Chết một ngày, làm sao? Làm sao đột nhiên sống lại, trước xử lý tình huống A? Tô Cảnh hướng về Tử La nói ra, sau đó quay người ra nhà xác, chương 958, Tử La tâm tư. Những người này vô duyên vô cớ chết một ngày, khẳng định phải có một cái biện pháp giải quyết, mặc kệ biện pháp này có hợp lý hay không, ít nhất phải để bọn hắn tiếp nhận. Không thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn, những chuyện này đặc cảnh đội cũng coi là có kinh nghiệm, dù sao trước đó xử lý yêu thú thời điểm khẳng định cũng sẽ tác động đến ảnh hưởng đến người bình thường, mà Hạ Đông Xuân lại là cảnh sát, cho nên liền lưu lại hỗ trợ. Tô Cảnh từ nhà xác đi ra đi xa một chút, vừa mới đi ra, liền gặp được mấy người từ đằng xa đi tới, trông thấy mấy người này, Tô Cảnh cười, cầm đầu chính là một thân hắc ám hệ quần áo Triệu Lại, bên cạnh là Hạ Đông Thanh cùng Vương Tiểu Á, sau lưng nha. Còn đi theo hai người, nhìn thấy hai người kia, Tô Cảnh mới cười, một cái là Tiểu Uyển, một cái khác lớn lên mập mạp nam nhân, chẳng phải là Chu Hiểu Huy nha, hai người kia quả nhiên cùng nguyên tắc một dạng trở thành sao Ferryman, Tiểu Uyển biểu hiện còn tính là bình thường, cũng không có cái gì ngoài định mức sẽ không có phản ứng, nhìn thấy Tô Cảnh, Triệu Lại đám người ngược lại là sửng sốt một chút, ngươi cũng ở đây à, đây là có chuyện gì? Triệu Lại hỏi, người đã sống? Tô Cảnh nói, bọn họ là mới tới sao Ferryman, đúng vậy a, loại hàng này đều có thể trở thành sao Ferryman, ta có loại bị vũ nhục cảm giác. Triệu Lại bất đắc dĩ nói, sao Ferryman a. Như vậy cao đoan nghề nghiệp, kết quả ngươi xem một chút, cái này Tiểu Uyển ban đầu là quán rượu kia nháo quỷ, bị dược hấp dẫn tới quỷ hồn. Về phần cái kia Chu Hiểu Huy, một ngụm phương ngôn, vẫn là cái đòi nợ ngoài ý muốn chết nông dân công việc, Triệu Lại không kỳ thị bọn họ. Chỉ là, làm sao Ferryman? Đây cũng quá. Vũ nhục sao Ferryman rồi a, Lại ca, ngươi đừng nói như vậy bọn ta nha, bọn ta mặc dù là tân nhân, nhưng là bọn ta có một khỏa cố gắng hướng lên tâm a. Chu Hiểu Huy phản bác, Triệu Lại không nói chuyện trừng mắt liếc hắn một cái, hắn trong nháy mắt túng, lộ ra nụ cười thật thà. Ngươi nói sống lại là chuyện gì xảy ra, Triệu Lại mặc kệ Chu Hiểu Huy, hướng về Tô Cảnh hỏi. Bị người hút đi một ngày tuổi thọ, một ngày trôi qua, tự nhiên là sống. Tô Cảnh nói, việc này, cũng hẳn là ngươi nồi. Bên này ngươi cũng đừng tham dự, Đặc Cảnh đội ở chỗ này phụ trách đây. Về phần cái kia hung thủ, ngươi trước đừng có gấp xử lý, giao cho ta. Triệu Lại chần chờ chốc lát gật gật đầu, xem ra đã nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, còn có ngươi thiếu nợ ta đồ vật, nhớ kỹ mau chóng a. Tô Cảnh nhắc nhở một câu, Triệu Lại còn thiếu mình quỷ hồn đây, lại tăng thêm A Bảo sự kiện kia, thiếu nhân tình lớn đi, ta mau chóng. Triệu Lại nói xong, sau đó quay người chuẩn bị ly khai. Lại ca, lúc này đi a, chờ chút a, sự tình còn chưa có giải quyết đây. Lại ca, đây là bọn ta hai cái nhiệm vụ thứ nhất a, ngươi không thể cứ thế mà đi mặc kệ a. Chu Hiểu Huy một bên hô, một bên đuổi kịp Triệu Lại, tới vội vàng, đi vội vàng. Triệu Lại đám người cứ thế mà đi, đại khái nửa giờ tả hữu, Tử La đi tới, xong việc. Tô Cảnh thuận miệng hỏi, Tử La gật gật đầu, cơ bản đều đã trấn an được, chuyện còn lại ta để Hạ Đông Xuân đến phụ trách, đã cùng với nàng cấp trên đánh tốt chào hỏi. Dù sao, vụ án lần này là nàng phát hiện, hơn nữa lần này không phải yêu thú sự tình không phải là chúng ta đến phụ trách, cho nên công lao này tự nhiên vẫn là phải trả cho Hạ Đông Xuân. Tô Cảnh nhìn xem Tử La cười cười, đổi cho Hạ Đông Xuân, nếu như không phải bởi vì chính mình nguyên nhân, Tô Cảnh cũng không cho rằng Tử La sẽ làm như vậy. Tử La, có thể so sánh A Long muốn khôn khéo nhiều, muốn xông pha chiến đấu, A Long có thể, nhưng thật muốn nói phải xử lý những chuyện khác, Tử La càng thêm khôn khéo, huống chi, mở đầu Tử La cũng là có bản thân tiểu tâm tư, nàng thế nhưng là cùng yêu thú hợp tác bán rẻ Đặc Cảnh đội, nguyên nhân cũng rất đơn giản, tiền tài động nhân tâm, dù sao Đặc Cảnh đội đãi ngộ cho dù tốt cũng là có hạn độ, mà ở Đặc Cảnh đội nhiều năm như vậy, Tử La hiển nhiên cũng đã chán ghét, cũng không có loại kia thẳng tiến không lùi bốc đồng. Nàng chỉ muốn lấy được một số tiền lớn, sau đó an an ổn ổn qua nửa đời sau. Thông qua mở đầu một chút tình báo phân tích, liền không khó lý giải vì sao Tử La đến sau đối đãi vụ án này, đối đãi mình cùng A Long hoàn toàn là hai cái thái độ, tìm một chỗ tâm sự sao? Tử La hướng về Tô Cảnh hỏi, tốt. Tô Cảnh đồng ý. Vừa vặn cũng mau đến buổi trưa, đi ăn cơm đi, được, bất quá nơi này ta có thế không quen, ngươi tới tìm địa phương, ta tới mời khách, dù sao dùng chính là hành động kinh phí, không muốn làm oan chính mình. Tử La đùa giỡn nói ra, Tô Cảnh gật gật đầu, từ bệnh viện đi ra, Tô Cảnh mang Tử La lên xe của mình, nhìn thấy Tô Cảnh xe, Tử La ánh mắt bên trong hiện lên một tia hâm mộ, sau đó rất nhanh lên xe, vẫn là nhà kia thường xuyên đi tiệm cơm, Tô Cảnh cùng Tử La vào bao sương, thoát giày lên tatami, sau đó điểm đồ ăn, đợi đến thịt trụ đều đưa ra về sau, Tử La bỗng nhiên cười đưa tay, đem trên đùi bao súng hái xuống, sau đó đặt ở một bên, cùng ngươi ăn cơm, liền dùng không đến cái này. Tử La vừa cười vừa nói, vì sao? Tô Cảnh hỏi, đi cùng với ngươi hẳn không có nguy hiểm a. Tử La xinh đẹp cười nói, Tô Cảnh ha ha cười cười. Các ngươi Đặc Cảnh đội ngược lại là rất nguy hiểm, dù sao thường xuyên cùng yêu thú liên hệ, tuy nhiên một chút vũ khí phân phối ngược lại là không sai, đáng tiếc đối mặt yêu thú vẫn có rất nhiều nguy hiểm, kỳ thật ngươi hẳn là làm văn chức, không nên đi ra xử lý những cái này bản án. Tử La có chút oán trách nói ra, ta cũng nghĩ a, có nhiều khi ta thậm chí đều muốn thối lui ra khỏi, đáng tiếc. Không được a, nếu như ta thối lui ra mà nói liền lấy không đến tiền hưu, nửa đời sau làm cái gì, hơn nữa nói chữ chức, cũng không dễ dàng như vậy. Trước mắt chúng ta Đặc Cảnh đội tuy nhiên không thiếu người, nhưng vẫn là thiếu khuyết có thể một mình đảm đương một phía nhân vật, tiền trọng yếu đến đâu, cũng không có mạng trọng yếu. Ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, vì sao không tìm cái nam nhân? Nếu như vậy, chí ít không cần vì tiền phát sầu, có thể an an tâm tâm hưởng thụ sinh hoạt a. Tử La lắc đầu nói, nào có nhiều như vậy dễ dàng. Làm ngươi kiến thức đến thế giới này có bao nhiêu nguy hiểm thời điểm, nam nhân bình thường sẽ không cho ngươi mang đến cảm giác an toàn, bởi vì ngươi biết rõ, thế giới này tràn ngập nguy hiểm, cho nên, nếu có thể bảo hộ ta, còn có thể có tiền, còn muốn bản thân ưa thích để ý, liền khó hơn, lại tăng thêm ta thường xuyên làm nhiệm vụ, liền càng không có thời gian đi quen biết. Chương 959, cảm tạ cùng hợp tác. Ngươi cảm thấy ta thế nào? Tô Cảnh đột nhiên hỏi, Tử La sửng sốt một chút, cười khanh khách nói, ngươi đương nhiên là thuộc về ưu tú nhất loại kia, tin tưởng không có nữ nhân có thể cự tuyệt ngươi đi. Dù sao, ngươi nữ nhân bên cạnh cũng không ít, Tô Cảnh cười theo cười, tuy nhiên Tử La không có trực tiếp trả lời chính mình vấn đề, nhưng là nàng lời giải thích đã đầy đủ chứng minh một ít vấn đề, kia liền là Tử La đối với mình có ý tứ, đương nhiên,

Ta nghe nói thế nhưng là cái khó gặp mỹ nữ. Đúng vậy a, bằng không ta làm gì cứu nàng. Tô Cảnh nói, tất nhiên ngươi đối với yêu thú cảm thấy hứng thú như vậy, không biết có hứng thú hay không hợp tác. Tử La nói, chúng ta đặt cảnh đội điều tra đến gần nhất trên thị trường xuất hiện một loại gọi là khoái nhạc độc dược. Trước mắt vụ án này từ A Long tiếp thủ, loại độc dược này có thể kích phát tinh lực của người ta, để cho người ta biến có thể so với yêu thú cường hãn như vậy, nhưng là dược hiệu qua về sau liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta hoài nghi, loại thuốc này cùng Nguyên Đại Tông có quan hệ, cái này Nguyên Đại Tông, Tử La đem Nguyên Đại Tông thân phận bối cảnh giới thiệu một chút, mới tiếp tục nói, nếu như sự thật chứng minh xác thực cùng Nguyên Đại Tông có liên quan, giữa chúng ta tất có một trận chiến. Nếu như ngươi đồng ý hỗ trợ, như vậy ứng phó Nguyên Đại Tông ắt có niềm tin. Đương nhiên, cũng sẽ không để ngươi giúp không, Nguyên Đại Tông thế lực rất mạnh, kinh tế lực ảnh hưởng rất lớn, nếu như ngươi có thể có được Nguyên Đại Tông một chút sản nghiệp mà nói, hẳn là có thể chiếm lấy, cứ như vậy. Tô Cảnh nhìn thấy Tử La nói xong mới vừa cười vừa nói. Cái này tự hồ cũng không có lực hấp dẫn gì, vậy nếu như lại tăng thêm ta đây, Tử La bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Cảnh. Ta cần ngươi trợ giúp, chương 960, loại khác người giả bị đụng. Cá nhân ta rất ưa thích giao dịch, lẫn nhau nhu cầu là một kiện rất tốt sự tình. Đương nhiên, ta đối với ngươi cũng rất có hứng thú, nhưng là... Chuyện này vẫn là để nói sau a. Tô Cảnh nhìn xem Tử La, khẽ lắc đầu nói. Tử La sửng sốt một chút, tự hồ không nghĩ tới Tô Cảnh sẽ cự tuyệt, dù sao mình đều đã nói rõ. Bất quá phản ứng của nàng rất nhanh. Chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười xinh đẹp nói một tiếng tốt, sau đó liền dời đi chủ đề, một chút cũng không có cảm thấy khó xử, phản phất vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Một bên đi theo Tử La ăn ăn uống uống, Tô Cảnh một bên cũng đang cân nhắc, cùng Tử La giao dịch đây là khẳng định, ứng phó Nguyên Đại Tông cũng không có vấn đề. Dù sao tru sát yêu thú cũng có lợi cho mình thăng cấp, nhưng là lúc này Tô Cảnh lại không có ý định tùy tiện đáp ứng. Tử La là một cái tư tưởng ích kỷ người. Nói cách khác nàng chỉ là trung thành với bản thân. Nếu có càng tốt điều kiện, nàng lúc nào cũng có thể bán đứng bản thân. Đương nhiên, Tô Cảnh sẽ không cho nàng cơ hội này, nhưng cũng không thể thường xuyên phòng bị nàng a. Huống chi, đặt cảnh đội con đường này còn có giá trị lợi dụng, Tô Cảnh không đơn thuần muốn lấy được Tử La, còn muốn lấy được Tử La trung thành, thậm chí còn muốn thông qua Tử La lấy được đặt cảnh đội tài nguyên, dục cầm cố túng, chỉ là một cái thủ đoạn nhỏ mà thôi. Không bao lâu, Hạ Đông Xuân điện thoại cũng tới, hẳn là xử lý hết sau này sự tình, hỏi Tô Cảnh ở đâu. Tô Cảnh đem địa chỉ nói chuyện, Hạ Đông Xuân rất nhanh liền chuẩn bị qua tới. Sau 20 phút, tiếng đập cửa vang lên, Hạ Đông Xuân tiến vào. Vừa tiến đến, Hạ Đông Xuân liền gặp được khuôn mặt hồng hồng Tử La. Hai người cô nam quả nữ ở trong phòng chung ăn cơm uống rượu, cái không khí này. Có chút mập mờ a, bất quá y phục của hai người coi như chỉnh tề. Hẳn là cũng không đến mức ở trong tiệm cơm liền xảy ra chuyện gì. Bất quá Hạ Đông Xuân cũng nhìn ra, cái này Tử La nhất định là đối với Tô Cảnh có ý tưởng, sự tình đều xử lý xong, cấp trên đối với ta cũng đưa cho ngợi khen. Một lần này, xem như cảm ơn các ngươi, Hạ Đông Xuân cho mình tới chén rượu, sau đó nâng chén hướng về Tô Cảnh cùng Tử La nói ra, nếu như không Tô Cảnh, bản thân căn bản không tham dự vào. Mà Tử La bất kể là xuất phát từ nguyên nhân gì, vẫn là đem vụ án lần này giao trả lại cho bản thân. Kết quả chính là, cấp trên đã quyết định điều động Hạ Đông Xuân chuẩn bị bắt đầu phụ trách án hình sự. Đúng rồi, ngươi chừng nào thì mang bọn ta đi xem cái kia hung thủ, ta thực sự rất hiếu kỳ rốt cuộc là làm sao làm được, lại có thể hút đi tuổi thọ của người khác, còn có thể tinh chuẩn đến một ngày thoáng qua một cái, những người này lập tức liền sống lại, cái này thật là làm cho người ta kinh ngạc. Hạ Đông Xuân uống một hơi cạn sạch, buông xuống chén rượu sau tò mò hỏi, các ngươi nghe nói qua Thái Tuế sao? Tô Cảnh cười hỏi, Thái Tuế, hai người sửng sốt một chút, nhao nhao gật đầu. Coi như không hiểu rõ Thái Tuế, cũng đã được nghe nói động thủ trên đầu Thái Tuế câu nói này, ăn một miếng Thái Tuế thịt liền có thể trường sinh, bất quá cũng sẽ trở thành quái vật. Cái này hung thủ, chính là ăn Thái Tuế thịt. Hắn tuy nhiên có thể trường sinh, nhưng là hắn tác dụng phụ. Thật sự là quá hố. Hắn nhất định phải hấp thu tuổi thọ của người khác, hơn nữa, còn có nghiêm trọng hơn, là cái gì, cái này nha, đợi đến thời điểm lại nói, bây giờ nói liền không có ý nghĩa. Tô Cảnh cười cười, Hạ Đông Xuân mặc dù là đến sau, nhưng cũng có thể là bởi vì tâm tình tốt, lại tăng thêm hiếu kỳ, nói tóm lại, đến cuối cùng nàng ngược lại cảm giác uống so Tử La còn nhiều. Chờ Tô Cảnh kết sổ sách đi ra, nhìn bên người hai người, Cốt Nha, một cái so với một cái đỏ mặt, ta nói các ngươi đều uống tới như vậy còn được hay không a? Ta còn dự định buổi tối mang các ngươi đi xem hung thủ đây. Tô Cảnh nói, được, dám chắc được a. Hạ Đông Xuân nói, Tử La lắc đầu, ta cũng không cái gì sự tình, nghỉ ngơi một hồi sẽ khỏe, vậy tốt a, ta đưa các ngươi đi đâu, tìm tửu điếm mướn phòng a. Tử La nói, thành, Tô Cảnh cũng dứt khoát, trực tiếp để cho hai người lên xe, sau đó lái xe đi tửu điếm, một mang hai a, cũng đều uống say, làm tửu điếm người thẻ phòng đưa cho Tô Cảnh thời điểm, ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ cùng sùng bái, Tô Cảnh mở phòng xếp, bên trong bên ngoài hai cái gian phòng, hai cái giường đều loại kia, chính các ngươi an bài địa phương nghỉ ngơi đi. Đi vào sau nhìn một chút, Tô Cảnh đối với Hạ Đông Xuân cùng Tử La nói ra, ta không được, ta phải ngủ trước một hồi. Hạ Đông Xuân thoạt nhìn tựa hồ là thật uống nhiều, nhanh sắp không kiên trì được nữa, ngôn ngữ không rõ lầm bầm một câu sau đó trực tiếp liền nằm ở phía ngoài trên giường bất động. Tử La trạng thái thoạt nhìn còn tốt chút, hướng về Tô Cảnh nói ra, ngươi cũng uống không ít, buổi tối nếu là đi tìm hung thủ rất có thể sẽ còn động thủ. Ngươi đi bên trong ngủ đi, ta ở trên ghế salon nằm một hồi liền tốt, ngươi xác định, ân, vậy tốt, Tô Cảnh cũng không khách khí, thẳng vào bên trong gian phòng đi nghỉ. Cái này phòng xếp cũng không tệ lắm, bên trong cũng có một toilet, Tô Cảnh đơn giản tắm vội cũng lười lại xuyên, coi như uống say, các nàng hẳn là cũng không làm được cái gì cố ý chiếm bản thân tiện nghi sự tình a. Thời gian còn sớm, Tô Cảnh nằm xuống dự định ngủ một hồi, vừa mới nằm xuống không bao lâu, Tô Cảnh chỉ nghe thấy cửa mở thanh âm, một cái rất nhỏ tiếng bước chân chậm rãi tới gần, Hạ Đông Xuân hay là Tử La, hẳn là Tử La, Hạ Đông Xuân hẳn là không làm được việc này. Không nghĩ tới Tử La nữ nhân này, thật đúng là đủ chủ động a. Tô Cảnh không hề động, tiếp tục vờ ngủ, nhìn xem Tử La muốn làm gì. Tử La từ từ tới gần, Tô Cảnh thậm chí có thể ngửi được trên người nàng cổ kia vừa mới tắm rửa xong mùi thơm ngát. Sau một khắc, Tô Cảnh nghe thấy được Tử La nhẹ nhàng hô hào bản thân, Tô Cảnh không tỉnh. Một lát sau, Tô Cảnh cảm giác được Tử La vậy mà chui tới. Tử La chui ở Tô Cảnh trong ngực lặng lẽ nhìn xem Tô Cảnh, không có phản ứng. Hô hấp cùng nhịp tim đều vô cùng bình ổn, chẳng lẽ hắn thật ngủ thiếp đi? Cái này khiến Tử La rất là thất vọng, vốn còn muốn từ bỏ. Không được, Tô Cảnh tính cách, chỉ có biện pháp như vậy mới có thể làm cho mình đạt tới mục đích. Nếu như cũng đã quyết định, cái kia không có ý định lại hối hận, coi như không làm cái gì, cũng có thể bởi vậy cùng hắn sinh ra một chút quan hệ đặc thù. Nghĩ tới đây, Tử La cứ như vậy ôm Tô Cảnh ngủ thật say, cả buổi về sau. Tô Cảnh nhìn thấy Tử La không có phản ứng cũng có chút ngoài ý muốn, liền chỉ là như vậy, đây coi là cái gì, trước đó bản thân xem như uyển chuyển cự tuyệt nàng, cho nên nàng đây là chủ động xuất kích, muốn tạo thành cố định sự thật, cái này có tính hay không là loại khác. Người giả bị đụng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 961, phòng ngủ A Di, cầm tỷ. Tô Cảnh nghĩ nghĩ dứt khoát cũng không gọi tỉnh Tử La, chờ tỉnh rồi nói sau, dù sao. Bản thân lại không lỗ lã, ông Tử La, Tô Cảnh cũng ngủ thật say, cũng không biết ngủ bao lâu, Tô Cảnh trong hoảng hốt nghe thấy được bột một tiếng, theo bản năng tỉnh lại mở to mắt, liền bị trong phòng ánh đèn đâm một cái. Theo sát lấy liền nghe thấy cửa ra vào truyền đến nha một tiếng, cửa ra vào, Hạ Đông Xuân kinh ngạc nhìn bên này, ta cái gì cũng không thấy, thật xin lỗi. Sau khi kinh ngạc, Hạ Đông Xuân nói một tiếng vội vàng xoay người ra ngoài, ầm một tiếng đem cửa cũng đóng lại, đi qua Hạ Đông Xuân như vậy nháo trò, Tô Cảnh cùng Tử La đều tỉnh dậy, tỉnh lại Tử La sửng sốt một chút, vội vàng đem chăn mền kéo qua đến ngăn trở bản thân, Tô Cảnh không nói chuyện giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tử La. Tử La thoạt nhìn rất bất ngờ, rất kinh hoảng, đương nhiên cũng rất thẹn thùng, sau đó biểu tình bắt đầu hơi hơi biến hóa, phản phất là nhớ lại cái gì, bắt đầu biến lúng túng, xin lỗi a, tựa như là ta uống quá nhiều rồi, sau đó liền tiến vào. Tử La cúi đầu hướng về Tô Cảnh nói ra, không quan hệ, ta lại không lỗ lã. Tô Cảnh cười nói, ta sẽ cùng Hạ Đông Xuân giải thích, miễn cho nàng hiểu lầm ngươi. Tử La nói xong, do dự bọc lấy chăn mền đứng dậy rời đi, đi ra, hảo diễn kỹ a, nhìn xem cửa đóng lại, Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi giơ lên, vừa rồi một hệ liệt biểu tình biến hóa, thật là diễn kỹ cao siêu, mặc cho ai nhìn cũng sẽ không hoài nghi. Nếu như Tô Cảnh không phải sớm biết chỉ sợ đều sẽ tin là thật, Tô Cảnh lúc đầu cho rằng Tử La có thể sẽ thừa cơ dính lên bản thân, dù nói thế nào cũng như thế ngủ ở cùng một chỗ, không nghĩ tới Tử La vậy mà tới một lấy lui làm tiếng, trước thừa nhận là bản thân uống nhiều chạy vào, còn đi giúp bản thân giải thích, nhưng là cứ như vậy, nếu như là nam nhân bình thường nhất định sẽ ấn tượng đối với nàng khắc sâu, dù sao ngủ ở cùng một chỗ a, lúc đầu khả năng không có quan hệ, nhưng bây giờ lại biến có quan hệ. Hơn nữa còn không phải loại kia làm cho người ta chán ghét cách làm. Nếu như nàng muốn thừa cơ dính lên, đem nồi vứt cho Tô Cảnh, hoặc là coi như không vung nồi, cũng khóc sức mướt một cái thuyết pháp, tin tưởng rất nhiều nam nhân coi như cuối cùng tiếp nhận, chắc cũng sẽ không cao hứng như vậy a. Thông minh, có thủ đoạn, có ý tưởng. Tô Cảnh cười đứng dậy tìm tới y phục mặc lên, ngoài cửa đã truyền đến Tử La cùng Hạ Đông Xuân thanh âm xì xào bàn tán. Tô Cảnh không có cố ý nghe, cũng nghe thấy vài câu. Tỷ như Tử La cùng Hạ Đông Xuân giải thích bản thân uống nhiều mới chạy ra gian phòng để Hạ Đông Xuân đừng hiểu lầm. Hạ Đông Xuân nói bản thân cũng không phải Tô Cảnh liên hệ thế nào với, không cần cùng bản thân giải thích. Tử La nói một câu coi như dạng này, vẫn là muốn giải thích, miễn cho để Hạ Đông Xuân hiểu lầm Tô Cảnh. Nàng cái dạng này đừng nói Hạ Đông Xuân không phải là của mình nữ nhân, liền xem như. Chỉ sợ Hạ Đông Xuân đều không có ý tứ cùng Tử La nổi giận, càng sẽ không ghi hận Tử La. Có một bộ, thật rất có một bộ, Tô Cảnh liền càng là cảm thấy, trừ gương mặt kia bên ngoài, nàng cùng tiểu long nữ thật là không hề giống, thậm chí có thể nói là hoàn toàn tương phản. Tô Cảnh đẩy cửa đi ra, Hạ Đông Xuân cùng Tử La nói chuyện cũng im bặt mà dừng, hai người đều có chút lúng túng. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, được, thời gian không sai biệt lắm, các ngươi thu thập một chút, sau đó chúng ta liền xuất phát a. Ân, Hạ Đông Xuân cùng Tử La hai người gật gật đầu, thu thập sơ một chút. Về sau, trả phòng ly khai, lên xe, Tử La tò mò hỏi, chúng ta là muốn đi đâu? Có cần hay không ta thông báo một chút người trong đội làm chút chuẩn bị, không cần phải vậy. Tô Cảnh lắc đầu. Nếu như là yêu, các ngươi đặt cảnh đội có lẽ còn có thể phát huy điểm tác dụng, nhưng là hắn không phải yêu, ăn thái tuế thịt trường sinh bất lão, có thể hấp thu tuổi thọ của người khác, các ngươi người tới gần sau căn bản không có bất kỳ chống cự gì năng lực. Coi như các ngươi có thể đánh đòn phủ đầu, nhưng là hắn căn bản không chết được, bất kỳ phương thức nào đều chết không được sao, chí ít thông thường phương thức, không chết được. Cái này có thể so sánh cương thi, hấp huyết quỷ cái gì còn ương ngạnh đây, hơn nữa tự lành năng lực mạnh phi thường. Tô Cảnh nói, tóm lại các ngươi không cần phải để ý đến, để ta giải quyết, mang các ngươi cùng đi, chỉ là để cho các ngươi kiến thức một chút mà thôi. Hạ Đông Xuân cùng Tử La gật gật đầu, không tiếp tục hỏi, nhưng lại rất ăn ý riêng phần mình lấy ra thương của mình, chuẩn bị kỹ càng, đây là trường học, nhìn xem Tô Cảnh ngừng xe lại, ra hiệu các nàng xuống xe, hai người mới phát hiện cái này lại chính là Tô Cảnh quán cà phê cách đó không xa trường học, chẳng lẽ cái kia hung thủ, ở trong trường học này, Tô Cảnh gật gật đầu, mang theo hai người vào trường học, lúc này, trong trường học một mảnh đen kịt, vô cùng yên tĩnh. Chỉ có xa xa phòng ngủ lâu phương hướng đèn vẫn sáng, Tô Cảnh một bên đi, một bên cảm ứng đến phụ cận linh áp, bên này. Tô Cảnh nói một tiếng, đi phòng ngủ lâu phương hướng ngược nhau, ở một bên khác, có một dãy nhà, đó là một cái mới xây phòng ngủ lâu, bất quá còn không có làm xong, cũng không biết có phải hay không bởi vì tài chính chưa đủ nguyên nhân, hiện tại đã đình công, lâu chỉnh thể đều đã đổi xong, chỉ còn lại có tường ngoài, cửa sổ loại hình đồ vật, người nào. Tử La bỗng nhiên hô một tiếng, rút ra thương hướng về phía trước chỉ tới, phía trước, bóng tối hắc ám đi ra tới một người, một cái trung niên nữ nhân, mặt rất mộc mạc, các ngươi là ai, không phải trường học học sinh sao? Đã trễ như vậy tới nơi này làm gì? Đối phương nhìn thấy Tử La thương hơi có chút sợ bộ dáng hỏi, ngươi là ai? Tử La nhìn thấy nàng cái dạng này, từ từ để súng xuống hỏi, ta là phòng ngủ A Di, cầm tỷ. Nàng giải thích nói ra. Ngươi vì sao ở đây? Tử La tiếp tục hỏi, phòng ngủ đóng về sau, ta liền đến bên này nghỉ ngơi a, bởi vì phòng ngủ khẩn trương, cho nên ta tạm thời ở tại nơi này tòa nhà còn không có làm xong căn nhà. Cầm tỷ giải thích nói ra, thoạt nhìn tự hồ cũng không có vấn đề, Tử La đem thương cất đi nhìn về phía Tô Cảnh, Tô Cảnh nhìn xem cầm tỷ, chậm rãi nói ra, chờ nhiều năm như vậy, rốt cục chờ đến, cùng ngươi nghĩ. Giống nhau sao? Cầm Tỷ sửng sốt một chút, ngượng ngùng nói ra, chờ cái gì? Cái gì chờ nhiều năm như vậy, ta không minh bạch ngươi lại nói cái gì, không minh bạch sao? Được rồi, dù sao ngươi đều lấy thân phận như vậy chờ nhiều năm như vậy, kết quả làm sao, chỉ có ngươi bản thân biết. Chương 962, thật giả vãn cầm. Cầm Tỷ mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn về phía Tô Cảnh, trong lòng lại hơi hồi hộp một chút. Tô Cảnh, hắn nhận biết, dù sao làm phòng ngủ A-di, liên quan tới nữ sinh, trường học phụ cận đầu đề đàm luận đương nhiên là có nghe thấy. Tô Cảnh nha, hắn cũng đã gặp một hai lần, chỉ là những cái này đối với hắn đương nhiên không có cái gì lực hấp dẫn, sẽ không để ở trong lòng. Nhưng là, hiện tại hắn có ý riêng mấy câu, lại làm cho Cầm Tỷ có chút hoảng. Nghe, hắn tự hồ biết rõ cái gì, nhưng là không thể nào a, hắn không có khả năng biết rõ mới đúng, thân phận gì, ta chỉ là một cái bình thường quản lý phòng ngủ A-di mà thôi. Cầm Tỷ ra vẻ không biết bộ dáng nhếch mép một cái, tự hồ dáng vẻ khó hiểu. Tô Cảnh khẽ lắc đầu, diễn kỹ này không được a, đáy mắt cái chủng loại kia hoang mang đều không có ẩn tàng tốt, tùy ngươi a, hôm nay không phải tới tìm ngươi. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, cất bước liền chuẩn bị đi qua. Cầm Tỷ vội vàng đi cản, nhưng trước mắt lại bóng người hoa một cái, sau một khắc, Tô Cảnh liền đã vượt qua Cầm Tỷ xuất hiện ở phía sau hắn đi vào phòng ngủ lâu. Ngươi làm gì? Nơi này không cho phép ngoại nhân tùy tiện đi vào. Cầm Tỷ hô to vội vàng đuổi theo, nhưng như thế nào khả năng đuổi kịp Tô Cảnh, Tử La cùng Hạ Đông Xuân cũng thừa cơ đi theo. Tô Cảnh một ngựa đi đầu, căn cứ linh áp vị trí thẳng vào phòng ngủ lâu, linh áp vị trí đang di động, Tô Cảnh cũng di động theo, trong nháy mắt liền đã tới phòng ngủ lâu sân thượng. Dưới ánh trăng, một người ở sân thượng bên trên, Tô Cảnh mới vừa lên đến, sau lưng Cầm Tỷ rốt cục đuổi theo. Ngươi không thể tính a. Cầm Tỷ lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy sân thượng người kia sâu kín mở miệng, thanh âm vậy mà cùng Cầm Tỷ rất tương tự, trừ ngữ điệu khác biệt cơ hồ liền là giống nhau. Nghe thấy âm thanh này, Cầm Tỷ cũng dừng lại. Lúc này Tử La cùng Hạ Đông Xuân cũng đã theo sau. Trong lúc các nàng nhìn thấy sân thượng người kia lúc đều ngẩn ra, tại sao lớn lên một dạng? Song bào thai sao? Hạ Đông Xuân nhìn cái này nơi xa người kia, lại nhìn một chút Cầm Tỷ, mặc dù mặt cách ăn mặc khác biệt, khí chất khác biệt, nhưng là gương mặt kia, tuyệt đối giống như đúc. Cầm Tỷ không nói chuyện, người kia cũng không nói chuyện, nhất bả tế diện, bán quảng cao thang, nhất bôi thanh thủy, ngũ tiền trư du, nhất trước kiều đầu lão Trần gia tương du, năng thượng lưỡng khỏa đỉnh quát thúy sản tiểu bạch thái. Tô Cảnh mở miệng, thanh âm chậm rãi, nói đến đây câu rất đột ngột mà nói. Tử La cùng Hạ Đông Xuân không minh bạch, nhưng là người kia cùng Cầm Tỷ lại biểu tình sững sờ, nhất là người kia, trong ánh mắt tựa hồ lâm vào một loại nào đó nhớ lại bên trong. Vãn Cầm, ta hẳn là không gọi sai danh tự, làm sao ngươi biết? Người kia cũng chính là Vãn Cầm, nhìn về phía Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh cười cười, đồng thời cũng nhìn thấy Tử La cùng Hạ Đông Xuân tò mò biểu tình, nói, đây muốn từ một cái cố sự nói lên, đó là năm Tân Hợi, hát trong nữ Vãn Cầm gả cho một cái sử dụng công khoản thay mình chuộc thân nam nhân, bọn họ yêu nhau, hy vọng có thể cứ như vậy trải qua hạnh phúc mỹ mãn thời gian. Có thế, tiệc vui chóng tàn, sử dụng công khoản sự tình bị phát hiện, rơi vào đường cùng, hai người hoa giá tiền rất lớn mua có thể trường sinh thái tuế thịt. Lý Bạch có thơ, thiên thượng bạch ngọc kinh, ngũ lâu thập nhị thành, tiên nhân phủ ngã đỉnh, kết phát thụ trường sinh. Mặc dù cũng không tuyệt đối, nhưng có thể thấy được trường sinh cũng muốn tiên nhân trao tặng. Trong thế tục phàm nhân muốn trường sinh tất nhiên phải trả giá thật lớn. Hai người ăn thái tuế thịt tỉnh lại, xác thực chiếm được trường sinh, nhưng là cơn ác mộng bắt đầu. Nàng phát hiện hắn người yêu vậy mà biến thành hắn bộ dáng, vốn yêu nhau vợ chồng, kết quả lại biến bộ dáng không khác nhau chút nào, chịu không được loại kích thích này nàng rời đi. Sau đó, nàng phát hiện mình muốn trường sinh bất lão liền muốn hút tuổi thọ của người khác, một khi không hút, liền sẽ làn da khô quắc, vừa già lại xấu xí. Cho nên, nàng chỉ có thể thường xuyên biến hóa vị trí, chỉ có thể hút một ngày tuổi thọ, mà hắn là biến thành Vãn Cầm, ở cái địa phương này chờ đợi, nàng trở thành phòng ngủ A-di, chờ đợi có một ngày nàng có thể trở về. Đây là một cái rất bi thương cố sự, làm Tô Cảnh nói đến hắn biến thành dáng dấp của nàng. Tử La cùng Hạ Đông Xuân liền đã biết rõ vì sao hai người lớn lên giống nhau như đúc, làm Tô Cảnh nói ra hắn lưu lại nơi này chờ đợi, các nàng liền biết cái này phòng ngủ Cầm Tỷ, trên thực tế chính là thật Vãn Cầm lão công. Cái này khiến hai người rất kinh ngạc, ăn Thái Tuế thịt có thể trường sinh, nhưng lại trở thành nữ nhân, hắn biến thành âu yếm nàng, mà nàng vì có thể vĩnh trú thanh xuân, để cho mình đẹp nhất một mặt vĩnh viễn lưu lại, biến thành cần hút người khác tuổi thọ quái vật, Thái Tuế thịt, có thể để người ta trường sinh, cũng sẽ căn cứ người đáy lòng nhu cầu sinh ra năng lực khác nhau cùng tác dụng phụ, ngươi. Ngươi là làm sao mà biết được, lúc này, Cầm tỷ đã tới Vãn Cầm bên người kéo tay của nàng, si ngốc nhìn xem nàng. Mà Vãn Cầm đồng dạng nắm tay của hắn, sau đó nhìn về phía Tô Cảnh hỏi, cái này không trọng yếu, ta biết ngươi là từ Triệu Lại nơi đó lấy được Thái Tuế thịt, cũng biết ngươi lần này trở về hút một đoàn tàu người, chính là vì dùng đẹp nhất dung nhan đến đối mặt với ngươi người yêu. Đoàn tàu sự tình đã giải quyết, ta theo Triệu Lại nói, nhưng hắn không dùng để xử lý ngươi sự tình. Nhưng là, có một số việc vẫn là phải giải quyết, ngươi là sao Ferryman? Vãn Cầm hướng về Tô Cảnh hỏi, hắn biết những chuyện này, còn cùng Triệu Lại rất quen, Vãn Cầm theo bản năng cho là hắn cũng là sao Ferryman. Tô Cảnh lắc đầu, ta không phải sao Ferryman, ta theo sao Ferryman cũng không có quan hệ, vậy ngươi, trước ngươi đoạt lấy ta đầu người, ở Kháng Nhật thời kỳ, một nơi nào đó, ngươi hấp thu rất nhiều người Nhật Bản tuổi thọ. Tô Cảnh nói, Vãn Cầm sửng sốt một chút, dường như nhớ lại, Kháng Nhật thời kỳ A, đó là chuyện rất xa xôi. Sau một lúc lâu, Vãn Cầm nghĩ tới là, ta xác thực làm qua, đó là một cái căn cứ, nguyên lai. Lúc ấy là ngươi. Ta cũng không có đoạt đầu người ý tứ, chỉ là cái kia với ta mà nói là cơ hội rất tốt, mặc kệ như thế nào, ngươi đoạt ta đầu người. Đương nhiên, việc này cũng không trọng yếu, ta chỉ là thuận mồm nhất lên thôi. Dù sao lúc ấy ta vẫn thật không nghĩ tới là ngươi. Hay là nói hiện tại, giải quyết như thế nào a? Tô Cảnh nói, chương 963, Thái Tuế thịt. Vãn Cầm là sẽ không chịu đựng bản thân biến vừa già lại xấu xí, hoặc có lẽ là bất kỳ một cái nào nữ nhân đều sẽ không chịu đựng bản thân trở thành loại kia bộ dáng, nhất là ở có biện pháp giải quyết tình huống phía dưới, nhưng là vì bảo trì dung nhan, liền tất nhiên sẽ có người tuổi thọ giảm bớt, cho nên đây là một cái thoạt nhìn vô giải vấn đề. Vãn Cầm hai người hiển nhiên cũng biết điểm này. Ta không sợ chết, Vãn Cầm bỗng nhiên nói ra, dạng này giống như quái vật sống sót, ta cũng đủ rồi, ta không sợ chết, nhưng là ta không muốn cho một mình hắn tiếp nhận loại thống khổ này. Nếu như ngươi có thể đáp ứng ta cho hắn tìm người bạn, có thể một mực làm bạn hắn, là được. Vừa nói, Vãn Cầm trên tay bỗng nhiên xuất hiện một mảnh đồ vật, Thái Tuế thịt, là... Đây là ta mấy năm nay phí hết tâm tư tìm được, có mảnh này Thái Tuế thịt thì có thể làm cho người trường sinh, liền có thể có người vĩnh viễn làm bạn hắn. Vãn Cầm nói, Vãn Cầm, ngươi, ta không quan tâm có người hay không làm bạn, ta quan tâm là người này có phải hay không là ngươi. Mặc kệ ngươi trở thành bộ dáng gì, ta đều có thế. Hắn lời còn chưa nói hết, Vãn Cầm cũng có chút lăng lệ cắt đứt. Ngươi có thế tiếp nhận, nhưng ta không thể. Ta không tiếp thụ được bản thân dáng vẻ đó cùng ngươi sinh hoạt chung một chỗ, cho hắn tìm người bạn. Cái này nhưng có điểm độ khó a, tìm nam nhân a. Nhưng là hắn trong xương cốt cũng là nam nhân, tìm nữ nhân a, hắn bây giờ thân thể cũng là nữ nhân, hơn nữa, người tình cảm là người khác không thể chi phối, làm chủ. Chờ đợi, với hắn mà nói tuy nhiên gian nan, nhưng tương tự, chờ đợi cũng là nhường hắn sống sót, tích cực sinh hoạt duy nhất niềm tin. Nếu như chờ đợi người không thấy, hắn còn sống cùng cái xác không hồn có gì khác biệt, Tô Cảnh khẽ lắc đầu. Ta nói giải quyết, cũng không phải dự định muốn giết ngươi, hoặc là giết các ngươi. Tuy nhiên Thái Tuế thịt tự lành năng lực rất mạnh, nhưng tin tưởng ta. Ta vẫn như cũ có thể giết chết các ngươi, vậy ngươi là có ý gì? Vãn Cầm hỏi, rất đơn giản, để cho các ngươi chuyển sang nơi khác, chỉ cần không tai họa người một nhà, không được sao? Nói thí dụ như, đi Nhật Bản. Đã từng, bọn hắn người gieo họa chúng ta nhiều người như vậy ngươi đi tai họa bọn họ cũng không quá đáng. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có tính toán giết chết Vãn Cầm, mở đầu, tuy nhiên Cầm tỷ tự tay chặt xuống Vãn Cầm đầu, trên danh nghĩa là giết chết Vãn Cầm, nhưng là Triệu Lại cũng biết, coi như chỉ còn lại có đầu, Vãn Cầm cũng chết không được, nhưng hắn vẫn là thả bọn họ một ngựa. Để bọn hắn rời đi, Vãn Cầm tình huống như vậy, thân thể tự lành năng lực mạnh phi thường, từ từ còn có thể mọc trở lại, nàng linh hồn đã cùng thân thể triệt để dung hợp, cho nên khi thân thể tử vong thời điểm linh hồn cũng sẽ không rời đi thân thể, muốn triệt để tiêu diệt nàng, hoặc là đem hắn thân thể băm, một điểm không dư thừa, nhưng dù là còn lại một điểm nàng còn có thể phục hồi như cũ, hoặc là, chính là tiêu diệt nàng linh hồn. Đối với Tô Cảnh mà nói, đây là không cần thiết sự tình, liền đuổi đi Nhật Bản A, tuy nhiên nơi đó cũng có bản thân tiểu địa ngục, chỉ cần thao tác thỏa đáng, cũng sẽ không phát sinh cái gì xung đột. Huống chi, tai họa Nhật Bản, cũng là đại khoái nhân tâm A, tạ ơn, nghe thấy Tô Cảnh nói, Vãn Cầm hai người đầu tiên là sững sờ, theo sát lấy hai người vội vàng hướng về Tô Cảnh nói lời cảm tạ, ta ở Nhật Bản cũng có người, đến lúc đó ngươi có thể cùng với các nàng hợp tác, có cái gì muốn thu thập sao? Vãn Cầm nhìn hắn một cái, hắn khẽ lắc đầu, vậy tốt, ta đây liền trực tiếp đưa các ngươi đi. Tô Cảnh đi qua nắm lấy hai người, sau một khắc, liền gặp được ba người cơ hồ là cùng một thời gian tiêu thất, lạch cạch, phản phất có đồ vật gì rơi trên mặt đất. Hạ Đông Xuân còn đang kinh ngạc người tại sao sẽ đột nhiên biến mất, Tử La lại đi qua đem vật kia nhặt lên, thái tuế thịt, cầm lấy thái tuế thịt, Tử La không khỏi dâng lên một tia xúc động, ăn hết bản thân liền có thể trường sinh, hô, Tử La thở dài ra một hơi, khắc chế ý nghĩ này, dù sao cái này tác dụng phụ thật sự quá khoa trương, nàng cũng vô pháp cam đoan ăn hết sau bản thân lại biến thành bộ dáng gì, huống chi có Tô Cảnh ở, nàng cũng không cần thiết bất chấp nguy hiểm, hơn 10 phút. Tô Cảnh trở về, Tử La đem thái tuế thịt đưa tới, đây là nàng trước đó rơi, Tô Cảnh nhìn thoáng qua, cười nói, đưa ngươi, đưa ta. Tử La ngạc nhiên nói, mảnh này thái tuế thịt đều không biết dài bao nhiêu thời gian, đã sớm quá hạn. Sau khi ăn vào, trường sinh bất lão là không thể nào, bất quá nháo mấy lần cái bụng là khẳng định. Tô Cảnh nói, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, thái tuế thịt cũng có thể quá thời hạn. Tử La đều không biết nên nói cái gì cho phải, nghĩ nghĩ, Tử La vẫn là cất đi, coi như mình không ăn, cũng có thể nghiên cứu một chút hoặc là cất giấu, dù sao, đây chính là thái tuế thịt A, được, hung thủ các ngươi cũng nhìn thấy, toàn bộ tình huống các ngươi cũng đều biết, như vậy có thể ai về nhà nấy. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Hạ Đông Xuân gật gật đầu, ta cảm thấy ta hẳn rất khó ngủ thiếp đi, ba người từ phòng ngủ sân thượng đi xuống, Hạ Đông Xuân cùng Tử La chuẩn bị ly khai. Lại phát hiện Tô Cảnh cũng không có rời đi ý tứ, ngươi không đi sao? Hạ Đông Xuân hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, không, các ngươi đi thôi. Hạ Đông Xuân cùng Tử La chần chừ một lúc cũng không truy vấn rời đi, mà Tô Cảnh thì đi nữ sinh phòng ngủ phương hướng, Tô Văn Tú, Bạch Ni, Tiểu Thiến đều đang phòng ngủ đây. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh vẫn là có ý định đi Bạch Ni nơi đó, vừa vặn hỏi một chút nhìn phòng ở tìm thế nào, nữ sinh phòng ngủ lầu dưới, Tô Cảnh nhún người trực tiếp nhảy lên không trung. Đi tới Bạch Ni phòng ngủ cạnh cửa sổ. Cửa sổ vừa lúc không có đóng, cái này cũng tiết kiệm phiền toái, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra nhảy vào. Trong phòng ngủ, Bạch Ni, Tiểu Thiến, còn có Tống Đoá Đoá, thoạt nhìn tựa hồ đều ngủ, không thể không nói, nữ sinh có đôi khi tư thế ngủ cũng chưa chắc. Rất dễ nhìn, Bạch Ni vừa vặn mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thấy một bên có người giật nảy mình, sau đó mới nhận ra là Tô Cảnh, tới tìm ngươi a. Tô Cảnh cười khẽ một tiếng nói, Bạch Ni theo bản năng nhìn một chút Tiểu Thiến cùng Tống Đoá Đoá, phát hiện các nàng đều ngủ lấy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhường một chút vị trí, để Tô Cảnh qua tới, chương 964, mua biệt thự. Không, mua xuống cả tòa cư xá. Buổi sáng, Tống Đoá Đoá cùng Tiểu Thiến tỉnh lại thời điểm nhìn thấy ôm Bạch Ni còn không có tỉnh Tô Cảnh giật nảy mình, hoàn toàn không biết Tô Cảnh là lúc nào tiến vào bằng cách nào. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, rất nhanh liền bình tĩnh, Tiểu Thiến vốn là cùng Tô Cảnh, mà Tống Đoá Đoá cũng đã thành thói quen Tô Cảnh cùng Bạch Ni quan hệ. Rất nhanh hai người liền riêng phần mình vội vàng riêng mình sự tình, không bao lâu, Tô Cảnh cùng Bạch Ni cũng tỉnh, đơn giản thu thập một phen, Tô Cảnh liền hỏi Bạch Ni chuyện phòng ốc, Bạch Ni thật đúng là tìm đến một cái thích hợp cư xá, vốn là dự định hôm nay đi xem, vừa vặn Tô Cảnh cũng tới, dứt khoát liền cùng đi, từ trường học ly khai, lái xe. Đi tới Bạch Ni nói cư xá, cái này cư xá phụ cận rất yên tĩnh, hẳn là vừa mới khai phát cư xá, hơn nữa thoạt nhìn rất xa hoa, cơ hồ chính là hướng khu biệt thự kiến tạo, cái này cư xá có phải hay không có vấn đề gì, có vẻ giống như không có người nào ngủ. Tô Cảnh hướng về Bạch Ni hỏi, Bạch Ni nói, trước đó ngược lại là nghe nói qua, giống như cái tiểu khu này không quá sạch sẽ, cho nên cơ hồ không có người nào mua, không quá sạch sẽ, Tô Cảnh cẩn thận cảm thụ một chút. Phát hiện nơi này cũng không có cái gì mấy thứ bẩn thỉu a, có thể là nghe nhầm đồn bậy, hoặc là đối thủ cạnh tranh cố ý quấy rối. Mặc kệ như thế nào,

không có vô cùng vô tận đuổi bắt, còn có phòng ốc của mình, nhà của mình, cái này khiến Huyễn Cơ có loại từ địa ngục đến thiên đường cảm giác, mà hết thảy cái này, đều là người trước mắt này ban cho. Huyễn Cơ không biết nên làm sao cảm tạ, nàng biết rõ, bản thân duy nhất có thể làm chính là dâng lên bản thân trung thành, dâng lên chính mình toàn bộ. Điện thoại vang, Tô Cảnh lấy điện thoại ra nhìn thấy dãy số cười, hướng về Huyễn Cơ vẫy vẫy tay. Chương 965, Huyễn Cơ cùng Tử La. Huyễn Cơ vội vàng qua tới, lại không có ngồi ở bên cạnh, mà là tại Tô Cảnh chân bên cạnh ngồi xổm xuống. Tô Cảnh cười cười, cảm thấy Huyễn Cơ thật vẫn rất hiểu chuyện, hơn nữa cũng rất hiểu nam nhân muốn cái gì. Hơi hơi hướng về phía trước, nhẹ tay vỗ về Huyễn Cơ mái tóc, nhận nghe điện thoại hơn nửa ngoại phóng. Tô Cảnh, ngươi đã tỉnh chưa? Trong điện thoại truyền đến Tử La thanh âm, tỉnh, một hồi có thời gian không? Chúng ta có thể hay không gặp mặt? Đoàn tàu bản án đã kết, Huyễn Cơ cùng ngươi, chúng ta đặt cảnh đội cũng sẽ không lại đuổi bắt, ta lập tức phải đi. Trước khi đi, ta nghĩ gặp lại ngươi một lần, lần sau. Khả năng không biết lúc nào có cơ hội nữa. Tử La nói, đương nhiên có thể, đã đặt xong địa phương sau nói cho ta biết, tốt, vậy ngươi chờ ta tin tức. Tử La tự hồ dáng vẻ rất cao hứng, cúp điện thoại, Tô Cảnh hướng về kinh ngạc Huyễn Cơ nói ra, nghe chưa, cái này Tử La là tiếp nhận A Long đến, hiện tại ngươi có thể yên tâm, ta chưa từng hoài nghi chủ nhân lời nói. Huyễn Cơ vội vàng nói, một hồi ngươi theo ta cùng đi. Tô Cảnh cười nói, Huyễn Cơ hơi hơi ngẩn người, cùng đi. Đi gặp đặt cảnh đội người. Cái này khiến Huyễn Cơ theo bản năng có chút khiếp đảm, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, lúc này không giống ngày xưa, bản thân căn bản không có tất yếu lại trốn tránh đặt cảnh đội người, là, Huyễn Cơ đồng ý, không bao lâu, Tử La đã đem vị trí phát cho Tô Cảnh, Tửu Điếm A. Nhìn xem phía trên địa chỉ, Tô Cảnh khóe miệng giơ lên, cười, Tô Cảnh mang lên Huyễn Cơ ra cửa, về phần Tiểu Thiến, nàng vừa vặn còn có chuyện khác trước hết về trường học. Xe để lại cho Bạch Ni, liền trực tiếp đón xe đi qua. Kết quả tài xế kia vẫn là cái lắm lời. Nhìn thấy Tô Cảnh cùng Huyễn Cơ dạng này tuấn nam mỹ nữ tán gẫu lên liền không có xong. Cũng may cũng không coi là xa xôi, không lâu lắm liền đã đến. Xuống xe, Tô Cảnh mang theo Huyễn Cơ thẳng vào Tửu Điếm, sau đó đi tới Tử La căn phòng. Phanh phanh phanh, tiếng đập vang lên, không lâu lắm cửa liền mở ra. Vừa mới mở, liền gặp được Tử La trùng khăn tắm. Tự hồ vừa mới tắm rửa xong dáng vẻ, ngươi tới thật nhanh, ta còn không có. Tử La lời còn chưa nói hết, liền gặp được Tô Cảnh bên người Huyễn Cơ, để cho nàng đằng sau lời nói trực tiếp thu về. Tô Cảnh vậy mà mang theo Huyễn Cơ cùng đi, hơn nữa Huyễn Cơ bản nhân đối chiếu phiến bên trên xinh đẹp hơn, cũng khó trách Tô Cảnh sẽ giúp nàng. Đây là Huyễn Cơ, ngươi khẳng định nhận biết, đây là Tử La, đặt cảnh đội. Tô Cảnh đơn giản giới thiệu một câu, nói, muốn hay không chờ ngươi đổi xong quần áo chúng ta lại đi vào, không cần, vào đi, dù sao cũng không cái gì chưa có xem. Tử La tựa như vô tình nói một câu, cố ý nhắc lên chuyện đêm hôm đó, Tô Cảnh cười cùng Huyễn Cơ tiến đến, Tử La áy náy nói một tiếng, sau đó đi phòng vệ sinh thay quần áo, chỉ chốc lát, Tử La thay quần áo xong đi ra, sau đó trở về ghế sofa, ở Tô Cảnh một bên ngồi xuống, nhiệm vụ lần này đã hoàn thành. Gia Sơn đội trưởng để cho ta trở về cùng A Long bọn họ cùng một chỗ xử lý khoái hoạt độc dược sự tình. Nếu như chuyện này thật cùng Nguyên Đại Tông có liên quan, có thể sẽ rất nguy hiểm. Cho nên, ta cũng không biết lần sau còn có cơ hội hay không có thể thấy được ngươi. Ngươi thật không thể cùng chúng ta đặt cảnh đội hợp tác sao? Nếu như ngươi có thể hợp tác với chúng ta mà nói, ứng phó Nguyên Đại Tông có nắm chắc hơn, hơn nữa đối với ngươi cũng có chỗ tốt rất lớn. Tử La lời cũ nhắc lại. Lần nữa nói đến chuyện hợp tác, Nguyên Đại Tông, một bên Huyễn Cơ nghe được cái này danh tự hơi có chút ngoài ý muốn, dù sao nàng trước đó thiếu chút nữa đầu phục Nguyên Đại Tông. Nguyên Đại Tông thế nhưng là trước mắt yêu thú giới to lớn nhất tổ chức, trước đó còn cùng đặt cảnh đội xem như bình an vô sự đây, không nghĩ tới bây giờ đặt cảnh đội giống như liền muốn ứng phó Nguyên Đại Tông. Cái này khiến Huyễn Cơ vô cùng may mắn bản thân sớm gặp Tô Cảnh, cùng Tô Cảnh. Bằng không mà nói coi như mình đi đầu quân Nguyên Đại Tông cũng không khả năng lấy được cuộc sống mình muốn, tạm thời hứng thú không lớn. Tô Cảnh mỉm cười nói ra, Tử La tự hồ là ngờ tới Tô Cảnh sẽ nói như vậy, chần chừ một lúc nói, vậy được rồi, nếu như ngươi cải biến ý tưởng tùy thời có thể tìm ta. Ta theo đội trưởng nói, ta buổi tối mới trở về, hiện tại mới vừa vặn giữa trưa, Tử La cố ý nói buổi tối mới trở về, đã là không cần nói cũng biết, Huyển Cơ đều nghe ra là có ý gì. Tô Cảnh cười nhìn xem Tử La. Vậy liền nghỉ ngơi thật tốt a. Tử La sững sờ nói, ngươi không lưu lại sao? Lưu lại ta sợ sẽ phát sinh chút gì. Tô Cảnh nói, ngươi không nguyện ý. Tử La dừng một chút hỏi. Tô Cảnh lắc đầu, ta đương nhiên nguyện ý cùng ngươi phát sinh chút gì, dù sao, một khi xảy ra chút gì chỉ sợ ta liền phải bỏ ra một chút gì. Tử La ngượng ngùng cười cười, ta không cần ngươi bỏ ra bất kỳ vật gì, đây không phải giao dịch. Ta chẳng qua là cảm thấy ta phải đi, có lẽ ta phải làm chút gì không để cho mình tiếc nuối, hối hận. Coi như ta thực sự chiến tử, cũng sẽ không có khuyết điểm, ta chỉ có một cái như vậy thỉnh cầu. Để cho ta minh bạch làm nữ nhân rốt cuộc là cảm giác gì. Tử La nói xong ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tô Cảnh. Lời đã nói đến cổ phần này lên, Tử La cảm thấy Tô Cảnh không có khả năng cự tuyệt nữa a. Nhìn ra Tử La là thật nhanh rời đi. Chuyến này đi qua dĩ nhiên sẽ có nguy hiểm, nhưng khẳng định không lớn như vậy. Huống chi Tử La cũng không phải A Long, coi như xông pha chiến đấu cũng nhất định là lấy bảo vệ an toàn của mình làm chủ. Cho nên Tử La mặc dù nói nguy hiểm như vậy, đáng thương như vậy, nhưng trên thực tế, Tô Cảnh cảm thấy cái này vẫn là Tử La kế hoạch. Nếu quả như thật xảy ra quan hệ, đến lúc đó bản thân không có khả năng thật ngồi yên không để ý đến. Có qua một lần, liền sẽ có lần thứ hai, nhiều lần về sau tự nhiên liền không giống nhau. Tử La lại cược, hoặc có lẽ là một loại trước đầu tư. Tô Cảnh cười, nhưng như cũ lắc đầu, lần sau đi. Ngươi xem, ta hiện tại bên người có cái mỹ nữ còn chờ ta đây, mọi thứ cũng phải có tới trước tới sau. Không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, nếu có chuyện gì tùy thời có thể gọi cho ta. Nói xong, Tô Cảnh đứng dậy vậy mà liền phải chuẩn bị đi. Không nghĩ tới, Tử La không nghĩ tới Tô Cảnh vậy mà thẳng thắn như vậy. Chính mình cũng nói đến bước này hắn vậy mà cũng không có động tâm. Nhìn xem Tô Cảnh cùng Huyển Cơ ly khai, Tử La hận hận nện một cái ghế salon bên cạnh. Không cam tâm, nàng rất không cam tâm. Chương 966, đơn giản hạnh phúc. Chủ nhân, ta trước tiên có thể đi, ngài muốn. Ta tùy thời đều ở bên người ngài. Ra ngoài sau, Huyển Cơ thấp giọng hướng về Tô Cảnh nói ra, nàng nhìn ra Tử La đúng là không đếm xỉa đến, tuy nhiên nàng không rõ ràng Tử La cùng Tô Cảnh trước đó phát sinh qua cái gì, nhưng là nàng có thể minh bạch Tử La muốn lưu lại Tô Cảnh tâm tình, hơn nữa. Vừa rồi Tử La lời nói kia cũng làm cho Huyển Cơ rất động dung, dù sao, ứng phó Nguyên Đại Tông, xác thực rất nguy hiểm. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, ngươi sẽ không thật cho rằng bởi vì ngươi ta mới không có lưu lại sao? Huyển Cơ sửng sốt một chút, chẳng lẽ không phải? Tử La nữ nhân này cũng không có đơn giản như vậy. Ngươi xem nàng nhu nhu nhược nhược, tâm tư sao ngươi còn nhiều hơn, sao ngươi còn muốn khôn khéo đây? Nàng bây giờ là để mắt tới ta, muôn ôm đùi, chỉ bất quá nàng cũng biết ta nhìn ra nàng mục đích, cho nên nàng mới dùng đủ loại thủ đoạn muốn đem chúng ta quan hệ trở thành sự thực trước. Ta không lưu lại, cũng không có nghĩa là ta đối với nàng không ý nghĩ gì. Đây chỉ là thuần phục nàng một điểm thủ đoạn thôi. Tô Cảnh nói, nghe thấy Tô Cảnh vừa nói như thế, Huyển Cơ mới rõ ràng, nữ nhân này tại sao phải làm như vậy? Đặt cảnh đội không phải rất tốt sao? Huyển Cơ khó hiểu hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, đối với ngươi mà nói, đặt cảnh đội cố nhiên là rất tốt, nhưng là đối với nàng mà nói. Đã không có cao như vậy tiền lương, còn muốn đứng trước yêu thú uy hiếp, Huyển Cơ gật gật đầu, thân phận vị trí khác biệt. Xác thực cảm giác cũng khác biệt, nàng muốn tìm một kẻ có tiền, còn có thể bảo hộ nàng người, sau đó hưởng thụ sinh hoạt. Ta, dĩ nhiên chính là mục tiêu của nàng. Tô Cảnh nói. Cho nên ta cũng không lo lắng, trước lạnh nàng một đoạn thời gian, nàng chủ động theo ta cùng không thể không theo ta, thế nhưng là hai cái ý nghĩ, ta cũng không hy vọng tương lai nàng xuất hiện cái gì hai mặt tình huống. Huyển Cơ minh bạch, Tô Cảnh khẳng định có sau này ý nghĩ cùng kế hoạch. Nàng không phải muốn đi ứng phó Nguyên Đại Tông sao? Vừa vặn, ta đối với Nguyên Đại Tông kỳ thật cũng cảm thấy rất hứng thú, săn giết yêu thú đối ta tới nói đồng dạng có chỗ tốt. Chủ nhân, ngươi đối với yêu thú là dạng gì thái độ? Huyển Cơ tò mò hỏi. Tô Cảnh nhìn xem Huyển Cơ cười nói, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, như vậy nói có đúng hay không có chút quá tự kỷ? Huyển Cơ cười khanh khách, chợt nghe xong quả thật có chút tự kỷ. Nếu như là người bình thường nói như vậy sẽ bị người cười đến rụng răng, thế nhưng là giống Tô Cảnh, Nguyên Đại Tông thân phận như vậy, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, câu nói này coi như không phải tự kỷ, cũng không có ai dám chê cười. Từ tửu điếm đi ra, Tô Cảnh cũng không lo lắng mang Huyển Cơ trở về, mà là tại trên đường bắt đầu đi dạo, một phương diện giúp Huyễn Cơ mua một chút quần áo, đồ dùng hàng ngày loại hình. Một phương diện khác cũng là để cho nàng cảm thụ một chút loại này sống dưới ánh mặt trời cảm giác. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một loại ví von, nhưng là bây giờ, nàng xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào đều không cần lo lắng sẽ bị đuổi bắt, nàng có thể yên tâm liền giống như người bình thường, dạo phố, mua sắm, hưởng thụ mỹ thực. Ngay từ đầu, Huyễn Cơ còn có chút không thả ra, nhưng không thể không nói, dạo phố chính là bản tính của phụ nữ. Thời gian dần trôi qua, Huyễn Cơ đã hoàn toàn vùi đầu vào dạo phố mua sắm bầu không khí bên trong, một tay kéo Tô Cảnh cánh tay, một tay mang theo cái túi, con mắt còn ở bốn phía xem chừng chung quanh cửa hàng, nếu như gặp phải cảm giác hứng thú liền sẽ đi qua nhìn một chút. Bất tri bất giác Huyễn Cơ túi trên tay càng ngày càng nhiều, cuối cùng Tô Cảnh không thể không trước thả vào tiểu địa ngục, mua sắm, dạo phố, ăn cơm. Huyễn Cơ cái chủng loại kia nụ cười tựa hồ liền không có ngừng lại qua, cái này khiến Tô Cảnh rất là cảm thán. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, an an ổn ổn liền giống như người bình thường sinh hoạt đối với nàng mà nói đều là một loại hy vọng xa vời, thậm chí ở mở đầu, nàng còn cùng Nguyên Đại Tông cái kia lão già họng hẹm, cái này cũng chưa tính, thảm nhất là còn bị Nguyên Đại Tông nhi tử cho hại. Tô Cảnh đột nhiên cảm giác được, có lẽ thời gian bóng lưng biến hóa, chính là vì để cho mình cải biến Huyễn Cơ nguyên bản bi thảm kinh lịch. Ân, nói như vậy có chút già mồm, chủ nhân, ngươi mệt mỏi sao? Huyễn Cơ có chút áy náy hướng về Tô Cảnh hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, còn muốn tiếp tục đi dạo, không được, ta về sau có nhiều thời gian hơn có thể dạo phố. Cảm ơn ngươi chủ nhân, đây là ta lần thứ nhất như vậy chân thật, vui vẻ như vậy dạo phố cùng mua sắm. Thời điểm trước kia, ta hướng tới chính là những cái kia không có bất kỳ cái gì gánh vác làm mọ y thứ sự tình, bây giờ, ta cũng đã trở thành bản thân hướng tới cái loại người này. Huyễn Cơ mỉm cười nói ra, tất nhiên ngươi không có ý định đi dạo, vậy liền tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Tô Cảnh nói, ân, cũng không hướng đi xa, phụ cận thì có nhà khách, tùy tiện tìm nhà mở ra một phòng. Tô Cảnh cùng Huyễn Cơ tiến vào, bịch bịch, Tô Cảnh từ tiểu địa ngục bên trong đem mua cái túi đều lấy ra đặt ở mặt bàn. Nữ nhân mua sắm sau có một chủng tập quán, kia liền là về đến nhà lại kiểm tra một lần chiến lợi phẩm của mình. Dạng này dạo phố mua sắm cảm giác thỏa mãn mới xem như hoàn chỉnh, quả nhiên. Huyễn Cơ con mắt hơi hơi sáng lên bắt đầu từng kiện kiểm duyệt lên, Tô Cảnh tự mình đi đến phòng vệ sinh, tí tách tiếng nước tùy theo vang lên, đơn giản vọt vào tắm. Tô Cảnh ra ngoài sau liền gặp được Huyễn Cơ đã phân loại sửa sang lại đây, Tô Cảnh đi đến trên giường nằm xuống lấy điện thoại ra, cho Bạch Ni đánh một cái, hỏi một chút Bạch Ni bên kia xử lý thế nào, có hay không gặp được vấn đề gì. Sau đó lại cho Tô Văn Tú gọi một cú điện thoại, nấu cháo điện thoại một hồi. Cái này cũng chưa tính, cuối cùng Tô Cảnh còn cho Lâm Sản đi điện thoại, hỏi một chút cửa hàng giá rẻ tình huống. Một vòng này điện thoại đánh xuống, thời gian đã qua không sai biệt lắm một giờ, để điện thoại xuống ngẩng đầu nhìn một cái, mới phát hiện Huyễn Cơ đã không thấy, từng cái túi đều chỉnh lý tốt để lên bàn. Tô Cảnh nhìn về phía phòng vệ sinh, nghe thấy được tiếng nước, két két, cửa phòng vệ sinh mở, đầu tiên đập vào mi mắt một đôi cánh tay ngọc, theo sát đó liền nhìn thấy Huyễn Cơ từ bên trong đi ra. Tô Cảnh con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, đây là ngươi chừng nào thì mua, ta sao không nhớ kỹ. Nhìn xem Huyễn Cơ trên người cái kia sa mỏng quần áo ngủ màu đen, Tô Cảnh còn thật không nhớ rõ đi dạo phố thời điểm lúc nào có mua qua. Huyễn Cơ nở nụ cười xinh đẹp, chậm rãi dạo bước đi tới Tô Cảnh một bên. Chủ nhân, ta giúp ngươi thư giãn một tí. Tốt, Tô Cảnh nhiều hứng thú, bệ vệ nằm, muốn nhìn một chút Huyễn Cơ sẽ làm cái gì. Chương 967, yêu bế không gian. Huyễn Cơ chậm rãi đi tới ở Tô Cảnh một bên ngồi xuống, đưa tay đặt ở trên đùi của hắn bốc lên, khí lực cũng không nặng, cũng chưa nói tới cái gì kỹ xảo, lại làm cho Tô Cảnh cảm thấy rất dễ chịu. Tô Cảnh chậm rãi híp mắt, tùy ý Huyễn Cơ giúp mình buông lỏng, thời gian dần trôi qua, thời gian dần trôi qua, Tô Cảnh bỗng nhiên hít một hơi thật sâu mở mắt ra, nhìn thoáng qua lại nhắm lại, liền đoán được Huyễn Cơ cô nàng này hẳn là không vẻn vẹn chỉ là trước đó như vậy buông lỏng. Nửa ngày qua đi, buông lỏng xong Tô Cảnh tự nhiên cũng phải suy tính một chút vất vả nửa ngày Huyễn Cơ, trực tiếp đứng dậy đem Huyễn Cơ túm đi qua. Không bao lâu, rất nhanh truyền đến thanh âm, tục ngữ nói, hai đóa hoa nở mỗi bên biểu hiện khác nhau, tạm thời không nói Tô Cảnh cùng Huyễn Cơ dạo phố xong buông lỏng sự tình, lại nói Tử La, Tô Cảnh đi về sau, Tử La quả thực là buồn bực nửa ngày, nàng là thật không cam tâm bản thân làm đến bước này, Tô Cảnh vẫn như cũ cự tuyệt bản thân. Nàng rất rõ ràng, Tô Cảnh đối với mình có ý tưởng, nhưng tương tự cũng biết dạng này sẽ chọc tới phiền phức, thậm chí khả năng Tô Cảnh chính là cố ý kéo lấy bản thân, cũng hoàn toàn là bởi vì dạng này, Tử La mới càng không cam lòng tâm. Lúc trước Huyễn Cơ phiền phức so với chính mình cũng không nhỏ a, nhưng ngươi trực tiếp liền hỗ trợ, đến ta chỗ này nhưng ngươi 1-2, 2-3 cự tuyệt, là cảm thấy ta không bằng Huyễn Cơ sao? Tất nhiên như vậy, ta cũng không phải ngươi không thể, người cùng yêu ở giữa chiến tranh kéo dài quá lâu, chỉ có người thắng mới có tư cách rút lui, nhưng là lúc nào mới có thể kết thúc, mới có thể thắng lợi. Nàng không biết, nàng cũng không muốn đem chính mình nhân sinh đều đặt ở trong cuộc chiến tranh này, nàng muốn sớm rút lui, tất nhiên Tô Cảnh không được, như vậy thì dựa theo ngay từ đầu ý nghĩ a, Tử La thu thập sơ một chút đồ vật cũng ly khai, chỉ là trước khi rời đi, nàng gọi một cú điện thoại, một cái giá trị 3.000 vạn USD. Điện thoại, trở lại đặt cảnh đội, Tử La gặp được Gia Sơn đội trưởng hồi báo một chút tình huống, đồng thời cũng đã nói liên quan tới Tô Cảnh sự tình cùng thái độ các loại. Nghe nói Tô Cảnh tạm thời không chịu hợp tác, cái này khiến Gia Sơn đội trưởng có chút thất vọng, ngươi cảm thấy, một điểm khả năng đều không có sao. Gia Sơn đội trưởng hỏi, Tử La lắc đầu, ta không xác định, nhưng ta nghĩ. Vẫn là có khả năng, ta đã biết. Vất vả ngươi, bất quá ngươi còn không thể nghỉ ngơi, ta hy vọng ngươi có thể đi A Long cùng A Cường bên kia theo vào độc dược sự tình. A Long ta tin tưởng, nhưng là A Cường. Ta thủy chung không tin. Gia Sơn đội trưởng nói, Tử La nói, đội trưởng, kỳ thật ngươi hẳn là cho A Cường cơ hội, xuất thân là hắn không cách nào lựa chọn, nhưng là hắn có thể lựa chọn thân phận của mình, hắn là đặc cảnh đội một tên đặc công, không cần nói, hắn thân phận ta là không thể nào tín nhiệm hắn. Gia Sơn đội trưởng lắc đầu nói ra, nếu như không phải xem ở cha hắn mặt mũi, ta đều khó có khả năng nhường hắn lưu lại đặc cảnh đội. Tử La, ta biết ngươi người tốt, ngươi tin tưởng A Cường, nhưng ngươi phải biết, hắn cũng coi là yêu thú. Hắn phụ thân lúc trước chính là đặc công lại yêu một con yêu thú. Tử La còn muốn nói nữa, Gia Sơn đội trưởng cũng đã quay người đi, làm sơ nghỉ ngơi về sau. Tử La rất nhanh đi tìm A Long cùng A Cường, tham dự vào nhiệm vụ lần này bên trong. Lấy Tử La thân phận gia nhập vào căn bản không có người hoài nghi, A Long cũng tốt, A Cường cũng được đều rất ỷ vào Tử La, bắt đầu hợp tác hơn nữa toàn lực điều tra nguồn gốc của độc dược, từng cái cứ điểm. Nhưng là, từ vừa mới bắt đầu tiến triển cũng rất không thuận lợi, phản phất đối phương đã sớm biết tình báo một dạng, mỗi lần đều là sớm một bước, chờ bọn hắn đến thời điểm thấy chỉ là người đi nhà trống không có cái gì, thậm chí manh mối đều gãy không ít, cái này khiến đặc cảnh đội bên này nhất thời không có đầu mối. Không có bất kỳ tiến triển nào, lần lượt báo cáo kết quả để Gia Sơn đội trưởng càng là bất mãn, hắn hoài nghi đặc cảnh đội bên trong có nội gian, nghĩ tới người đầu tiên, chính là A Cường, bởi vì A Cường coi như là một nhân yêu, người cùng yêu sinh ra hài tử, bán yêu, hoặc là đời hai yêu, nói tóm lại, hắn thân phận chính là hiềm nghi lớn nhất, hô, cũng tính là đều làm tốt rồi, trong quán cà phê, Bạch Ni uống cà phê, thở ra một hơi thật dài, sau đó hướng về Tô Cảnh nói ra, tất cả thủ tục đều đã xử lý tốt, chìa khóa cũng đều đã tới tay, để cho tiện, ta theo ngân hàng, bất động sản cục, còn có nhà đầu tư đều đã thương lượng xong, về sau coi như dính đến nào đó một ngôi biệt thự quyền tài sản thay đổi đều có thể nhẹ nhõm chuẩn bị cho tốt, ân. Vất vả ngươi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, việc này liền giao cho ngươi, ngươi liền giúp ta quản lý nhà này cư xá tốt. Nhớ kỹ cho chính mình chọn một tòa nhà tốt. Ta biết. Bạch Ni cười nói, Tô Cảnh nhận lấy mấy cái chìa khóa, giống Tiểu Thiến A, A Lê A, còn có Huyễn Cơ phòng ở đều chừa lại. Mặt khác, Lâm Sản, Văn Sang Sang, Tiểu An, còn có Triệu Tử Vũ, Tạ Dĩnh phòng ở cũng đều chừa lại. Tuy nhiên Triệu Tử Vũ còn không có đắc thủ, nhưng là hắn một nhân cách khác Kỳ Tuyết Nhi lại đã tới tay. Tóm lại, chìa khóa cầm xuống bên trong về sau, Tô Cảnh liền cố ý chạy một chuyến, từng cái đem chìa khóa đều đưa qua. Để bọn hắn bản thân tìm thích hợp thời gian dọn nhà, náo nhiệt một chút. Tô Cảnh cái này mang Huyễn Cơ đi cho nàng an bài biệt thự. Loại biệt thự này cơ bản đều là trùng tu xong hơn nữa bổ sung đồ dùng trong nhà, cho nên nếu như ưa thích có thể trực tiếp vào ở, không thích có thể bản thân sửa chữa. Đối với hiện hữu sửa sang phong cách, Huyễn Cơ rất hài lòng cũng rất ưa thích, cũng căn bản không cần lại nạp lại, trực tiếp liền định dọn vào ngủ. Nhìn xem Huyễn Cơ thay đổi ở nhà quần áo bắt đầu bố trí nhà mới của mình. Tô Cảnh ngồi ở trên ghế salon thuận miệng nói ra, ngươi cùng Tiểu Thiến đều là yêu, nhưng là tình huống của các ngươi giống như không giống nhau, Tiểu thiến tự hồ có thể rất dễ dàng trở thành yêu thú hình thái, mà ngươi lại không thể. Ân, ta theo tiểu thiến thuộc về bất đồng chủng loại yêu, vì sao dạng này ta cũng không rõ lắm. Từ trình độ nào đó, nàng là yêu, mà chúng ta xem như yêu thú. Huyễn cơ giải thích nói, nếu như chúng ta tiến vào yêu thú hình thái mà nói, như vậy bộ dáng sẽ phát sinh biến hóa rất lớn, rất xấu xí. Dù là chết, ta cũng sẽ không biến thân. Hơn nữa chúng ta loại này bình thường đều có thể có một ít năng lực đặc thù. Loại năng lực này, chúng ta xưng là yêu bế không gian. Mỗi cái yêu bế không gian cũng khác nhau, thực lực có mạnh có yếu. Tô Cảnh trả lời một câu, trong điện ảnh yêu bế không gian xác thực không tầm thường. Uy lực cùng năng lực bên trên tựa hồ đều so tiểu thiến loại này yêu còn mạnh hơn nhiều. Chương 968, săn giết yêu thú. Yêu bế không gian, xem như yêu thú một loại, xem như bản năng năng lực giống nhau. Nói thí dụ như Nguyên Đại Tông, hắn yêu bế không gian năng lực chính là hình bóng, có thể lợi dụng hình bóng tiến hành di động, thậm chí còn có thể tiến vào người khác hình bóng bên trong khống chế người khác. Lại nói thí dụ như con của hắn Quỷ Chúng Đạo, hắn yêu bế không gian năng lực cũng rất đặc thù, biến thân yêu thú hảo hảo giống bạch tuộc một dạng, tự hồ còn có thể hấp thu trên thân người khác lực lượng. Đây coi như là hai cái tương đối có đại biểu tính. Mặt khác Tô Cảnh nhớ kỹ tương đối sâu khắc là một con yêu thú sát thủ, một cái ngoại quốc nữ nhân, tự hồ là cùng máy móc dung hợp, trở thành đồng hồ, trở thành thang máy, trở thành xe gắn máy, năng lực rất có ý tứ. Mà trừ những thứ này ra, thông thường yêu thú bên ngoài, Tô Cảnh nhớ kỹ rõ ràng nhất đúng là có một loại chất lỏng yêu thú. Cái này mới là khó chơi nhất, khó đối phó nhất, hơi không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu. Một bên nhìn xem Huyễn Cơ, một bên nhớ lại theo Oiker City bên trong nội dung. Nếu như nhớ không lầm, độc dược cũng không phải Nguyên Đại Tông làm, mà là Nguyên Đại Tông nhi tử Quỷ Chúng Đạo. Mà Quỷ Chúng Đạo càng là một lòng muốn lật đổ lão cha, trở thành yêu thú giới vương giả. Ở đặc cảnh đội điều tra độc dược thời điểm, Nguyên Đại Tông vừa vặn mở hội, kết quả bị Quỷ Chúng Đạo gài bẫy, cơ hồ là một mẻ hốt gọn, Nguyên Đại Tông cũng bị đặc cảnh đội cho bắt được. Lúc ấy, Tử La nên cùng Quỷ Chúng Đạo hợp tác rồi a. Chỉ là, không biết hiện tại tình huống, Tử La nữ nhân này tư tâm quá nặng, coi như hiện tại nàng cùng Quỷ Chúng Đạo hợp tác, Tô Cảnh cũng không ngoài ý. Bất quá, yêu thú nhiều như vậy, nhưng đều là EXPA, suy nghĩ khẽ động, Tô Cảnh cảm ứng đến Tử La vị trí, nhiều như vậy tiếp xúc, thả một cái giám thị tế bào thật sự quá dễ dàng, Nhật Bản sao? Có thể đi đến một chút náo nhiệt đây, Tô Cảnh nghĩ nghĩ, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về Huyễn Cơ nói, có hứng thú hay không theo ta đi ra ngoài một chuyến, đi đâu? Huyễn Cơ hỏi, Nhật Bản. Huyễn Cơ sửng sốt một chút kịp phản ứng gật gật đầu, đi qua rất dễ dàng. Đợi đến Huyễn Cơ đổi một thân cách ăn mặc, Tô Cảnh mang theo Huyễn Cơ thông qua tiểu địa ngục trực tiếp đã đến. Nhật Bản bên này Tô Cảnh vẫn là có không ít bất động sản, dù sao bên này thế nhưng là hắn tập đoàn chủ yếu phát triển phạm vi. Tìm một địa phương dàn xếp lại, Tô Cảnh đều không cần cố ý đi tìm, liền có thể cảm ứng được linh áp số lượng rất nhiều, yêu thú số lượng rất nhiều. Màn đêm, Tô Cảnh đứng ở cửa sổ sát đất phía trước ngắm nhìn phía ngoài cảnh đêm, Huyễn Cơ từ phía sau chậm rãi đi tới, đem chén rượu đưa tới, chủ nhân, chúng ta là muốn tham dự Nguyên Đại Tông cùng đặc cảnh đội sự tình sao? Huyễn Cơ từ phía sau ôm Tô Cảnh, nhẹ giọng hỏi, không. Tô Cảnh lắc đầu uống một ngụm. Ta là tới săn giết yêu thú, Nguyên Đại Tông thời đại phải kết thúc, yêu thú thời gian cũng không có tốt như vậy qua. Đương nhiên, nếu là an phận thủ thường yêu thú thì thôi, nếu là những cái kia không thế nào an phận. Ta ngược lại là không ngại cứu vớt bọn họ chết bởi đồng loại hoặc là đặc cảnh đội trên tay, Tô Cảnh nói. Huyễn Cơ biết rõ, Tô Cảnh ý tứ cũng không phải là vì phải cứu những yêu thú kia, mà là dự định tự mình xuất thủ, cần ta làm cái gì sao? Huyễn Cơ hỏi, tuy nhiên ngươi có cái này năng lực, nhưng ngươi không thích đánh đánh giết giết, cho nên, ngươi chỉ cần ở bên cạnh ta bồi tiếp ta, phục thị ta liền đủ. Tô Cảnh nói, ân, Huyễn Cơ nhẹ giọng gật đầu, đánh nhau kịch liệt liên tục, lực kiệt Huyễn Cơ ngủ thật say, Tô Cảnh lại mặc chỉnh tề, tiến vào tử thần hình thức sau đó từ cửa sổ nhảy ra ngoài, biến mất ở màn đêm phía dưới, đèn đỏ sáng choang, nghe hồng lấp lóe, sống về đêm vừa mới bắt đầu, đi ở trên đường, khắp nơi có thể thấy được top 5 top 3 uống say không còn biết gì, gầm lên tru tréo nam nhân. Cũng có thể trông thấy những cái kia ăn mặc thanh lương hướng ngươi phất tay lôi kéo nữ nhân. Tô Cảnh mục tiêu, chính là trong đó một cái nữ nhân, tựa ở bên tường, một thân áo đầm màu đen, hóa thành nùng trang, Mỹ Lệ dáng người để cho nàng khinh thường với cùng những người khác một dạng bản thân đi lôi kéo. Chỉ chốc lát thì có một say khướt nam nhân đi qua đáp lời, nhưng là trong chốc lát nam nhân liền mắng liệt liệt đi, hiển nhiên là không có nói được. Ai, xem ra hôm nay là không thu hoạch gì. Nữ nhân lầm bầm một câu, quay người chuẩn bị ly khai. Xoạch, xoạch, giày cao gót thanh âm vô cùng rõ ràng, chậm rãi đi về phía một bên một cái vắng vẻ hẻm nhỏ. Vừa đi vào, liền gặp được hẻm nhỏ trong bóng tối có bóng người. Cái này khiến nàng dừng lại chốc lát. Một cái rất anh tuấn, rất trẻ trung nam nhân. Nam nhân như vậy không nên ở vào trong hắc ám, khả năng duy nhất chính là có nguyên nhân khác. Nàng ngừng lại, hai tay chậm rãi phía sau. Ngươi tránh ở trong này làm gì? Là muốn làm gì chuyện xấu sao? Nếu như là đây. Tô Cảnh đứng dậy, cười hỏi. Tử Bá Trang đã bỏ đi. Tô Cảnh đánh giá nữ nhân này, chuẩn xác mà nói là yêu thú này. Như vậy ngươi muốn làm cái gì chuyện xấu? Đòi tiền, ta nhưng không có. Nhưng nếu như ngươi nghĩ muốn vui a mà nói, có lẽ. Xem ở ngươi đẹp trai như vậy phân thượng, ta có thể đáp ứng ngươi. Nàng cười hướng về Tô Cảnh đi tới, vừa đi vừa ưỡn ẹo thân thể tản ra loại kia mị lực. Một bước, nàng đã tới Tô Cảnh trước mặt, hai tay chậm rãi giơ lên khoác lên Tô Cảnh bờ vai, bốn mắt tương đối, gần trong gang tấc. Nữ nhân chậm rãi tới gần, Tô Cảnh gáy, hai tay của nàng bắt đầu phát sinh biến hóa. Biến giống như quái thú móng vuốt một dạng, xấu xí lại nguy hiểm, tới đi, để cho ta giết chết ngươi. Nàng trêu đùa nói một câu, sau đó, hai tay móng vuốt hướng thẳng đến Tô Cảnh cái óc vồ tới, bá, trước người bóng người đột nhiên lóe lên tiêu thất không thấy gì nữa, vồ hụt, nữ nhân hơi sững sờ có chút kinh hãi, sau một khắc, cũng cảm giác được bờ vai của mình bị bắt lại, cả người trong nháy mắt bay ra ngoài, rõ ràng là trống rỗng hẻm nhỏ. Lại thật giống như có một cái bức tường vô hình một dạng, nữ nhân chỉ cảm thấy bản thân nặng nề đụng vào, ầm rớt xuống đất, cổ lực lượng này để cho nàng đau hừ lên, nằm trên mặt đất thân thể bắt đầu run lên, phải biến thân sao, mặc dù biết yêu thú biến thân sẽ rất xấu xí, nhưng là nhìn xem cũng không sao, yêu bế không gian. Nữ nhân kia bỗng nhiên hung tợn hô một câu, đem loại này kết giới nhận lầm là yêu thú không gian, sau một khắc, thân thể của nàng bắt đầu phát sinh biến hóa. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, nàng đã hoàn toàn biến bộ dáng, biến thành tứ chi chạm đất, giống như nhện một dạng quái vật. Chương 969, Quỷ chúng đạo. Nguyên lai là ngươi a, nhìn xem nàng biến thân yêu thú sau bộ dáng, Tô Cảnh trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Hắn có ấn tượng, nếu như nhớ không lầm theo Oiker City vừa bắt đầu thời điểm, A Long đối phó chính là con yêu thú này, giống như cũng là cái làm loại này sinh ý. Bất quá Tô Cảnh thật đúng là không phải cố ý chạy nàng đến. Ai bảo chung quanh đây gần nhất linh áp chính là nàng đây. Kết quả hảo xảo bất xảo nàng lại còn là trong phim ảnh diễn viên quần chúng. Tốt a, vậy liền càng đơn giản hơn. Tô Cảnh cười nhìn trước mắt biến thân yêu thú. Ngươi cái dạng này rất như là tri chu tinh a, là thật có chút xấu xí. A, yêu thú trong miệng phát ra tức giận tiếng rống, móng vuốt chạm đất bay thẳng đến Tô Cảnh nhào tới. Phốc phốc, một đạo tơ nhện phun tới, thẳng đến Tô Cảnh. Tô Cảnh hướng một bên nhẹ nhõm lóe lên. Xung bô phóng thích, trong chớp mắt người đã xuất hiện ở yêu thú trên không. Yêu thú sững sờ dừng lại thân thể bốn phía nhìn quanh tìm kiếm Tô Cảnh, theo sát lấy liền nghe thấy lạch cạch tiếng, Tô Cảnh vững vàng rơi trên thân nàng, nàng mãnh liệt ngẩng đầu, đập vào mi mắt một cái lỗ đen, hốt hoảng, sinh ra không hiểu hấp lực lỗ đen, nguy hiểm, tuy nhiên không biết đây là cái gì, nhưng yêu thú bản năng trực giác rất nhạy cảm, nàng cảm giác được cái này lỗ đen nguy hiểm. Thân thể mãnh liệt ra sức muốn đem Tô Cảnh cho té xuống, cường đại lực lượng từ Tô Cảnh trên thân buông thả ra đến, áp lực cường đại để tứ chi của nàng trong nháy mắt bất lực, trực tiếp quỳ trên mặt đất, sau một khắc, hắc động kia đã xuất hiện ở trên đầu, không, không, không, yêu thú thống khổ hô to, thanh âm lại càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng, thân thể của nàng đã hoàn toàn ngã trên mặt đất, từ trong thân thể tựa hồ tản mát ra quang mang, muốn phá kén mà ra một dạng, oanh. Thân thể rạn nứt, quang mang lóa mắt, cuối cùng trực tiếp chui vào Tô Cảnh chuỗi hạt bên trong, lại còn nhiều như vậy, nhìn thoáng qua EXP, Tô Cảnh đều có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới một cái giải quyết dễ dàng như vậy yêu thú, vậy mà cho Tô Cảnh mang đến 1.000 điểm EXP A, 1.000 điểm A, đây có phải hay không là có chút quá khoa trương, thu hoạch được kinh nghiệm đồng thời, Tô Cảnh còn hấp thu lực lượng của nàng tăng cường nguyên thần của mình, nhìn đến ta đây quyết định là đúng. Đến săn giết yêu thú quả nhiên là trước mắt nhanh nhất thăng cấp biện pháp. Tô Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi dương lên. Như vậy, tiếp tục, cái này đô thị bên trong, yêu thú số lượng cũng không ít, màn đêm phía dưới, cuộc đi săn bắt đầu, mây đen gió lớn giết người đêm, Tô Cảnh hiện tại thế nhưng là nhiệt tình 10 phần, những cái này yêu thú, cơ bản đều là Nguyên Đại Tông tập đoàn. Trong này mặc dù có hy vọng hòa bình, cũng có hy vọng chiến tranh, nhưng là cơ bản sẽ không giết sai, coi như giết nhầm đây cũng là giết nhầm rồi a, liền xem như hy vọng hòa bình, cũng chưa chắc không có thương hại qua nhân loại, một cái, mãi cho đến trời tờ mờ sáng, mặt trời sắp đi ra, Tô Cảnh lúc này mới dừng tay trở về tửu điếm, một đêm này, giết 7 cái này cũng chưa tính ngay từ đầu một cái kia, 8 cái yêu thú, 8.000 EXP, sảng khoái lật a, nhất là cuối cùng một chuyến có 3 cái yêu thú cùng một chỗ, nhìn bộ dáng của bọn hắn hẳn là Nguyên Đại Tông, không? Hẳn là quỷ chúng đạo người, là buôn bán độc dược người, trở lại tửu điếm bên trong, Tô Cảnh tắm vội, tuy nhiên quá trình gọn gàng mà linh hoạt cũng không có văng đến trên người mình, nhưng kiểu gì cũng sẽ dính lấy chút vị đạo, tắm vội đi ra, Huyễn Cơ tự hồ là nghe thấy động tĩnh tỉnh lại, chủ nhân, ngươi trở về. Huyễn Cơ có chút lười biếng hỏi, Tô Cảnh cười nói, đúng vậy a, thu hoạch rất tốt, ân, Huyễn Cơ trả lời một câu, Tô Cảnh đã đi lên ôm nàng chuẩn bị nghỉ ngơi, ánh nắng manh muội, nhưng có một số người tâm tình lại không tươi đẹp, một đêm mất đi 8 cái yêu thú, vô tung vô ảnh, không có bất kỳ cái gì manh mối. Cái này khiến Nguyên Đại Tông, quỷ chúng đạo phẫn nộ phi thường, đáng chết, rốt cuộc là ai to gan như vậy giết người của chúng ta, quỷ chúng đạo gầm thét hô hào, mãnh liệt vỗ xuống bàn hướng về Nguyên Đại Tông nói, lão cha, ta cũng đã nói với ngươi, chúng ta cùng nhân loại là không thể nào sống chung hòa bình. Chúng ta muốn chiến đấu, chúng ta hẳn là chiếm lĩnh toàn bộ tài nguyên, Nguyên Đại Tông nhíu mày lắc đầu, mấy cái đại cổ đông cũng không biết có chuyện gì muốn mở động sự hội nghị. Cho nên những chuyện khác cũng chờ động sự hội nghị mở xong sau lại nói. Quỷ chúng đạo biểu môi tựa như khinh thường lại như trào phúng, không nói chuyện quay người đi. Nguyên Đại Tông tuy nhiên không cho hắn tiếp tục điều tra, nhưng là hắn có thế không chịu tính như vậy. Hắn là một cái phần tử hiếu chiến, tính cách ngang ngược càng rỡ, thích làm nhất sự tình chính là cứ để người thống hận bản thân. Càng là có người thống hận hắn, hắn lại càng phấn khởi. Uy, các ngươi đặt cảnh đội người xuất thủ. Quỷ chúng đạo rời đi sau liền lấy điện thoại ra đánh qua, cũng không có, chúng ta cũng đang điều tra đến cùng là ai làm, ta không quản, nếu như có tin tức mà nói trước tiên thông tri ta, ta muốn cho hắn biết đắc tội ta quỷ chúng đạo kết quả, ta có thế không là người của ngươi. Đối phương hình như có không vui, quỷ chúng đạo lại phách lối nói, ngươi không phải của ta người, nhưng ngươi đừng quên, ngươi muốn tiền là ta cho. Ngươi nghĩ sớm rút lui. Có thể. Vậy thì phải nghe ta, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Đối phương trầm mặt chốc lát, có tin tức ta sẽ thông tri ngươi, nói xong, cúp điện thoại, tỉnh lại sau giấc ngủ, Huyễn Cơ đã hỗ trợ chuẩn bị xong ăn. Cơm nước xong xuôi, Tô Cảnh cảm ứng bốn phía một cái, chợt phát hiện yêu thú vị trí xảy ra có chút biến hóa, rất nhiều yêu thú cũng bắt đầu tam tam lưỡng lưỡng tụ tập lại một chỗ, hơn nữa đang không ngừng di động, điều này nói rõ, yêu thú đã có thể có đề phòng, hoặc là bắt đầu tìm chính mình, chủ nhân, ngươi buổi tối còn muốn ra ngoài sao? Huyễn Cơ hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, không, không cần đợi đến buổi tối, chính là, Tô Cảnh căn bản không cần đợi đến buổi tối, tuy nhiên không biết rõ quỷ chúng đạo lúc nào hướng Nguyên Đại Tông ra tay, nhưng hẳn là sẽ không quá lâu. Thừa dịp hiện tại có thời gian, không săn giết, làm gì? Huyễn Cơ lúc đầu cũng nghĩ cùng Tô Cảnh cùng đi, coi như không giúp đỡ cũng có thể làm chút chuyện khác. Nhưng khi Tô Cảnh mang theo Huyễn Cơ lại săn giết gần nhất một con yêu thú kia liền chết như thế nào đều không biết, căn bản không có bất kỳ cái gì phản kháng về sau, Huyễn Cơ liền biết, Tô Cảnh xác thực không cần bản thân đi theo, thậm chí, bản thân đi theo ngược lại càng vướng chân vướng tay. Cho nên, Huyễn Cơ về tới tửu điếm, mà Tô Cảnh là bắt đầu tiếp tục săn giết lên, chương 970, gặp lại Tử La. Ngươi muốn chết, chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi cái này là đang tự tìm cái chết. Ta sẽ tìm tới ngươi, chờ ta tìm tới ngươi về sau ta sẽ nhường ngươi cảm nhận được cái gì gọi là thống khổ. Quỷ chúng đạo bên cạnh cái bàn trực tiếp bị oanh thành vỡ nát. Ngay vừa mới hắn nhận được tin tức thủ hạ của mình mất đi hơn 10, còn có mấy cái không phải là người của hắn. Một ngày hai đêm thời gian nhiều người như vậy bị giết. Cái này khiến quỷ chúng đạo vô cùng nổi giận. Quỷ chúng đạo cũng sớm đã đem Nguyên Đại Tông người, tiền, thế lực coi là đồ vật của mình. Cái này khiến hắn làm sao có thể nhịn, hắn cùng Nguyên Đại Tông lần nữa nhấc lên, Nguyên Đại Tông tuy nhiên cũng rất tức giận, nhưng vẫn như cũ không có ý định điều tra, mà là muốn đối phó xong trước mắt cổ đông hội nghị. Lão đầu tử, ngươi liền để ý như vậy cổ đông hội nghị đúng không? Tốt, liền để cái này cổ đông hội nghị trở thành ngươi sau cùng mộ địa. Quỷ chúng đạo hung tợn mắng một câu, quay người vẫy tay để một bên run sợ cô nương qua tới trực tiếp tuyên tiết lên. Chấm chấm chấm. Reng reng reng. Reng reng reng. Điện thoại tiếng chuông đột ngột vang, lập tức làm rối loạn trước mắt tiêu sát không khí. Chờ một chút, ta trước nhận cú điện thoại. Tô Cảnh hướng về trước mắt ba cái yêu thú nói một câu, sau đó tự mình lấy điện thoại ra. Ba cái yêu thú đều sửng sốt. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ngươi muốn chết. Trong đó một cái tức giận gào thét, hướng thẳng đến Tô Cảnh liền vọt tới. Ngươi cho rằng đây là nói chuyện phiếm cãi cọ sao? Đây là đang đánh nhau, đang chiến đấu. Ở đối mặt ba cái yêu thú tình huống phía dưới ngươi lại còn dám nói chờ một chút, trước nhận cú điện thoại. Đây quả thực là không đem bọn họ để vào mắt a. Phẫn nộ gầm thét yêu thú trong nháy mắt vọt tới Tô Cảnh trước mặt một vòng đánh tới. Tô Cảnh viết một cái, một tay tiếp thông điện thoại quát lên uy, một tay trực tiếp cầm quả đấm đối phương. Ầm, yêu thú thế đại lực trầm một quyền, cứ như vậy nhẹ bỗng bị Tô Cảnh cho tiếp nhận. Yêu thú đều sửng sốt, không phải nói nha, để cho bọn ngươi một hồi. Ta nhận cú điện thoại, rất nhanh. Tô Cảnh hướng về yêu thú nói một câu, sau đó mới đối với nói điện thoại nói, có chuyện gì sao, ngươi? Đang bận. Tử La hỏi, còn tốt. Tô Cảnh cười nói, vẫn là liên quan tới Nguyên Đại Tông sự tình, ta có tình báo muốn nói cho ngươi. Tử La nói, a, cái gì tình báo? Tô Cảnh bên này đi theo Tử La hàng huyên, cử động như vậy để ba cái kia yêu thú triệt để giận. Xuất thủ trước vị kia nỗ lực muốn rút tay ra trở về, nhưng Tô Cảnh bàn tay liền giống như sắt thép một dạng vô cùng kiên cố, căn bản là không có cách tránh thoát. Mặt khác hai cái yêu thú thấy thế, trực tiếp biến thân trở thành yêu thú, một tả một hữu lao đến, đi chết đi, một người nhào về phía Tô Cảnh đầu, một người công về phía Tô Cảnh hạ bàn, lại tăng thêm Tô Cảnh hai cánh tay không rảnh rỗi, có thể nói tình huống nguy hiểm vô cùng. Cổ đông hội nghị. Sau đó thì sao? Ngươi nói cho ta biết tình báo này có tác dụng gì? Đây cũng là các ngươi đặt cảnh đội sự tình a. Tô Cảnh nắm lấy yêu thú cánh tay đột nhiên dùng sức mãnh liệt hướng về bên trái nhào về phía đầu mình yêu thú đập tới. Ầm, một lần này đập vô cùng mạnh, trong nháy mắt đem yêu thú kia đập bay ra ngoài, mà cái kia bị bắt được yêu thú đụng chính là đầu choáng mắt quáng, cảm giác mình sắp tan ra thành từng mảnh một dạng. Cùng lúc đó, Tô Cảnh giơ lên chân phải hướng về cái kia tấn công về phía bản thân hạ bàn yêu thú đạp tới, răng rắc, một cước này đá vào yêu thú này trên đùi, tiếng gãy xương trong nháy mắt truyền đến, liền gặp được chân của hắn lấy một loại phi thường quỷ dị góc độ bóp méo, thân thể hướng về phía trước nghiêng trực tiếp liền ngã xuống Tô Cảnh dưới chân. Ba, Tô Cảnh một cước dẫm ở trên người hắn, mặt đất trong nháy mắt lõm xuống, yêu thú kia trong nháy mắt ngất đi, gặp mặt. Được a, vậy liền gặp một lần a. Cho ta địa chỉ, ta một hồi đi qua. Tô Cảnh biểu tình căn bản không có thay đổi gì, phản phất cái gì cũng không làm một dạng. Tốt, vậy liền không quấy rầy ngươi. Tử La có ý riêng nói, sau đó cúp điện thoại. Tô Cảnh thu hồi điện thoại, nhìn về phía ba cái này yêu thú. Một cái bị bản thân dẫm ở dưới chân hôn mê, một cái bị bản thân nắm lấy tay bị đụng đầu choáng mắt quáng, một cái khác bị đập bay ra ngoài trên mặt đất thoạt nhìn còn không thanh tỉnh đây. Cần gì gấp gáp như vậy? Không phải nói để cho các ngươi chờ một chút sao? Tô Cảnh lắc đầu, nguyên thần chi lực đột nhiên phóng thích, lỗ đen phản phất ở trên người hắn xuất hiện, ba cái yêu thú trong nháy mắt cảm thấy cổ kia hấp lực, thống khổ, dãy dụa, cuối cùng chậm rãi hóa thành quang mang tán đi, Tô Cảnh quay người ly khai, cái nào đó tử ốc, Tô Cảnh kéo ra cái nào đó cửa bao phòng, Tử La ngồi ở bên trong nhìn thấy Tô Cảnh vội vàng hiện ra nụ cười, đến a, còn tưởng rằng ngươi còn phải đợi một hồi đây. Tử La vừa cười vừa nói, vừa rồi ở trong điện thoại tự hồ nghe gặp ngươi đang cùng người động thủ, là yêu thú a, ngươi không phải đều biết sao? Tô Cảnh thuận miệng nói. Tử La lại đột nhiên gọi điện thoại cho mình, Tô Cảnh liền đoán được Tử La khẳng định biết mình đến Nhật Bản, cũng khẳng định đoán được hai ngày này săn giết yêu thú người là bản thân. Tử La nở nụ cười xinh đẹp nói, ta nhận được tin tức nói gần nhất có người săn giết yêu thú, ta liền đoán được là ngươi, ta còn tưởng rằng thật không có hứng thú đây. Săn giết yêu thú hứng thú ta đương nhiên có, nhưng là hợp tác hứng thú không lớn. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, vì cái gì đây? Hợp tác đối với ngươi mà nói chỉ là thuận tay làm sự tình, ngươi lại không cần bỏ ra cái gì, lại có thể làm đến đặc cảnh đội ủng hộ, dạng này không phải rất tốt sao? Tử La nghi ngờ hỏi, ta không cảm thấy cùng đặc cảnh đội hợp tác có chỗ tốt gì. Tô Cảnh lắc đầu nói, ta sở dĩ đến chỉ là tới nhìn ngươi một chút, thuận tiện ăn một chút gì, vừa vặn có chút đói bụng, vừa nói, Tô Cảnh liền thật tự mình bắt đầu ăn, cái này khiến Tử La biểu tình biến có chút khó coi, bất quá hắn vẫn nhìn xuống, Nguyên Đại Tông đối với lần này sự tình phẫn nộ phi thường, nếu như không phải bọn họ muốn mở cổ đông hội nghị mà nói, chỉ sợ bọn họ hẳn rất nhanh liền có thể tìm tới ngươi, đặc cảnh đội dự định thừa dịp bọn họ mở cổ đông hội nghị thời điểm động thủ, nếu như không thể thuận thế tiêu diệt Nguyên Đại Tông mà nói, chỉ sợ về sau tất cả yêu thú đều sẽ tìm ngươi gây chuyện, thậm chí là người của ngươi phiền phức. Tử La nhắc nhở. Đây là bọn hắn cổ đông hội nghị địa điểm, nếu như ngươi có hứng thú. Liền tới đi, nói xong, Tử La đưa một tờ giấy, phía trên, viết một cái địa chỉ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 971, đặt cảnh đội tổng bộ. Tô Cảnh liếc qua gật đầu một cái lại không có đi lấy, mà là tự mình ăn. Địa chỉ hẳn là thật, nhưng là đối với nàng lời mới vừa nói Tô Cảnh lại không tin. Nói cái gì Nguyên Đại Tông đối với chuyện này tức giận vô cùng, tức giận hẳn là quỷ chúng đạo a. Từ một điểm này liền có thể đoán được, chỉ sợ Tử La cùng mở đầu một dạng cùng quỷ chúng đạo hợp tác rồi. Nếu như là quỷ chúng đạo mà nói, nàng nói cái chủng loại kia trả thù liền có khả năng, tuy nhiên trước mắt bản thân còn không có nhìn thấy ưa thích lật bàn quỷ chúng đạo, thế nhưng là mở đầu tính cách của hắn quả thật có thể làm được, không đơn thuần là trả thù bản thân, sẽ còn trả thù người bên cạnh mình, cho nên, Tô Cảnh là sẽ không cho hắn cơ hội này, quỷ chúng đạo phải chết, bất quá Tô Cảnh ngược lại là có chút hiếu kỳ Tử La ý nghĩ, nếu như Tử La cùng quỷ chúng đạo hợp tác rồi mà nói, như vậy nàng hiện tại lại cực lực lôi kéo bản thân tham gia tiến vào chuyện này mục đích là cái gì? Là hy vọng tự mình giải quyết quỷ chúng đạo đây, hay là tìm cái hắc qua? Dù sao quỷ chúng đạo muốn đối với Nguyên Đại Tông ra tay, ở không có kết luận trước đó khẳng định cần một cái gọi là địch nhân đến hấp thu yêu thú chú ý, đồng thời cũng có thể để quỷ chúng đạo đánh lấy báo thù cờ hiệu thuận lý thành chương tiếp nhận Nguyên Đại Tông tất cả. Tử La a, Tử La, quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Ngươi thật đúng là một cái ích kỷ nữ nhân, ngươi cười cái gì? Tử La đột nhiên hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, địa chỉ ta nhận, ta cũng ăn no rồi, không chuyện khác ta liền đi, nhanh như vậy. Ngươi vừa mới đến a? Tử La sững sờ mà hỏi, địa chỉ lấy được, cơm cũng ăn, chính sự đều xong xuôi lưu lại nơi này làm gì? Tô Cảnh nói, Tử La cắn răng, chẳng lẽ, ta ngay cả muốn cho ngươi lưu thêm một hồi mị lực đều có sao? Tô Cảnh. Lần trước, chuyện ta nói là nghiêm túc. Nếu như lần này ta còn có thể sống sót mà nói, ta nghĩ rời khỏi đặc cảnh đội, đến lúc đó không có cái này thân phận, ngươi dù sao cũng nên yên tâm a. Đến lúc đó rồi nói sao, Tô Cảnh cười đứng dậy, đi giày rời đi, từ cư tử ốc đi ra, Tô Cảnh đi về phía ngõ hẻm bên cạnh, sau đó. Tiến nhập tử thần hình thức, nghênh ngang lần nữa chuẩn bị tiến vào tử ốc, nếu như Tử La là dự định để cho mình cõng nồi mà nói. Vậy khẳng định sẽ thông tri quỷ chúng đạo. Vừa mới tiến vào tử ốc, liền gặp được Tử La trước mặt đi ra, thời gian ngắn như vậy hẳn là còn không đến mức cùng quỷ chúng đạo liên hệ. Lúc này Tử La ngược lại là có bản thân trong ấn tượng loại kia lãnh diễm, giống như băng sơn, để cho người ta không dám tới gần. Từ tử ốc đi ra, Tử La đứng cửa chờ giây lát, liền gặp được một chiếc xe lái tới, cửa xe mở ra, Tử La trực tiếp lên xe, Tô Cảnh nhún người nhẹ lên xe đỉnh. Xe một đường chạy không sai biệt lắm 20 phút đồng hồ, lái vào một cái tương tự sở nghiên cứu địa phương, đây cũng là đặc cảnh đội ở Nhật Bản bên này căn cứ A. Quả nhiên, Tô Cảnh đi theo Tử La đi vào, một đường nhìn thấy rất nhiều đặc cảnh đội người. Thú vị là, nam thì cũng thôi đi, nữ ăn mặc lại cùng trước đó Tử La không sai biệt lắm, giống như thống nhất trang phục một dạng, gia sơn đội trưởng, Tử La vào cái phòng, trước bàn làm việc ngồi một cái mang theo kính mắt lão đầu. Người này chính là đặc cảnh đội đội trưởng, Gia Sơn. Nguyên Đại Tông muốn mở cổ đông hội nghị chuyện lớn như vậy, tự nhiên muốn báo cáo cho Gia Sơn đội trưởng, cho nên Gia Sơn đội trưởng cũng tự mình chạy tới tòa trấn. Thế nào? Gia Sơn đội trưởng hỏi, Tử La lắc đầu, hắn còn không chịu hợp tác, nhưng là hắn hẳn là sẽ đi, tất nhiên không chịu hợp tác coi như xong, chỉ cần có thể tiêu diệt yêu thú là được. Gia Sơn đội trưởng ngược lại cũng không có quá mức thất vọng, đội trưởng, ta chuyện lần này kết thúc về sau, ta muốn rời khỏi. Tử La nói, rời khỏi. Vì sao? Gia Sơn đội trưởng nhìn về phía Tử La hỏi, Tử La lắc đầu, chính là cảm thấy muốn qua một chút cuộc sống của mình. Gia Sơn đội trưởng đẩy kính mắt nói, đợi đến sự tình kết thúc về sau rồi nói sau, đến lúc đó ta có thể cho phép ngươi chuyển thành văn chức, nếu như vẫn như cũ không muốn, vậy ta liền thả người, tạ ơn đội trưởng. Tử La nói, còn có chính là, A Cường sự tình. Gia Sơn đội trưởng nói, chẳng lẽ hắn có dị thường gì sao? Tử La lắc đầu, ta cũng không có trực tiếp phát hiện hắn có dị thường gì, chỉ là có loại cảm giác này, ta đã biết, tiếp tục theo dõi hắn. Là, Tử La nói xong lúc này mới quay người ra ngoài, Tử La tìm đến mình là cái này Gia Sơn đội trưởng ý tứ. Mở đầu giống như Gia Sơn đội trưởng cũng làm cho Tử La trong bóng tối nhìn chằm chằm A Cường, chỉ tiếc. Cái này ngược lại là Gia Sơn đội trưởng một sai lầm, bởi vì A Cường hoàn toàn là bởi vì Gia Sơn đội trưởng không tín nhiệm, lại tăng thêm quỷ chúng đạo giật dây, mới từng bước một trở thành yêu thú. Hơn nữa coi như đến cuối cùng, hắn cũng không làm ra cái gì thật xin lỗi đặt cảnh đội sự tình, Tử La hẳn là cũng không có chủ động đi sáng tạo cơ hội gì, chỉ là lợi dụng hiện hữu hoàn cảnh làm chính mình sự tình. Yêu thú bên kia nồi có phải hay không giao cho bản thân tạm thời không nói, nhưng là đặt cảnh đội bên này nội gian cái này nồi. 89/10 là muốn cho A Cường, Tô Cảnh nghĩ như vậy, sau đó tiếp tục đi theo Tử La. Tử La đi thêm vài phút đồng hồ, sau đó đi vào cái nào đó gian phòng bên trong. Tô Cảnh cùng theo vào, cái này tự hồ hẳn là Tử La bình thường phòng nghỉ ngơi. Tử La tìm một chỗ ngồi xuống, cả người cũng không cái gì biểu tình biến hóa, cũng không cái gì cử động, phản phất là đang trầm tư, đang ngẩn người một dạng. Cũng không biết qua bao lâu, Tử La tự hồ mới có phản ứng, đứng dậy đi phòng vệ sinh tắm rửa. Sau một lúc lâu, tắm rửa xong Tử La đi ra trực tiếp lên giường ngủ. Hơn một giờ về sau, xác định Tử La ngủ sẽ không có cử động gì. Tô Cảnh lúc này mới rón rén mở cửa ly khai, cổ đông hội nghị là ngày mai, xem ra buổi tối hôm nay Tử La hẳn là sẽ không liên hệ quỷ chúng đạo, khó được tới một lần đặt cảnh đội căn cứ, Tô Cảnh vừa vặn dạo quanh một lượt, đây là một cái lý giải đặt cảnh đội cơ hội tốt, đừng nhìn đặt cảnh đội bên trong đều là người bình thường, nhưng là đặt cảnh đội khoa học kỹ thuật vẫn là rất lợi hại, giống như đối với yêu thú thi thể cũng tiến hành nghiên cứu, hơn nữa còn có một loại từ lực trường đặc thù trang bị. Thứ này không đơn thuần có thể phân phối trong phòng khống trụ Nguyên Đại Tông, còn có thể phân phối đến cá nhân, mở đầu A Long từ trên nhà cao tầng rơi xuống, chính là Gia Sơn đội trưởng đám người dùng từ lực trường đem hắn mạnh mẽ cho đỉnh đi lên. Chương 972, Cổ đông hội nghị. Đặt cảnh đội quy mô hẳn rất lớn, vẻn vẹn là Nhật Bản bên này căn cứ cũng không nhỏ, rất nhiều người, hơn nữa căn cứ kiến thiết cũng phi thường hoàn thiện, xem ra, Nhật Bản cũng hẳn là yêu thú căn cứ một trong. Chỉ là thật kỳ quái trước đó mấy lần đi tới Nhật Bản tựa hồ đều không có gặp yêu thú, hoặc là từng cảm ứng thấy yêu thú linh áp, một bên nghĩ đến, một bên Tô Cảnh bốn phía đi lý giải lấy trong trụ sở tình huống, không thể không nói, cái này căn cứ rất nhiều người, cho dù bây giờ là buổi tối, nhưng phòng bị lực lượng vẫn như cũ vô cùng nghiêm ngặt, đi một vòng, Tô Cảnh đối với tình huống nơi này đại khái có chút hiểu, chỉ là đáng tiếc, Tô Cảnh cũng không có tìm được áo từ lực trường, hoặc là từ lực trường tương quan phân phối, cũng không biết là không có, hay là đồ chơi này đều đặt ở chuyên môn địa phương ẩn nấp rồi, tóm lại, Tô Cảnh cũng không có tìm được. Không có mặt khác thu hoạch, Tô Cảnh dứt khoát tìm vắng vẻ địa phương không người nghỉ ngơi, đồng thời chú ý đến Tử La tình huống, trời, sáng lên, căn cứ cũng trở nên náo nhiệt, tự hồ có rất nhiều người đang tập kết, Tô Cảnh gặp được A Long, còn có A Long bên người đi theo một người, ca thần A, Tô Cảnh cười, đây chính là A Cường. Tuy nhiên không thấy có người cố ý nhằm vào hắn, nhưng là loại kia xa lánh vẫn là rõ ràng. Không lâu lắm, Tử La cũng đã tỉnh, thu thập thỏa đáng sau đó cùng đi đến Gia Sơn đội trưởng nơi này. Buổi tối hôm nay, Nguyên Đại Tông sẽ tổ chức cổ đông hội nghị, đến lúc đó tất cả cổ đông đều sẽ xuất hiện. Đây là đã kích Nguyên Đại Tông, đã kích yêu thú cơ hội tốt. Gia Sơn đội trưởng trầm giọng nói ra, A Long, ngươi trước nghĩ biện pháp chui vào tìm hiểu tình huống, những người khác chờ lệnh. Một khi A Long bên kia truyền đến tin tức, liền có thể động thủ. Mặt khác, tăng thêm đội trưởng dừng một chút, nói, còn có một người, gọi là Tô Cảnh, hắn cũng đến nơi này, rất có thể sẽ xuất hiện ở hiện trường, thông tri một chút, đó có thể là cùng một chỗ ứng phó yêu thú quân đội bạn, đi thôi, Gia Sơn đội trưởng phân phó xong, đám người rất nhanh rời đi, thoạt nhìn cùng nguyên tắc tình huống không sai biệt lắm, vẫn là A Long bản thân đi dò xét, sau đó, quỷ chúng đạo cũng sẽ phát động âm mưu ứng phó Nguyên Đại Tông A. Tô Cảnh đi theo Tử La cùng đi ra ngoài, sau đó nhìn về phía Tử La. Tử La thần sắc như thường, một điểm không có giống là muốn liên hệ quỷ chúng đạo ý tứ. Cũng đúng, lúc này cũng không cái gì tất yếu liên hệ quỷ chúng đạo, trừ phi là tiết lộ bản thân có thể sẽ đi tin tức. Mà Tử La, tự hồ cũng không có ý tứ này, không có ý định để cho mình cõng nồi mà nói. Như vậy, nàng trước đó làm mục đích không phải để cho mình cõng nồi, là hy vọng bản thân tiêu diệt quỷ chúng đạo, cũng có khả năng. Dù sao cùng quỷ chúng đạo hợp tác chính là bảo hộ Lục gia, lấy quỷ chúng đạo tính cách thật có khả năng làm ra cái gì Tử La không cách nào đánh giá cũng không thể thừa nhận tình huống. Cho nên, ở cầm tới chỗ tốt về sau tùy tiện hố chết quỷ chúng đạo mà nói, Tử La mới là an toàn nhất. Tuy nhiên đồng dạng là bị lợi dụng, nhưng tiêu diệt quỷ chúng đạo bị cổng nồi mà nói có thế là hai chuyện khác nhau, hai khái niệm. Đương nhiên dù vậy, tương lai vẫn là muốn hảo hảo giáo huấn một chút Tử La. Tử La cùng quỷ chúng đạo hợp tác hẳn là cũng chính là hai cái phương diện, một cái chính là tình báo, giúp quỷ chúng đạo mật báo, một cái hẳn là vận chuyển hàng bán ra ma túy sự tình. Mật báo hiện tại hẳn là không cần, như vậy, bán ra ma túy sự tình cũng phải Nguyên Đại Tông bị làm xong, quỷ chúng đạo mới có thể giống trống khua chiêng, như vậy đại lượng xuất hàng. Tất nhiên như vậy, Tô Cảnh cũng không tất muốn chờ đợi ở đây, dù sao cổ đông hội nghị bên kia mới là đầu to, sưu. Tô Cảnh thông qua tiểu địa ngục trực tiếp thuấn di đi, đầu tiên là trở lại tửu điếm tìm đến Huyễn Cơ, cùng Huyễn Cơ nói ra tình huống hiện tại, để Huyễn Cơ hảo hảo ở tại tửu điếm mang chờ mình, sau đó lại bồi tiếp Huyễn Cơ đợi một hồi, đợi đến cổ đông hội nghị thời gian không sai biệt lắm. Tô Cảnh lúc này mới lần nữa thuấn di, sau đó trực tiếp xuất hiện ở mở cổ đông hội nghị tửu điếm, cái này tửu điếm cũng hẳn là Nguyên Đại Tông dưới cờ sản nghiệp, toàn bộ tửu điếm đều đã được bao xuống. Tô Cảnh vừa tới nơi này liền đã cảm nhận được rậm rạp chằng chịt linh áp, số lượng thật đúng là không ít. Tô Cảnh cười hắc hắc, nếu là đem những cái này yêu thú đều giết, EXP còn không phải lên nhanh. Tửu điếm đại đường, rất nhiều yêu thú đều chờ ở chỗ này, nhìn ăn mặc thật đúng là không giống như là yêu thú, những cái này cũng đều là cổ đông A. Dù sao Nguyên Đại Tông mới là quyền lực lớn nhất vị kia, Nguyên Đại Tông còn chưa tới, những người này tự nhiên muốn ở chỗ này nghênh đón một lần. Không sai biệt lắm 5-6 phút sau, chỉ nghe thấy bên ngoài có tiếng xe truyền đến, sau đó liền gặp được một đám người đi đến, người cầm đầu chính là Nguyên Đại Tông. Bên cạnh hắn đi theo một thanh niên nam tử, nam nhân này dù là không hề làm gì đều phát ra loại kia kiêu căng khó thuần khí chất, nhất là ánh mắt, có một loại ở đây đều là rác rưởi một dạng. Nguyên Đại Tông mỉm cười hướng về chúng cổ động phất tay gật đầu, chúng tinh cũng nguyệt một dạng bị nghênh hướng trung gian, sau đó trực tiếp đi lên lầu phòng họp. Quỷ chúng đạo đi theo Nguyên Đại Tông bên người hơi biểu môi rất là coi thường cùng dễu cực bộ dáng. Trong phòng họp, đám người ngồi xuống, Tô Cảnh liền dựa vào ở bên cạnh, chào hỏi khách sáo qua đi, bầu không khí lập tức liền biến. Rất nhanh có cái cổ động lấy ra một cái bình nhỏ nói, đây là trên thị trường xuất hiện thuốc phiện, yêu thú thuốc phiện, đây là chúng ta sự việc, đây là tập đoàn chúng ta sản xuất sao. Liền bởi vì cái này, rất nhiều yêu thú đều đã bị nhân loại đặc công theo dõi. Nguyên Đại Tông hơi hơi nhíu mày. Một lát sau nói, ta cũng đã được nghe nói loại độc phẩm này, nhưng tuyệt đối không phải do ta sản xuất. Các vị cũng xin yên tâm, ta nhất định sẽ các vị một lời giải thích, hy vọng đi. Người kia nghe thấy Nguyên Đại Tông nói như vậy ngược lại cũng không có hùng hổ dọa người. Tiếp xuống cũng có chút buồn tẻ, đơn giản chính là một chút tập đoàn sinh ý sự tình. Tô Cảnh đơn giản nghe ngóng cũng không có hứng thú gì. Bất quá đáng nhắc tới chính là, Nguyên Đại Tông tập đoàn này xác thực phát triển rất tốt. Nhìn lá rụng biết mùa thu đến, từ bọn họ đàm luận đôi câu vài lời bên trong cũng có thể nghe được, bọn họ tài lực xác thực rất mạnh, so với chính mình tập đoàn còn mạnh hơn một chút. Đương nhiên, cái kia cũng là bởi vì nhân gia yêu thú phát triển nhiều, nhiều phương diện phát triển, không giống bản thân tập đoàn, cơ hồ không làm sao quá mở rộng tập đoàn nghiệp vụ, dạng này càng tốt. Nếu như tiêu diệt quỷ chúng đạo mà nói, liền như là trước đó Tử La đề nghị hợp tác một dạng, bản thân mới có thể thu nạp không ít sản nghiệp. Chương 973, yêu thú sát thủ. La Lý Ba Sách nói xong nghiệp vụ bên trên sự tình đều đã qua không sai biệt lắm nhanh 2 giờ, đây cũng là Tô Cảnh không thích công ty quản lý làm vung tay chưởng quỹ nguyên nhân, sự tình quá nhiều, quá vết mực, liền như vậy một hồi, Tô Tô Cảnh đều cảm thấy Nguyên Đại Tông cái này yêu thú thủ lĩnh làm thật đúng là mệt mỏi. Một hồi cái này qua tới bởi vì cái này vấn đề nói với hắn nửa ngày, một hồi lại có người khác qua tới, hơn 2 giờ cơ hồ đều không trông thấy Nguyên Đại Tông nhàn rỗi, thật vất vả xem như nghiệp vụ bên trên sự tình nói xong tự nhiên cũng không thể cứ như vậy giải tán, bắt đầu tử hội, tiệc rượu, du dương tiếng âm nhạc, đám người cầm cung ứng rượu lẫn nhau trò chuyện, mục đích đạt tới phi thường buông lỏng, không đạt tới cũng thừa cơ hội này tìm người khác đi câu thông, đi tranh thủ, quả nhiên động thủ. Tô Cảnh tựa ở tử hội bên cạnh, nhìn xem cái kia chồng chất vào rượu, ngẫu nhiên có người tới lấy rượu uống một hơi cạn sạch, hoàn toàn không có bất kỳ người nào phát giác được dị dạng. Tô Cảnh cũng là bởi vì sớm biết rõ cho nên mới có thể cảm giác được, bằng không mà nói cái này một phòng linh áp nhiều vô số kể, muốn đơn độc tìm một hai cái linh áp thế nhưng là rất khó. Chất lỏng yêu thú, loại này yêu thú là thuần chất lỏng hình thái, đã phân tán đến mỗi một chén rượu bên trong, bị những cái này yêu thú uống đến trong bụng. Đây cũng là quỷ chúng đạo kế hoạch, không thể không nói chiêu này xác thực rất sắc bén, ai có thể nghĩ tới cổ đông hội nghị tiệc rượu chuẩn bị trong rượu vậy mà lại có chất lỏng yêu thú. Mở đầu những cái này cổ đông chính là như vậy bị nhẹ nhõm đoàn diệt, mà Nguyên Đại Tông cũng bởi vậy nhận lấy ảnh hưởng, lại tăng thêm quỷ chúng đạo an bài yêu thú sát thủ trực tiếp chặt đứt Nguyên Đại Tông một cánh tay, dẫn đến Nguyên Đại Tông không thể không đào tẩu, tìm địa phương chữa thương, thực lực giảm đi nhiều sau đó mới bị đặc cảnh đội bắt được người. Có thể nói quỷ chúng đạo kế hoạch vô cùng đơn giản, nhưng là cũng phi thường có hiệu quả rõ rệt a, chất lỏng yêu thú đã xuất hiện, như vậy cái kia yêu thú sát thủ hẳn là cũng ở a. Tô Cảnh đang định tìm yêu thú sát thủ, chợt cảm giác được không gian chung quanh chính đang phát sinh biến hóa, yêu bế không gian, trong nháy mắt, thời không chuyển hóa, thế giới hiện thực biến thành một loại không gian quỷ dị, chung quanh thoáng cái biến mờ đi, lờ mờ, còn có chút xanh thẳm, chuyện gì xảy ra? Là yêu bế không gian, tiệc rượu bên trên người lập tức hoảng loạn, bất quá cũng may có Nguyên Đại Tông ở, cũng không có tạo thành quá hỗn loạn. Ngay lúc này, đinh đinh đương đương thanh âm chợt vang lên, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Tô Cảnh nghe tiếng nhìn lại, liền gặp được một nữ nhân không biết lúc nào xuất hiện ở tiệc rượu trước mặt một cái bàn bên trên, cả người nghiêng ngồi trên bàn, mặt trên người giống như loại kia khiêu vũ trang phục, đinh đinh đang đang rung động, tầm mắt mọi người đều tập trung vào trên người của nàng. Liền gặp được nàng chậm rãi từ mặt bàn nhảy xuống, hai tay thu hồi khom người, giống như vũ đạo động tác một dạng. Sau một khắc, liền gặp được nàng lên, hai tay mở ra, sưu sưu sưu, trên người nàng những cái kia đinh đương vang dội đồ vật trong nháy mắt bay ra ngoài, thẳng đến Nguyên Đại Tông bên cạnh những cái kia yêu thú, nhìn kỹ mới phát hiện, những vật này giống như đều là một chút cơ giới linh kiện, ra tay còn thật dứt khoát. Tô Cảnh cười thầm trực tiếp phóng thích thời gian đình chỉ năng lực, theo sát lấy mới thản nhiên đi qua, nhìn thoáng qua những cái kia cơ giới phụ tùng phương hướng, tính toán ai sẽ bị công kích đến, sau đó một người một quyền đánh qua. Sau khi làm xong, Tô Cảnh mới để cho thời gian khôi phục bình thường. Phanh phanh phanh, những cái kia cơ giới mảnh vỡ trực tiếp đánh trúng mục tiêu, không đánh trúng người trong nháy mắt kêu thảm, sau đó hóa thành quang huy. A, trông thấy quang mang sáng lên, cái này khiến yêu thú sát thủ hay Nguyên Đại Tông bọn người có chút ngoài ý muốn. Bất quá, Nguyên Đại Tông còn tưởng rằng đây là yêu thú sát thủ làm không có suy nghĩ nhiều, mà yêu thú sát thủ tuy nhiên nghi hoặc, nhưng là, mục tiêu đã giết chết là được, huống chi bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, trọng đầu người cảm giác rất không tệ a. Nhìn xem EXP dâng lên, Tô Cảnh cười hắc hắc, những cái kia cơ giới mảnh vỡ bay đến trên tường, biến thành một cái đồng hồ, nhìn xem đồng hồ, những người còn lại quay đầu một lần nữa nhìn về phía yêu thú sát thủ, Nguyên Đại Tông mở miệng nói, ta biết ngươi là yêu thú giới sát thủ, ta đã tận lực ngăn cản nhân loại cùng yêu thú đánh đánh giết giết, tận lực tranh thủ một cái sống chung hòa bình cơ hội, ngươi còn tới nơi này làm gì? Hừ, ta chính là muốn đem công ty của ngươi đoạt tới, cũng may thế giới nhân loại có càng lớn địa bàn. Yêu thú sát thủ nói, ngươi đây là mơ mộng hảo huyền. Nguyên Đại Tông bên cạnh một người mặc Âu phục mang theo kính mắt nam nhân cất giọng nói, hoặc nhìn hẳn là Nguyên Đại Tông bảo tiêu. Ngươi cho rằng một mình ngươi có thể đối phó được chúng ta nhiều người như vậy sao? Vừa rồi, chẳng qua là nhất thời chủ quan, ngươi nhưng không có cơ hội như vậy, yêu thú sát thủ cười lạnh nói, người nào theo ngươi nói ta là một người? Ta đương nhiên có thủ hạ, nói xong, yêu thú sát thủ nhìn về phía chén rượu bên cạnh, trong ly rượu chất lỏng vậy mà tự mình di động lên. Vừa rồi các ngươi uống, chính là ta sát thủ, ra đi, yêu thú sát thủ cất giọng quát to. Bảo Tiêu trong nháy mắt cảm giác được bụng của mình bên trong tựa hồ có đồ vật gì đang nhúc nhích, thống khổ bưng bít lấy cổ của mình nôn khan lên. Cùng lúc đó, những người khác cũng giống như vậy, bọn họ vừa mới uống xong chất lỏng toàn bộ yêu thú cũng bắt đầu tuôn ra ngoài, đây mới là yêu thú sát thủ đại chiêu, bất quá, Tô Cảnh cũng sẽ không để cho nàng đạt được, cho nên thời gian lần nữa tạm dừng, sau đó. Giống như vừa rồi một dạng bắt chước làm theo, trước đem những cái này yêu thú giết đi, sau đó lại để thời gian khôi phục bình thường, sau một khắc, những cái kia yêu thú trong nháy mắt bịch bịch ngã xuống đất, làm thân thể bắt đầu sáng lên thời điểm, những cái kia yêu thú đầu từng cái bạo, chất lỏng yêu thú chui ra, Nguyên Đại Tông đồng dạng bưng bít lấy cổ, cảm thấy chất lỏng yêu thú, bất quá Nguyên Đại Tông dù sao cũng là Nguyên Đại Tông, chất lỏng yêu thú muốn dễ dàng bể mất đầu của hắn tuyệt không có khả năng, hắn dùng lấy lực lượng áp chế, nôn khan lấy chuẩn bị bước đi ra, không đúng. Tình huống này không đúng, yêu thú sát thủ nhìn xem đã tụ tập lại chất lỏng yêu thú, lại là loại kia quang mang, hơn nữa. Những cái này yêu thú tuyệt đối không phải chất lỏng yêu thú giết chết, ai? Đi ra, yêu thú sát thủ lạnh lùng hướng về bốn phía hô, nàng có thể xác định, khẳng định còn có người ở giết những cái này yêu thú, hơn nữa còn là vượt lên trước bản thân một bước, chương 974, săn giết. 3. Thừa dịp yêu thú sát thủ không có truy sát bản thân, Nguyên Đại Tông rốt cục nôn, đem hắn nôn ra ngoài sau, Nguyên Đại Tông thoạt nhìn cũng có chút rã rời, hắn đã già, cho dù xem như yêu thú, hắn cũng đã có chút cũ, bỗng nhiên, trên đỉnh đầu đèn treo mãnh liệt rớt xuống, Nguyên Đại Tông ngẩng đầu nhìn lại vội vàng muốn né tránh, nhưng vẫn là đã quá muộn, sâu đỉnh bỗng nhiên biến vô cùng sắc bén, vậy mà trực tiếp chặt đứt Nguyên Đại Tông cánh tay, kịch liệt đau nhức để Nguyên Đại Tông kêu thảm lên, Nguyên Đại Tông, ngươi tập đoàn đã bị ta tan rã, đón lấy. Sẽ đến lượt ngươi. Yêu thú sát thủ tuy nhiên ở cảnh giác trốn núp trong bóng tối người, nhưng là nàng mục tiêu chủ yếu là Nguyên Đại Tông. Tuy nhiên không biết chỗ tối người nọ là ai, nhưng từ hắn vượt lên trước một bước giết chết yêu thú liền có thể nhìn ra, hắn khẳng định cũng là ở săn giết Nguyên Đại Tông người, bằng không mà nói vì sao không đối với mình động thủ. Bây giờ Nguyên Đại Tông thụ thương, tận dụng thời cơ, vừa dứt lời, yêu thú sát thủ liền trực tiếp xông về phía Nguyên Đại Tông. Nguyên Đại Tông cũng nghiêm túc, một tay bắt lấy yêu thú sát thủ phát động năng lực. Trong nháy mắt, hai người hóa thành hình bóng vậy mà xuyên tường đi. Tô Cảnh không có đi truy, Nguyên Đại Tông cũng tốt, yêu thú sát thủ cũng tốt, đều không phải dễ dàng chết như vậy. Huống chi, hắn mục đích là săn giết yêu thú, không phải săn giết Nguyên Đại Tông, nhà này tử điếm yêu thú, số lượng cũng không ít đây. Đầu tiên, chính là cái kia muốn thừa cơ rời đi. Chất lỏng yêu thú, đồ chơi này Tô Cảnh còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nói thực ra xác thực rất ngạc nhiên đồ chơi này rốt cuộc là lấy dạng gì trạng thái tồn tại, hoàn toàn chính là chất lỏng hẳn không có khí quan a. Có tư duy lại không có đại não. Loại này sinh tồn trạng thái xác thực rất có ý tứ, phá đạo một. Trùng, Tô Cảnh tiện tay một chỉ, chùm sáng trực tiếp đánh trúng chất lỏng yêu thú. Ầm. Chất lỏng yêu thú trực tiếp liền nổ, băng đến văng khắp nơi. Nhưng mà, chất lỏng yêu thú cũng chưa chết, phân tán ra nó nhanh chóng lại tụ tập lại một chỗ, sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành một cái hình người. Đồ chơi này thấy là có điểm giống thật lâu trước kia, vẫn là nữ hoa thời kỳ thủy yêu, thoạt nhìn rất giống nhau. Hóa thành hình người chất lỏng yêu thú hướng về Tô Cảnh lao đến, xem ra có chút phẫn nộ lại hẳn không có thụ thương. Nhìn đến tầm thường phương thức công kích hẳn là không đã thương được nó, như vậy thì thử một chút Gian Ba Cút, Tri Jin Giác Ca, Tô Cảnh trực tiếp rút ra. Hướng về chất lỏng yêu thú trực tiếp huy trảm đi qua, phốc phốc, một đao trảm đứt chất lỏng yêu thú trực tiếp một phân thành hai, sinh ra xì xì xì tiếng. Có một loại nước bị đốt lên sau bốc hơi tiếng. Tản ra chất lỏng yêu thú càng là không ngừng quay cuồng, tựa hồ rất thống khổ, hữu hiệu, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Tô Cảnh hơi hơi gật gật đầu lại không có rèn sắt khi còn nóng, mà là trực tiếp thả ra một cái kết giới. Đem chính mình cùng chất lỏng yêu thú vây ở kết giới bên trong, chất lỏng yêu thú lần nữa phục hồi như cũ, tự hồ là cảm thấy Tô Cảnh rất nguy hiểm muốn chạy trốn. Kết quả, nó lại phát hiện mình thông thường phương pháp không hữu hiệu. Kết giới, nó bị nhốt rồi, cái này khiến chất lỏng yêu thú tự hồ có chút hoang mang, bắt đầu bốn phía đi lại muốn từ trong kết giới ly khai, thậm chí nó còn đi va chạm kết giới, dù sao chỉ là chất lỏng yêu thú, mà không phải vô hình yêu thú. Kết giới loại phương thức này là có thể đem hắn khốn trụ được, như vậy, lại đến thử một chút hấp thu, lỗ đen, hấp lực, đột nhiên sinh ra, Chất lỏng yêu thú lúc này giống như bị gió thổi dọc nước một dạng, chất lỏng bắt đầu không bị khống chế hướng về Tô Cảnh lao qua, một giọt, trong khi tới gần về sau liền trực tiếp biến mất không thấy, năng lượng bị hấp thu, trực tiếp bị bốc hơi sạch, ầm, bên ngoài kết giới bỗng nhiên truyền đến thanh âm, Tô Cảnh quay đầu nhìn lại liền gặp được A Long cầm thương vọt vào, khi nhìn thấy bốn phía bừa bộn A Long sửng sốt một chút, không có bất kỳ cái gì dừng lại hướng về một cánh cửa khác phương hướng tiến lên, sau đó trực tiếp đuổi theo. Chỉ có A Long không thấy được quỷ chúng đạo, là bởi vì không đụng phải sao? Nhớ kỹ mở đầu giống như A Long là bị quỷ chúng đạo phát hiện, bất quá khi đó có huyễn cơ ở, cho nên A Long cũng chưa chết. Lúc đầu Tô Cảnh còn tưởng rằng lần này không có huyễn cơ, quỷ chúng đạo hẳn là sẽ không buông tha A Long đây, không nghĩ tới. Vậy mà không đụng tới, lắc đầu Tô Cảnh tạm thời cũng không đi để ý tới, tiếp tục hấp thu chất lỏng yêu thú, sau một lúc lâu. Chất lỏng yêu thú đã bị hấp thu, đồng thời Tô Cảnh cảm giác được mình cũng thăng cấp. Trước đó giết nhiều yêu thú như vậy, EXP cũng không ít. Tiếp tục, Tô Cảnh không có bất kỳ cái gì dừng lại, A Long tất nhiên đuổi theo, như vậy. Đặc cảnh đội người chỉ sợ rất nhanh cũng trở lại, vẫn là dành thời gian thăng cấp A. Tô Cảnh thân ảnh không có ngừng lại, cũng không có thu hồi Rijin Jaka, Sumbo buông thả ra bắt đầu ở cái này tòa nhà tửu điếm bên trong bốn phía thoáng hiện, mỗi một lần xuất hiện. Đều sẽ có yêu thú biến mất, một lần, cả tòa tửu điếm, phản phất đã trở thành Tô Cảnh bãi săn một dạng, loại này điên cuồng săn giết tình huống phía dưới, Tô Cảnh đã không đi tính toán bản thân lại giết bao nhiêu yêu thú. Ngay tại Tô Cảnh săn giết yêu thú đồng thời, tửu điếm địa phương khác cũng xảy ra không ít tình huống, Nguyên Đại Tông cùng yêu thú sát thủ ngay từ đầu dây dưa đánh nhau rất lợi hại, tuy nhiên Nguyên Đại Tông thiếu một cánh tay, có chút không chiếm ưu thế, nhưng là Nguyên Đại Tông muốn đi. Không có người có thể cản hắn đi. Khi hắn trông thấy đặc cảnh đội người đã đại quy mô xông vào lúc, Nguyên Đại Tông trực tiếp bỏ yêu thú sát thủ, trực tiếp dùng hình bóng độn địa ly khai. Mà yêu thú sát thủ gặp mất đi mục tiêu cũng đi theo rời đi. Một bên khác, A Long đuổi theo tới thời điểm vừa vặn trông thấy Nguyên Đại Tông cùng yêu thú sát thủ ly khai, biết rõ đuổi không kịp, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi tìm đặc cảnh đội tụ hợp. Là ai? Hắc thủ sau màn quỷ chúng đạo lúc đầu cũng định dẫn người rời đi. Đến lúc đó liền có thể đem nồi đẩy lên đặc cảnh đội hoặc là gọi là nội gian trên người, hắn liền có thể đánh lấy vì Nguyên Đại Tông báo thù, diệt trừ nội gian danh nghĩa quang minh chính đại tiếp quản tất cả những thứ này sau đó bài trừ đối lập. Nhưng là, khi hắn phát hiện mình thủ hạ nhân số giảm mạnh về sau, hắn liền giận, lại là tên kia, đặc cảnh đội không bản sự này, mặt khác yêu thú cũng không khả năng duy nhất chính là trước đó săn giết yêu thú gia hỏa, tìm, cho ta tìm. Quỷ chúng đạo la lớn, quỷ chúng đạo, chúng ta hay là trước đi thôi, đặt cảnh đội người đã. Một bên có người mở miệng muốn khuyên nhủ, kết quả vừa mới mở miệng, quỷ chúng đạo liền không hề có điềm báo trước trực tiếp đưa tay duỗi tới, phốc phốc, thân thể của người kia trong nháy mắt bị xuyên thấu, cái này khiến người khác trực tiếp trợn tròn mắt, ta nói, cho ta tìm đến hắn, quỷ chúng đạo từng chữ nói ra, chương 975, săn giết kết thúc. Nhìn thấy quỷ chúng đạo cái dạng này, những người khác còn có thể nói cái gì? Còn dám nói cái gì? Chống lại mệnh lệnh kết quả bọn họ đều nhìn thấy, bây giờ Nguyên Đại Tông sinh tử chưa biết, quỷ chúng đạo có thể nói là mạnh nhất. Rất nhanh, bọn họ liền đã tản ra tìm kiếm lấy Tô Cảnh tung tích. Quỷ chúng đạo biểu tình dữ tợn chờ lấy, trước đó bởi vì phải mở cổ đông hội nghị, còn muốn ứng phó lão đầu tử cho nên quỷ chúng đạo nhịn, nhưng là lần này hắn thật không nhịn được. Có lẽ là bởi vì lão đầu tử đã không là vấn đề, quỷ chúng đạo đã tự nhận mình chính là mạnh nhất, ở thời điểm này bỗng nhiên có người ở săn người giết hắn, đây quả thực là một loại đánh mặt, cái này khiến luôn luôn ngang ngược càng rỡ, kiêu căng khó thuần quỷ chúng đạo sao có thể nhịn, quỷ chúng đạo không thể nhịn, nhưng là hắn người căn bản tìm không thấy Tô Cảnh vẫn luôn là ở tử thần hình thức phía dưới, gặp được yêu thú liền trực tiếp xuất thủ, sau đó thuấn di biến mất, tính bí mật. Tính cơ động mạnh phi thường, coi như bọn họ phát hiện Tô Cảnh, cũng đuổi không kịp. Cùng lúc đó, nhà này tử điếm yêu bế không gian cũng đã không có, không biết có phải hay không bị triệt bỏ, hay là bởi vì đặc cảnh đội dùng biện pháp gì, điều này càng làm cho bọn họ không cách nào bắt Tô Cảnh vị trí. Đặc cảnh đội người cùng quỷ chúng đạo người đã đụng phải, đặc cảnh đội đối với yêu thú sẽ không khách khí, mà yêu thú đối với đặc cảnh đội càng thêm sẽ không khách khí. Hai bên bắt đầu kịch liệt giao chiến. Cứ như vậy muốn tìm được Tô Cảnh liền càng thêm phí sức, mắt thấy đặc cảnh đội người đã bắt đầu tầng tầng bao vây tửu điếm, quỷ chúng đạo người đều lo lắng muốn rút lui nhưng lại không dám mở miệng, chỉ có thể từng cái một nhìn về phía quỷ chúng đạo. Quỷ chúng đạo mặt không đổi sắc, không có người biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, cũng không người biết rõ hắn đến cùng có thể hay không rút lui. Dù sao quỷ chúng đạo tính cách thật sự là rất cổ quái, hoàn toàn không có người có thể mò được rõ ràng hắn đến cùng nghĩ như thế nào, nhiều khi phải làm ra lý trí lựa chọn thời điểm hắn cũng có thể làm ra ngược lại sự tình. Nói thí dụ như, ứng phó Nguyên Đại Tông, coi như cha con bọn họ ý nghĩ khác biệt, thế nhưng là Nguyên Đại Tông dù sao cũng là hắn phụ thân. Cốt A, coi như hắn máu lạnh, nhưng vấn đề là Nguyên Đại Tông đã già, chỉ cần chờ một chút, có lẽ hắn liền có thể trực tiếp thượng vị, nhưng là hắn không nguyện ý chờ, trực tiếp liền lạnh lùng hạ sát thủ. Bởi vì hắn cường thế, bởi vì hắn thực lực, xác thực có một bộ phận tình nguyện hoặc là không tình nguyện đi theo quỷ chúng đạo, nhưng tương tự cũng làm cho bọn họ nơm nớp lo sợ, lo lắng lúc nào khả năng bản thân cũng sẽ bị quỷ chúng đạo cho giận chó đánh mèo. Chờ đợi, ở thời điểm này tự hồ biến phi thường dày vò, nếu như quỷ chúng đạo bị đặc cảnh đội người bắt được, như vậy trước đó làm mọi thứ đều là uổng phí công phu. Tí tách, tự hồ có đồng hồ thanh âm một dạng, qua cả buổi, quỷ chúng đạo vỗ mạnh một cái bàn, vô tội cái bàn cứ như vậy chia năm xẻ bảy, đi, quỷ chúng đạo đè ép nộ khí, cuối cùng vẫn quyết định rời đi trước. Hắn là rất điên, đó là bởi vì hắn có thực lực kia điên, tuy nhiên không cam tâm, nhưng là hắn cũng không nghĩ bởi vì việc này ảnh hưởng đến bản thân bá nghiệp. Đi, quỷ chúng đạo triệu tập nhân thủ ly khai, Tô Cảnh rất nhanh liền phát hiện, quỷ chúng đạo, Tô Cảnh còn không dự định đuổi theo, dứt khoát, Tô Cảnh đem còn dư lại yêu thú cho dọn dẹp, nóc nhà trần nhà vỡ vụn. Kinh Hải đuổi theo tới mấy cái đặc cảnh đội thành viên trong nháy mắt thương cảnh giác. Sau một khắc, liền gặp được một con yêu thú từ trên trời giáng xuống nện xuống đất, đặc cảnh đội người sửng sốt một chút, ngay sau đó đã nhìn thấy yêu thú sáng lên quang mang, biến mất không thấy. Tô Cảnh, một thanh âm vang, liền gặp được Tử La từ đằng xa đi tới, tuy nhiên nhìn không thấy người, nhưng là tình huống vừa rồi còn có thể phân tích đi ra, Tử La thăm dò hô. Sau một khắc, liền gặp được Tô Cảnh đột nhiên xuất hiện. Đặc công tốc độ dưới người ý thức giơ súng nhắm chuẩn Tô Cảnh, Tử La vội vàng nói, đều bỏ súng xuống, đây là Tô Cảnh, Gia Sơn đội trưởng nói qua. Nghe được Tử La vừa nói như thế, đặc cảnh đội người kịp phản ứng vội vàng để súng xuống, từng cái kinh ngạc, tò mò nhìn về phía Tô Cảnh, có thể khiến cho Gia Sơn đội trưởng nhắc nhở, hơn nữa vừa rồi một màn kia bọn hắn cũng đều tận mắt nhìn thấy, có thể nào không hiếu kỳ, nhà này tửu điếm yêu thú chết rất nhiều, đều là ngươi làm. Tử La hỏi, Nguyên Đại Tông đây, chạy rồi à? Nơi này đã không có yêu thú khác, quỷ chúng đạo người đều rút đi, cũng không tất yếu lại truy sát, ta đi, chờ. Tử La vội vàng hô, Nguyên Đại Tông chạy, vậy những người khác thì sao? Nói thí dụ như Nguyên Đại Tông nhi tử, quỷ chúng đạo, Tô Cảnh giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tử La, cái này khiến Tử La hơi có chút mất tự nhiên, quỷ chúng đạo dẫn người chạy, Tô Cảnh nhẹ bỗng nói một câu. Lúc này mới quay người ly khai, chạy, Tử La cau mày, nếu như quỷ chúng đạo chạy ngược lại là có hơi phiền toái a, dạng này cũng tốt, có thể tiếp tục lúc đầu hợp tác, chỉ là. Đáng tiếc a, nếu như quỷ chúng đạo bị Tô Cảnh giết chết mà nói, vậy liền tốt nhất rồi. Tử La trầm mặt chốc lát rất nhanh điều chỉnh tốt trạng thái, phân phó thủ hạ chỉnh lý hiện trường, mình thì đi tìm Gia Sơn đội trưởng báo cáo tình huống. Ra ngoài sau, Tô Cảnh trực tiếp liền thuấn di về tới tửu điếm, tửu điếm bên trong. Huyễn Cơ chính tâm thần bất định bất an chờ đợi, dù sao Tô Cảnh lần này cần đi đối phó thế nhưng là Nguyên Đại Tông, thế nhưng là toàn bộ yêu thú tập đoàn. Sư, Tô Cảnh đột nhiên xuất hiện, Huyễn Cơ sửng sốt một chút trong nháy mắt bổ nhào qua, chủ nhân, ngươi không sao chứ? Huyễn Cơ lo lắng hỏi, Tô Cảnh vừa cười vừa nói, ta có thể có chuyện gì? Yên tâm đi, ta rất tốt, nhìn thấy Tô Cảnh xác thực không có thiếu tay thiếu chân, không có gì ngoài ý muốn. Cái này khiến Huyễn Cơ cũng tính là yên tâm, kết quả thế nào? Tất nhiên Tô Cảnh không có việc gì, như vậy Huyễn Cơ tự nhiên quan tâm tới kết quả. Quỷ chúng đạo tìm sát thủ thiết lập ván cục, Nguyên Đại Tông thụ thương chạy, quỷ chúng đạo cũng rút lui, đặc cảnh đội người cơ bản cũng là đi kết thúc công việc. Chuyến này, thu hoạch của ta ngược lại là không ít. Tô Cảnh hài lòng nói, lúc trước liền thăng lên một cấp, về sau săn giết càng là để hắn liên thăng hai cấp. Đây là trên mặt nổi tương đối trực tiếp chỗ tốt, bởi vì đều là dùng nguyên thần hấp thu, những cái này năng lượng cũng để bản thân nguyên thần chi lực hùng hậu không ít. Hơn nữa, không biết có phải hay không bởi vì lần trước hấp thu thao thiết về sau sinh ra ảnh hưởng, Tô Cảnh cảm thấy mình nguyên thần hấp thu năng lượng, có đôi khi sẽ sinh ra có chút biến dị, phản phất có thể có được bị nuốt năng lượng năng lực. Chương 976,